cũng bị một tầng xương đen cấp làm trò, trước kia thường xuyên uống nói cũng biến thành nước bẩn, mặt trên cũng phiêu tán hắc khí. Bọn họ hiện tại trụ địa phương nếu không phải thụ yêu thiếu chút nữa tiền bối tan hết linh lực vì bọn họ bảo một mảnh coi yên vui, nay phiến cánh rừng đã không có cư trú nơi. Chính là liền ở mấy ngày trước không biết từ nơi nào ra tới một cái hắc y dị nhân cũng đã thương thụ yêu tiền bối bỏ chạy đi rồi, chờ bọn họ nghe được thanh âm xuất hiện thời điểm, thụ yêu tiền bối đều đã hơi thở mong manh, hiện tại ít nhiều kia viên tinh lọc đan treo tánh mạng. Hắn thật sự không nghĩ ra là chuyện như thế nào, đầu tiên là phệ hồn trong rừng linh khí ở biến mất bọn họ nhất tộc bị bắt di chuyển. Nhưng là tới rồi nơi này không bao lâu ngay cả ly hồn trong rừng linh khí đều ở chậm rãi giảm bớt, chỉ là nơi này biến mất so phệ hồn lâm chậm mà thôi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ địa phương khác linh khí có phải hay không cũng ở giảm bớt. Này khác thường tình huống có thể hay không là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Vân Mãng Vương đi ở phía trước nghĩ hắn mang theo Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi gặp thụ yêu tiền bối ứng không nên, còn có bọn họ không biết có thể hay không cứu trị thụ yêu tiền bối. Nếu những người này muốn mang đi hắn, đó có phải hay không cũng có thể mang đi thụ yêu tiền bối cùng cái khác sinh vật, nơi này hẳn là dùng không bao lâu cũng không thể ở. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết nàng muốn mang đi hơn nữa tưởng trở thành chính mình trợ lực Vân Mãng Vương, đang ở tính kế nàng bản lĩnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo Vân Mãng Vương cảnh giác hướng đi ly hồn lâm chỗ sâu trong, nhưng là dọc theo đường đi bọn họ lo lắng vì nguy hiểm cũng không có xuất hiện, hơn nữa trên đường những cái đó thấy bọn họ thú loại trừ bỏ cùng Vân Mãng Vương chào hỏi một cái ở ngoài, thấy bọn họ thế nhưng như là đã chịu kinh hách giống nhau thực mau liền đi vào trong rừng. Vân Mãng Vương vẫn luôn mang theo Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ biết đi đến một cái thụ ốc cửa mới ngừng lại được dừng lại. Vân Mãng Vương nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng, các ngươi chờ một chút, thụ yêu tiền bối muốn hay không thấy các ngươi ta yêu cầu đi vào hỏi một chút. Nói xong hắn liền ôm nhi tử đi vào. Lưu lại tộc nhân nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Vân Mãng Vương đi vào lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng ở cửa đánh giá cảnh sát chung quanh. Bọn họ không nghĩ tới ở không hề sinh cơ ly hồn trong rừng thế nhưng còn có như vậy một mảnh sinh cơ phồn vinh địa phương. Trước mắt nhà gỗ nhỏ liền rất tinh xảo, đập vào mắt màu xanh lục nhìn liền vui vẻ thoải mái. Hơn nữa nhà gỗ nhỏ chung quanh thế nhưng còn không ngừng phi đủ mọi màu sắc chim nhỏ, chạy vội một ít cấp thấp tiểu thú, thậm chí chính là một ít bình thường tiểu thú. Nơi này cùng bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến không giống nhau, sinh cơ rạt rào, hoa thơm chim hót. Nơi này thế nhưng còn có trái cây ăn, thực không tồi. Các ngươi muốn hay không? Tiêu Giao Vi Trần tùy ý ngồi ở nhà gỗ nhỏ trước thụ ghế thượng, hơn nữa thực không khách khí cầm lấy một cái dùng cọc cây làm thành trên bàn trái cây, liền đặt ở trong miệng cắn một ngụm. Không cần, ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút, tiểu tâm bị bọn họ trở thành tiểu sâu. Thiền Mặc ngẩng đầu nhìn nhánh cây thượng kia mấy chỉ ríu rít chim nhỏ cười nói. Bởi vì hắn đã nghe được Tiểu Kỳ ở cùng hắn phiên dịch kia mấy con chim nhỏ lời nói. Đây là nhân loại, lớn lên thật khó xem. Hắn ở ăn chúng ta trái cây, quá chán ghét. Kia đều là lấy tới cấp thụ ra bổ thân mình linh quả, là chúng ta thật vất vả mới tìm được, hắn như thế nào có thể tự mình liền ăn, này có phải hay không chính là bọn họ người thường xuyên nói không cáo mà lấy là vì trộm. Này hành vi không phải bọn họ nhất phiền chán sao. Hẳn là đi, chúng ta không thể làm hắn ăn. Hắn nếu là ăn, thụ ra còn muốn như thế nào bổ thân mình, chúng ta đi giáo huấn hắn một chút. Đi, chúng ta cùng đi giáo huấn hắn một chút. Trên cây kia mấy con chim nhỏ ở ríu rít đạt thành thống nhất ý kiến lúc sau, cùng nhau mở ra cánh bay về phía đang ở mồm to ăn trái cây Tiêu Giao Vi Trần. A, ai nha? Đang ở ăn linh quả Tiêu Giao Vi Trần cảm thấy chính mình đỉnh đầu đột nhiên bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp gõ một chút, đột nhiên từ ghế trên nhảy đánh lên. Hắn tuy rằng đứng lên, nhưng là bắt đầu rồi chật vật phất tay chạy trốn. Đó là bởi vì mấy chỉ chim tức ở hắn trên người nơi nơi mổ cắn cùng xé rách. Này đó chim tức là làm sao vậy? Chẳng lẽ điên rồi không thành? Tiêu Giao Vi Trần một bên trốn nhảy một bên mở miệng. Hắn tuy rằng trốn đến chật vật, nhưng là cũng không có cùng này mấy chỉ chim tức động khí tay tới. Kỳ kỳ! Bọn họ nói ngươi là người xấu, an vụng bọn họ cấp thụ ra linh quả. Kỳ kỳ! Đó là bọn họ thật vất vả mới tìm kiếm trở về, thụ ra còn không có ăn đâu. Những cái đó chim tức ở ríu rít một câu, Thiền Mặc liền ở phía sau đi theo phiên dịch. Những người khác đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thu Úc bên ngoài đang ở tiến hành một hồi người cùng thú truy đuổi, Thu Úc bên trong một cái nằm nghiêng lão nhân trong lòng ngực ôm một cái tiểu nam hài, nhìn trước mắt đứng tuổi trẻ nam tử. Đây là cái kia nữ tử cùng ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thần Long Huyết đối với các ngươi là hiếm có bảo vật. Hiện tại xem ra kia Thần Long Huyết cũng là thật sự, bằng không tiểu nếu cốc cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân hình còn mọc ra rác. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau đi, nơi này đã mau sinh tồn không nổi nữa. Mọi người đều phải rời khỏi, hiện tại các ngươi có càng tốt nơi đi ta hẳn là vì các ngươi vui vẻ mới là. Tiền bối chuyện này ta không thể một người làm quyết định, còn muốn cùng tộc nhân khác thương nghị một chút mới được. Bọn họ lần này chủ yếu tới là muốn gặp tiền bối, không biết tiền bối có nguyện ý hay không thấy bọn họ. Bọn họ liền ở cửa, hơn nữa bọn họ trong đó có một cái luyện đan sư, có lẽ có thể cứu trị tiền bối thương thế. Vân Mãng Vương không có nói thẳng ra bản thân quyết định, hắn vẫn là có băn khoăn. Ta thương trừ phi là có tiên đan, bằng không là trị không hết. Bọn họ nếu tìm tới, ta cũng muốn gặp một lần bọn họ, đứa bé kia không biết có phải hay không cũng cùng nhau tới, hắn giống như không phải người bình thường. Có lẽ chúng ta sinh tử liền đều ở bọn họ trên người. Kia lão nhân nhắm hai mắt, một lát sau mới mở mắt ra chậm rãi nói. Tiền bối ta đã biết, nay liền làm cho bọn họ tiến vào. Vân Mãng Vương nhìn thoáng qua còn không có tỉnh lại hài tử, liền đi ra ngoài. Kia lão nhân nhìn rời đi Vân Mãng Vương, thật sâu thở dài một hơi, sau đó ngồi thẳng thân mình túi đầu nhìn ôm vào trong ngực tiểu hài tử, trong mắt đều là chịu mến. Không làm hắn chờ bao lâu, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liền theo Vân Mãng Vương đi đến. Đi theo cuối cùng Tiêu Giao Vi Trần còn ở vừa đi vừa túi đầu sửa sang lại này trên người quần áo, hắn trên quần áo đã có phá động. Kia mấy con chim nhỏ vẫn luôn đuổi theo hắn chạy, hắn lại không dám động thủ bị thương bọn họ, dù sao cũng là hắn đối lý trước đây cuối cùng liền thành cái dạng này. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi ở phía trước không ai để ý tới hắn, bọn họ đi vào thụ ốc liền thấy một cái lao nhân ôm một cái tiểu nam hài ngồi ở cây mây thượng nhìn bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở đánh giá hắn, hắn đồng dạng cũng ở đánh giá Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Ta liền biết các ngươi còn trở về, chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ như thế nào mau liền tới rồi. Xem ra các ngươi đã phát hiện kia đồ vật, ngồi đi. Kia lão nhân trở lên Quan Tuyết Nghiên, Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ ba người trên người dừng lại thời gian tương đối trường, sau đó duỗi tay chỉ vào phòng trong cây mây làm cho bọn họ ngồi xuống. Ngươi đã sớm biết chúng ta trở về tìm ngươi, nói như vậy kia tờ giấy là ngươi cố ý cấp Mặc Nhi. Vì cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống lúc sau cũng hỏi thực trực tiếp. Trước mắt lão nhân tuy rằng nhìn thực suy yếu, thực gầy nhưng rắn chắc. Như là tùy thời liền sẽ mất đi giống nhau. Nàng cũng nhìn ra hắn đây là ở cường căng ở cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng là hắn cặp mắt kia như là quần quận hải dương giống nhau, bao hàm rất nhiều đồ vật, cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên một loại xem tận thế gian hết thể hiểu ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ thụ yêu xa xa không phải bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, nhưng là hẳn là ẩn tàng rồi tu vi. Lại nói nàng lần đầu tiên chỉ là trầm mê ở gặp được một cái cùng nhi tử tương tự người, làm sao có thời giờ đi quan tâm người khác cùng sự tình. Nàng cũng không nghĩ tới cái kia bị nàng thiêu nhánh cây thụ yêu sẽ là một cái chân chính đại yêu. Ngay cả Vân Mãng Vương đều phải kêu hắn một tiếng tiền bối, nói vậy hắn tuổi cùng tu vi đều ở Vân Mãng Vương phía trên. Một loại cảm giác, hắn hẳn là không phải giống nhau hài tử, bên người có thần thú bảo hộ, kia đồ vật ở hắn nơi nào mới là an toàn nhất. Bởi vì kia tờ giấy quá trọng yếu. Thu yêu cũng không phủ định Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, mà là nói lời nói thật. Lại nói hắn cũng không có thời gian cùng bọn họ lãng phí. Cho nên lúc ban đầu ngươi cùng ta đánh nhau đều là giả. Cũng là cô ý bại bởi ta, ngươi hảo thừa cơ đem kia tờ giấy cho ta. Thiền Mặc có điểm tức giận hỏi. Hắn sống như thế nào lâu, lần đầu tiên bị người cấp lừa gạt. Hơn nữa đối phương còn không phải chân chính ý nghĩa người trên. Ta đích xác đánh không lại ngươi, bởi vì cùng ngày ngươi là áp chế tu vi, cái này ngươi là biết đến. Chính là bởi vì cảm thấy ta ra đem hết toàn lực cũng đánh quá ngươi, mới nghĩ đến ngươi có khả năng không phải bình thường người, rốt cuộc ta cũng là sống mấy ngàn năm mỗi người. Tu vi ít nhất sẽ không so đương nhiệm Tiêu Giao trưởng muốn kém. Chính là bởi vì nghĩ đến này, mới nghĩ đem kia tờ giấy giao cho ngươi bảo quản. Thu yêu nhìn Thiển Mặc giải thích này chính mình ngay lúc đó ý tưởng. Mẫu thân. Thiển Mặc cảm thấy thực ủy khuất, chỉ có thể xin giúp đỡ với Thượng Quan Tuyết Nghiên. Phần 212. Không có việc gì, thuyết minh ngươi cùng kia tờ giấy có duyên. Thượng Quan Tuyết Nghiên an ủi nhi tử. Nói đi, kia tờ giấy đại biểu cái gì? Nếu là ngươi đồ vật ngươi hẳn là biết nó lai lịch mới là. Còn có nó rốt cuộc là thứ gì, nếu khâu hoàn toàn sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có dư thừa nói, như cũ hỏi thực trực tiếp. Ngươi nếu hỏi như vậy, chắc là được đến mặt khác mấy chương đồng dạng đồ vật, không biết các ngươi đã được đến mấy chương. Xem ra ngươi biết là so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều, chúng ta này một chuyến không có bạch chạy. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng phía sau người lẫn nhau xem một cái, mới cùng thụ yêu nói. Kỳ thật ta biết đến cũng không phải rất nhiều, kia có lẽ là một chương bản đồ. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là không phải là một chương là được, bởi vì ta trong tay cũng không phải hoàn chỉnh. 3.000 nhiều năm trước nó cũng là đột nhiên xuất hiện ở ta trước mắt, đến tận đây ta giống như là một cái bị trời cao lựa chọn hộ vệ giống nhau, yêu cầu đi bảo hộ kia đột nhiên xuất hiện đồ vật. Huyễn liên hiện, bốn thú tụ, hôn độn ra, thần ma loạn. đây là một câu kệ ngữ, liền ở kia tờ giấy thượng, nhưng là khi ta đọc ra tới thời điểm, câu nói kia liền biến mất không thấy, cho nên có thể biết được việc này chỉ sợ cũng chỉ có lúc ban đầu được đến này trang giấy người hoặc là yêu. Ta chính là trong đó một cái, hẳn là còn có những người khác đi. Thù yêu nhìn bên ngoài như là lâm vào hồi ức bên trong giống nhau, qua thật lâu mới mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, nó đều nhớ rõ như thế rõ ràng, kia hẳn là chuyện này đối nó thực rất quan trọng mới là, đồng thời nàng có thể phán đoán ra nó nói chính là lời nói thật. Chương 216 phân tích câu nói kia. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng chỉ là không nghĩ tới cái này thụ yêu đã sống như thế nào lâu rồi thời gian, bởi vì nó vẫn luôn tị thế mà cư, cửu thiên trên đại lục người rất ít có người biết hắn tồn tại, tu vi nghĩ đến cũng không kém ít nhất hẳn là cùng nghĩa huynh không sai biệt lắm, hoặc là từng có mà đều bị cập. Giống như nó tình nguyện lưu tại này ly hồn trong rừng, bằng không cửu thiên đại lục nhưng thật ra không một cái yêu cấp thống trị. Kia tờ giấy đệ nhất trương bọn họ là ở một cái phong ấn trí bảo kỳ lân quả cùng quỳ địa phương được đến, chúng nó hai cái vô luận là cái nào đều là hiếm có. Huyền hoàng cấp cái kia là hắn tổ tiên từ một cái tiên nhân trong tay được đến, thiển mặc trong tay này một trương là bị này thụ yêu bảo hộ mấy ngàn năm. Này mấy trương vô luận là từ chúng nó được đến nào một trương tới nói đều là thực lai lịch không đơn giản, này tam trương đều như vậy có địa vị, kia mặt khác một trương hoặc là cái khác mấy trương lại sẽ ở nơi nào. Có phải hay không cũng có đại yêu bảo hộ, kia bảo hộ đại yêu tính tình lại là như thế nào? Chúng nó nếu là tưởng được đến dư lại trang giấy, này dư lại sự tình đều là yêu cầu suy xét. Ngươi vừa rồi nói nó có lẽ là bản đồ, là ngươi suy đoán tới. Ngươi nếu đã sống như thế nào nhiều năm này cửu thiên đại lục sự tình nói vậy ngươi biết đến hẳn là rất nhiều mới là, vậy ngươi suy đoán nếu là còn có này trang giấy tồn tại sẽ ở nơi nào? Mặt khác mấy đại hung địa có thể hay không có? Tiêu Giao Vi Sinh nhìn lầm vào ở chính mình suy nghĩ trung thượng quan Tuyết Nghiên. Vì thế hắn mở miệng hỏi. Sự tình không phải nàng một người sự tình, mà là bọn họ mọi người sự tình. Nếu nàng hiện tại không có thời gian hỏi, kia hắn đại nàng hỏi là được. Cái này ta cũng không hảo suy đoán, này mấy ngàn năm ta vì thứ này không bị ngoại giới người biết, ta đã rất ít đi bên ngoài, liền sợ bị người ngoài biết trong tay ta có thứ này, đưa tới không cần thiết phiền toái. Ta đến bây giờ cũng không biết này trang giấy tổng cộng là mấy chương, càng sẽ không biết là ở trong tay ai. Ta một lòng nghĩ chỉ cần bảo chính mình trong tay là được. Thù yêu lại đem chính mình thân mình nằm nghiêng trở về, ngự khí cũng so với phía trước hư nhược rồi một chút. Thần, nó thân mình cái gì đan dược có thể cứu trị, chúng ta có lẽ còn cần nó trợ giúp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như suy nghĩ chính mình sự tình kỳ thật vẫn luôn là đang nghe thù yêu bọn họ đối thoại. Bọn họ tới phía trước liền biết nó bị trọng thương, kỳ thật tiến vào lúc sau nàng cũng đã phát hiện này thù yêu thương bằng nàng hiện tại luyện chế đan dược chỉ sợ cứu trị không được. Ở hơn nữa nàng hiện tại cũng phán đoán không gian này thụ yêu rốt cuộc sống nhiều ít năm, không dám dễ dàng hạ dược. Nàng không được, nàng tưởng thần hoặc là ảnh có thể. Bọn họ có rất nhiều sự tình cũng không biết, này thụ yêu bắt được thứ này như thế nào nhiều năm, nàng không tin nó sẽ không tò mò, cũng không đi nghiên cứu. Nhiều năm như vậy đi qua tổng nên có điểm thu hoạch mới là, có nó ở có lẽ bọn họ sẽ thiếu đi một ít đường vòng. Bích Linh đan đó là thuộc về tiên đan, liền đan thất đếm ngược tầng thứ hai, hẳn là có mấy viên mới là. Đó là có thể trị linh lực khô kiệt. Linh lực khô kiệt là nó vấn đề lớn nhất, chỉ cần bổ biết linh khí, nó thương chậm rãi liền có thể chính mình điều trị. Gặp được ngươi xem như nó mạng lớn. Thân nhìn kia thụ yêu nhàn nhạt đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên trên vai mở miệng. Bích Linh Đan, ta tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đem chính mình ý thức xuyên thấu tiến trong không gian, ở đan thất tìm. Bên này Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ còn tưởng rằng thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ chính mình sự tình, vì thế cũng không ai quấy rầy hắn. Nói như vậy ở, dư lại muốn chúng nó lại thấy ánh mặt trời, chỉ có thể xem thiên ý kia sư huynh chúng ta trở về đi, ai biết kia dư lại sẽ ở nơi nào, chúng ta tổng không thể đem toàn bộ cửu thiên đại lục đều trái lại đi. Tiêu Giao Vi Sinh phe phẩy trong tay quạt xếp, không chút để ý mở miệng. Tiêu Giao Vi Sinh biết là sư đệ nói cái này, dư lại trang giấy có hay không bọn họ cũng không biết, cho dù có phải hay không còn tồn tại đây là bọn họ cũng không biết, chính là có bọn họ lại muốn đi đâu tìm, này đó đều là vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là như thế nào làm, vì thế hắn quay đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, muốn nhìn một chút nàng là nghĩ như thế nào. Ngươi trước đem cái này đan dược ăn xong, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm được đan dược lúc sau lấy ra tới nhẹ nhàng đạn cấp thụ yêu. Có thể trị liệu ta ngạch thương thế. Thụ yêu tựa hồ không tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên nói, cầm đã tới tay đan dược nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là cuối cùng cũng há mồm nuốt đi xuống ta thương trừ phi là tiên đan bằng không là trị không hết, nếu đây là hảo ý của ngươi, ta đây cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. nghĩ đến cho dù trị không hết cũng không phải là càng kém. Thù yêu như là đã xem đạm chính mình sinh tử giống nhau, thực đạm nhiên. Nó đã sống mấy ngàn năm sự tình gì không trải qua, không có gì có thể đả kích đến nó, ở chết phía trước nó cũng coi như hoàn thành chính mình sự tình. Người trước điều tức một chút, chúng ta chờ ngươi là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thụ yêu nuốt vào đan dược, thế nhưng đứng dậy rời đi đi ra ngoài. Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ thấy nàng đứng dậy rời đi cũng đều đứng dậy cùng nàng cùng nhau rời đi. Này! Hào đi! Thụ yêu tưởng mở miệng nhưng là lại chưa nói cái gì. Thụ yêu không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên sẽ đột nhiên đứng lên rời đi, có điểm nghi hoặc nhưng là đang nhìn bọn họ rời khỏi sau. Nó đem trong lòng ngực hài tử bông nghiêm túc điều tức khởi chính mình thân mình. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi ra lúc sau lại ngồi vây quanh ở phía trước cái kia thủ ghế thượng. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiền Mặc ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người mở miệng hỏi. Hắn tưởng giúp mẫu thân chia sẻ, không nghĩ nhìn mẫu thân như thế lo lắng. Thu yêu câu nói kia. Huyễn liên hiện, bốn thu tụ, hôn độn ra, thần ma loạn, này nhìn như chỉ có 12 tự một câu, nhưng là giống như chứa đầy rất nhiều. Những lời này là ở chỉ cái gì, chúng ta hiện tại làm sự tình có phải hay không đối? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa sâu kín mở miệng. 20 cái tự nàng giống như chỉ minh bạch phía trước 3 cái cùng cuối cùng kia 3 cái, nếu là nàng không lý giải sai nói, Huyễn Liên hiện có lẽ chính là ở chỉ nàng. Nếu là nàng phía trước suy đoán là đúng lời nói, nàng hẳn là chính là Huyễn Liên thượng thần. Có phải hay không nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền phải mang đến làm thần ma đều bất an đồ vật. Thần ma loạn là chỉ thần cùng ma sẽ vì tranh đoạt kia kiện đồ vật khiến cho đại chiến sao. Nếu là như vậy nàng ứng không nên làm kia kiện đồ vật hiện thế. Nếu là kia kiện đồ vật không nên hiện thế lại vì cái gì cố tình làm nàng cấp gặp, hết thể giống như đều là chú định giống nhau. Nếu kia kiện đồ vật nhất định phải xuất thế nói, nàng ở trong đó lại lên cái dạng gì tác dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau Thiển Mặc bọn họ cũng đều lâm vào trầm tư, bởi vì bọn họ cũng đối kia 12 tự không có một chút manh mối. Thiển Mặc biết Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, tưởng kỳ thật là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên không sai biệt lắm. Tiêu Giao Vi Sinh cùng Tiêu Giao Vi Trần bọn họ là cái gì cũng không biết, cho nên càng thêm chính là mù mịt không manh mối. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều tưởng không rõ thời điểm, thần cung ảnh cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ lẫn nhau truyền đạt một tia tin tức. Hỗn độn ta nếu là sở liệu không tồi nói, hẳn là chỉ hỗn độn chi khí. Nó mỗi quá mấy trăm vạn năm liền sẽ xuất hiện ở một lần, nó sẽ tuyển thích hợp người đi kế thừa, này người thừa kế có thể là lục giới chung bất luận cái gì tồn tại. Người hoặc là thú đều có thể. Nhưng là có thể kế thừa hỗn độn chi khí người đều là lục giới chúng tối cao tồn tại, đến nay cũng chỉ có 3 người kế thừa hỗn độn chi khí. Bởi vì hỗn độn chi khí cũng không phải ai đều có thể thừa nhận trụ, nếu là chịu không nổi liền sẽ hôi phi yên diệt. Hỗn độn chi khí năng lực quá cường đại, không có cùng chi xứng đôi năng lực vẫn là không cần đi nếm thử hảo. Thần đang xem ảnh giống nhau lúc sau, nhảy lên Thiển Mặc trên đầu một cây nhánh cây đột nhiên nói. Đây là nó có khả năng nghĩ đến hỗn độn ra ý tứ. Muốn thật là hỗn độn chi khí kia chính là cùng nữ nhân này có lớn lao quan hệ, nó không có khả năng giấu giếm. Huyễn Liên hiện có lẽ chính là chỉ trước mắt nữ nhân này. Hỗn độn chi khí? Đó là cái gì? Hiện tại có thể thừa kế hỗn độn chi khí 3 người lại là ai? Lời này là Thiển Mặc hỏi, hắn đã nghĩ vậy sự tình có khả năng sẽ cùng mẫu thân có quan hệ, hắn đương nhiên muốn hỏi rất rõ ràng mới là. Hỗn độn chi khí truyền thừa chính là trong thiên địa làm cao truyền thừa, bất quá kế thừa chính là lực lượng. Nhưng là này lực lượng rất cường đại, có này lực lượng chẳng khác nào có thể ở lục giới lập với bất bại chi địa. Đã thừa kế hỗn độn chi khí 3 người chính là lục giới trong vòng mạnh nhất 3 người, bọn họ là thần giới Quy Hải một khuyết thượng thần, Huyễn Liên thượng thần, ma giới ma quân Lưu Chuyển Nhảm. Chính tà hai phái chính là bởi vì có bọn họ 3 người tồn tại, bởi vì thế lực ngang nhau cho nên mới có thể cho nhau khắc chế. Thần ma tuy rằng vẫn luôn tranh đấu không ngừng, nhưng là chưa bao giờ có một hồi liều chết đánh nhau chết sống. Bất quá muốn thật là hỗn độn chi khí tái hiện có lẽ nên khiến cho đại chiến. Thần ngồi ở nhánh cây thượng giống một người giống nhau loạng choạng hai chân thở ngắn than dài nói. Thần ma đại chiến là ai đều không nghĩ nhìn đến, rốt cuộc liên lụy quá nhiều, một khi thần ma khiến cho đại chiến, lục giới đều sẽ đi theo tao ương. Đến lúc đó nhất định sẽ tiếng kêu than dậy trời đất, máu chảy thành sông. Chủ nhân nhất định là không nguyện ý nhìn đến, còn có lấy kia nữ nhân tính tình nàng cũng sẽ không nguyện ý thấy. Nhưng là hỗn độn chi khí xuất hiện lại là ai cũng sửa đổi không được, là nhất định phải xuất hiện, hiện tại chỉ hy vọng có thể đem nguy hại hàng đến thấp nhất. Đồng thời cũng hy vọng lần này hỗn độn chi khí kế thừa sẽ là chủ nhân cùng Huyễn Liên, cho dù không thể là bọn họ hai người, ít nhất cũng nên là một cái giáp tâm chính được đến mới được. Nhất định không thể dừng ở ma giới người trong tay, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng không biết chủ nhân có phải hay không ứng kinh biết hỗn độn chi khí sự tình, xem ra nó nếu muốn biện pháp đem nơi này sự tình cùng chủ nhân nói một chút. Thiền Mặc nghe được thần nói nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu, hắn không nghĩ tới mẫu thân cùng phụ thân thế nhưng chính là hỗn độn chi khí có được, kia lần này hỗn độn chi khí lại là mẫu thân đi kế thừa sao, kia một câu tiền tam cái tự là như thế nào một cái ý tứ đi. Thần, ngươi biết đến rất nhiều, thế nhưng liền thần giới sự tình ngươi đều biết, ngươi còn biết cái gì, nói đến nghe một chút. Tiêu Giao Vi sinh ý tưởng luôn là cùng những người khác không giống nhau, hắn lúc này thế nhưng còn có thể hỏi thần những chuyện lung tung lộn số đó. Sư đệ, Tiêu Giao Vi sinh thấp giọng quát lớn một chút Tiêu Giao Vi Trần Thần, hỗn độn chi khí lần này tuyển người sẽ vẫn là bọn họ ba người sao? Hỗn độn chi khí hiện thế có phải hay không không có người có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có thể nhìn nó hiện thế. Tiêu Giao Vi sinh ở gian dạy sư đệ lúc sau ngẩng đầu nhìn mặt trên thần hỏi. Chương 217 vô pháp đứng ngoài cuộc. Tiêu Giao Vi sinh nhìn mặt ngoài không có gì dư thừa biểu tình, kỳ thật trong lòng một chút cũng không bình tĩnh, hắn thực khiếp sợ thần lời nói, xác thực là nói thần trong miệng kia ba người. Hắn giống như đã gặp qua trong đó hai vị, đặc biệt là nó nói vị nào thượng thần quy hải một khuyết, cái này hắn hoàn toàn minh bạch người nọ là cái gì thân phận. Hắn thế nhưng là thiên giới thượng thần, trách không được hắn có thể ở Tiêu Giao Sơn quay lại tự nhiên, không ai có thể phát hiện. Có thể tùy tiện chiếm cứ thân thể hắn, đó là bởi vì người nọ đã tới rồi không người có thể với tới nông nỗi. Nếu người nọ cường đại đến cái kia nông nỗi, vì cái gì còn muốn mượn thân thể hắn xuất hiện ở thượng quan trưởng môn bên người. Còn có hắn kia một câu bọn họ kỳ thật là một người lại là như thế nào giải thích? Hắn Tiêu Giao Vi sinh rốt cuộc là ai? Tuy rằng hắn đã sớm biết chính mình chính là một cái không biết tới chỗ cô nhi, nhưng là nói như thế nào cũng không thể sẽ cùng một cái thượng thần có quan hệ gì đi. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình chỉ là một cái bình phàm người. Một cái thiên phú cũng không tệ lắm tu tiên, lại như thế nào sẽ cùng cao cao tại thượng thượng thần có cái gì liên hệ? Hắn cũng không dám tưởng chính mình thân phận có cái gì ẩn tình, hoặc là không giống người thường. Phần 213. Tiêu Giao Vi sinh tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là hắn biết có càng chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Những cái đó có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ biết. Hắn chỉ cần chờ đợi là được, chính là hiện tại có nhu cầu cấp bách bọn họ đi giải quyết sự tình. Phải nói bọn họ ba người lần này cũng ở trong đó, nhưng là có hay không những người khác ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ai cũng không thể đoán trước ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Cho dù có sẽ cùng bọn họ ba người tranh đoạt người, nhưng là người nọ có thể tranh đoạt đến hỗn độn chi khí khả năng tính rất nhỏ, bởi vì lục giới trong vòng đã không có không bọn họ ba người càng cường đại người, cho dù đến lúc đó Huyễn Liên Thượng Thần không thể trở về, có lẽ không đuổi kịp hỗn độn chi khí hiện thế, không tham gia tranh đoạt nhưng là nàng như cũng là thần giới nhị thượng thần chi nhất. Trừ phi xuất hiện người nọ lại cái gì đặc thù thân phận, có lẽ có thể cùng bọn họ ba người ganh đua cao khi. Ma quân cũng sẽ cùng Quy Hải Thượng Thần đi tranh đoạt, thần ma đại chiến là tránh không được. Húng chi chúng ta không người có thể ngăn cản hỗn độn chi khí hiện thế. Thần ngồi ở nhánh cây đi lên hồi nhộn nhạo, nói chuyện thời điểm còn vài lần cúi đầu nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Nghiên như là tưởng từ nàng trên mặt nhìn đến cái khác biểu tình giống nhau. Nhưng là thực đáng tiếc nó cái gì cũng chưa thấy, kia nữ nhân vẫn luôn ở cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta bắt được đồ vật nếu là cùng hỗn độn chi khí có quan hệ, đó có phải hay không nói chúng ta bên trong có nó truyền thừa, sẽ là ai, ta có thể hay không cũng ở trong đó. Tiêu Giao Vi Trần thực đột ngột tới như vậy một câu. Hắn kia một tiếng đổi lấy những người khác khinh thường nhìn lại, hắn chẳng lẽ không nghe được thần nói có thể bị hỗn độn chi khí lựa chọn người, đều là năng lực cùng tiềm lực vô hạn người. Bọn họ bên trong nếu là lại người kia cũng không phải là hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ở cúi đầu nghe bọn họ lời nói, không tham dự bọn họ thảo luận. Một lát sau nàng lấy ra trà cụ đặt ở trên bàn bãi nổi lên nàng trà đạo tới. Một hồ trà hướng phao hảo lúc sau. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi thẳng cho mỗi cái không cái ly đều tới rồi một ly trà canh. Tiêu Giao Vi sinh bọn họ không rõ nàng đang làm cái gì, chỉ có thể dừng lại nhìn nàng hành động, chờ nàng lúc sau phải làm sự tình hoặc là muốn nói nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở tùy tay bưng lên một cái ly lúc sau rốt cuộc ngẩng đầu lên, chúng ta tựa hồ bị cuốn vào tới rồi một hồi rất nguy hiểm mà lại thần bí sự tình, bãi ở chúng ta phía trước chỉ có hai con đường, là nên diện mà thượng vẫn là ai về nhà nấy coi như việc này chưa từng phát sinh quá. Nếu nên diện mà thượng mặt sau chúng ta sở muốn đối mặt sự tình đều là cũng chưa biết, có thể nói là sinh tử chưa biết. Nếu là ai về nhà nấy vạn nhất chúng ta biết nói sự tình, một khi bị những người khác đã biết, có thể hay không có cùng chúng ta giống nhau ý tưởng liền không ai có thể đã biết. Hiện tại trước bất luận kia tờ giấy mang biểu sự cái gì, chính là một khi có người thả ra tin tức nói đó là có thể tăng lên tu vi hoặc là cái gì tiên giới bí bảo linh tinh đồ vật, đến lúc đó động tâm người nhất định không ít. Tranh đoạt đến lúc đó cũng là không thể tránh được. Khi đó một lại đều không ở chúng ta trong khống chế. Thượng quan trưởng môn ý tứ là tính toán tìm đủ cái khác tờ giấy không thành, chứ không nói nguy không nguy hiểm sự tình. Chính là ai cũng sẽ không biết chúng nó ở nơi nào, chúng ta lại đi nơi nào tìm. Tiêu Giao Vi Trần Phương hướng trong tay quạt xếp, thực nghiêm túc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Hắn rốt cuộc đứng đắn một lần. Ta tin này mấy chương nếu có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt, cái khác nói không chừng cũng đang đợi chúng ta. Lại nói chúng nó lẫn nhau chi gian giống như cũng là có liên hệ, kia mấy chương đã dính hợp ở bên nhau. Ta tưởng chúng ta nếu là khoảng cách cái khác trang giấy khoảng cách gần, có lẽ nó liền sẽ tự động xuất hiện cũng nói không chừng. Đương nhiên này hết thảy đều là ta suy đoán, hiện thực tình huống chính là cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta ai cũng không biết đi nơi nào tìm. Hết thảy đều phải chúng ta bàn bạc kỹ hơn mới là, còn có vừa rồi thần lời nói cùng chư vị nói kia hết thảy cũng đều là chúng ta suy đoán. Nếu chúng ta nếu là hành sự cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta suy đoán đi làm. Này đối chúng ta thực bất lợi, nhưng là chúng ta có phải hay không nên cái gì đều không làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Tiêu Giao Vi Trần lúc sau tiếp theo nói. Bọn họ nói như thế nào nhiều, đều là không có một chút chứng cứ rõ ràng toàn dựa bọn họ biết nói tin tức đi suy đoán. Ngay cả thần nói sự tình có phải hay không đáng tin cậy bọn họ cũng đều không biết, kỳ thật nàng cũng là không biết hẳn là như thế nào đi làm. Chúng ta nếu nhị tuyển một nói, ta sẽ lựa chọn nên diện mà thượng, rốt cuộc tựa như ngươi nói vậy ít nhất chúng ta là chiếm hữu tiên cơ. Tiêu Giao Vi sinh thực mau liền làm ra quyết định. Hắn nói xong liền nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, không biết nàng sẽ như thế nào làm. Nhưng là hẳn là cùng hắn ý tưởng sẽ không có quá lớn xuất nhập đi. Việc này ta đã rất khó đứng ngoài cuộc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói một câu không thể hiểu được nói, như là thở dài, như là bất đắc dĩ giống nhau. Tuy rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn như nói chính là không thể hiểu được, nhưng là những cái đó đối với nàng thân phận biết một chút người cũng đều minh bạch nàng những lời này là có ý tứ gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên sở dĩ nói như thế nào cũng là vì nàng một cái khác thân phận, tuy rằng nàng có khả năng chính là thần không trung ba người chi nhất. Nàng nghĩ có lẽ chính là này mấy chương mấy ngàn năm cũng chưa hiện thế trăng giấy, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt nguyên nhân đi. Nhưng là nàng vẫn là có một chuyện không nghĩ ra, nàng chẳng lẽ chính là hỗn độn chi khí lựa chọn kế thừa không thành. Hiện tại nàng có phải hay không kế thừa đều đã chạy không thoát, nàng cũng chỉ có thể nên diện mà thượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên quyết định sự tình cũng chẳng khác nào là Thiển Mặc bọn họ làm quyết định. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau người khác cùng thú thế nhưng cùng đi nhìn về phía Tiêu Giao Vi Trần chờ quyết định của hắn. Các ngươi đều biết ta người này là thích nhất xem náo nhiệt, như vậy đại náo nhiệt lại sao có thể thiếu ta. Lại nói khó được có thể oanh oanh liệt liệt đi làm một chuyện lớn, ta không có lý do gì không đi. Nói không chừng kia hỗn độn chi khí lựa chọn người sẽ là ta đâu, ta nếu là không đi kia không phải tiện nghi những người khác. Tiêu Giao Vi Trần ở đại gia ánh mắt hạ không có một tia quấn bách, nhưng thật ra cười ha ha nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mọi người xem như đạt thành nhất trí nguyên nhân, nhưng là lại không tính toán hiện tại liền xuất phát. Bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên còn phải về Đan Tông một chuyến, cho dù xuất phát cũng muốn hoán lại mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên chúng nó ở Thu Úc bên ngoài đãi thật lâu, từ buổi trưa chờ đến trời tối. Thu Úc môn mới lại lần nữa mở ra, Vân Mãng Vương đỡ bên trong cái kia lão nhân ra tới. Nhưng là kia lão nhân tuy rằng bị Vân Mãng Vương đỡ, nhưng là sắc mặt đã khá hơn nhiều, cả người thoạt nhìn cũng tinh thần rất nhiều. Bọn họ hai người đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên người, lão nhân khom lưng cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi đan dược. Ta đã khá hơn nhiều, thương thế chỉ cần chậm rãi điều tức là được. Đây là nàng không nghĩ tới, cho nên nó đáp tạ là thiệt tình. Không có việc gì liền hảo, ta cũng không phải vô duyên vô cớ liền cứu ngươi, có ngươi ở chúng ta hẳn là có thể thiếu đi một ít đường vòng. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu thôi, nói lời cảm tạ cũng không cần. Thượng Quan Tuyết Nghiên vươn tay hư đỡ kia lão nhân một phen. Nàng nói thực trực tiếp, không có một chút hư tình giả ý. Ngươi nhưng thật ra thực trực tiếp, cũng thực thẳng thắn thành khẩn. Ta có lẽ không thể giúp ngươi cái gì, vậy ngươi không phải thực có hại, kia lại nên như thế nào? Thù yêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu đột nhiên cười hỏi. Ta nói như thế nào cũng coi như là ngươi ân nhân cứu mạng, các ngươi này đó tinh quái không thích nhất báo ân sao? Mặc dù ngươi đối chính mình bảo hộ mấy ngàn năm đồ vật hoàn toàn không biết gì cả không thể giúp chúng ta cái gì, nhưng là ngươi kia một thân tu vi nhưng thật ra chúng ta tốt nhất trợ lực không phải sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nghe được Thù yêu hỏi chuyện lúc sau cũng cười trả lời, như cũ thực thẳng thắn thành khẩn. Ha ha, nguyên lai ngươi đã sớm tính kế hảo hết thảy, nếu như vậy ta cũng không muốn ăn mệt. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi, nhưng là các ngươi muốn mang nơi này cho nên thú cùng nhau đi, chúng nó đều là ta nhìn lớn lên, ta thực luyến tiếc bọn họ. Lại nói nơi này hoàn cảnh đã ở biên kém, ta không thể chính mình đi luôn mặc kệ chúng nó sinh tử. Thu yêu giống như thực thưởng thức Thượng Quan Tuyết Nghiên thẳng thắn thành khẩn giống nhau, nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên kia không chỗ nào cố kỵ nói, không có một chút tức giận bộ dáng còn cười càng thêm lớn tiếng. Bất quá hắn cũng đưa ra một điều kiện, sau đó nó liền vẫn luôn chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời. Ngươi quả nhiên không sống uổng phí này mấy ngàn năm, này mua một đưa nhiều mua bán ngươi tính toán thực tinh tế, chính là ta giống như làm cũng không tính mệt. Hảo, mang chúng nó đi, cho chúng nó một cái sống ở nơi. Dù sao Đan Tông sau núi thượng ta vẫn luôn cảm thấy an tĩnh rất nhiều, có chúng nó ở có lẽ có thể cấp Đan Tông gia tăng một chút sinh cơ. Thượng quan Tuyết Nghiên chẳng những đáp ứng rồi Thụ Yêu yêu cầu còn cho chúng nó tìm được rồi thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Vạn Phong Sơn chiếm địa diện tích rất lớn, linh khí cũng là thực sung túc, nhưng là Đan Tông người lại rất thiếu, căn bản không dùng được lớn như vậy địa phương. Không bằng lấy ra tới cho chúng nó một chút là được, xem như cùng chung Vạn Phong Sơn linh khí. Đi Vạn Phong Sơn Đan Tông, ngươi có thể làm chủ. Thụ Yêu không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra thật cho chúng nó tìm một cái không tồi địa phương. Đan Tông đó là một cái tương đối cổ xưa môn phái, tuy rằng ở chậm rãi xuống dốc, nhưng là nơi đó thật là một cái không tồi địa phương. Nghe nói nơi đó linh khí thực sung túc, lại có hộ sơn đại trận tồn tại, vô luận từ nào một mặt nói đều là đối chúng nó đều là tương đối có lợi. Nhưng là chúng nó muốn đi đâu tổng phải trải qua chủ nhân đồng ý mới được. Đan Hề Tử tuy rằng nghe nói người không tồi, nhưng là chúng nó rốt cuộc đều là người từ ngoài đến, hắn sẽ đồng ý sao? Nàng đương nhiên có thể làm chủ, người trước mặt chạm người chính là Đan Tông trưởng môn. Nếu là nàng không làm chủ được, Đan Tông liền không ai có thể làm chủ. Tiêu Giao Vi Trần ở Thượng quan Tuyết Nghiên không mở miệng phía trước liền thế nàng trả lời. Đan Tông trưởng môn không phải Đan Hề Tử sao, khi nào đổi thành một cái nữ tu? Thù Yêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người hỏi. Đan Hề Tử tiền bối nửa năm nhiều phía trước ở phệ hồn trong rừng gặp nạn, ta là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Này đó ngươi còn có cái gì nghi ngờ muốn hỏi? Đã không có, chúng ta cùng ngươi đi là được. Thứ Thiên ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Thù Yêu ở tiếp thu Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích lúc sau, thực gọn gàng dứt khoát liền đáp ứng nàng. Ta ngày mai hồi đáp ngươi, ta yêu cầu nghe chúng nó ý kiến. Vân Mãng Vương lời này là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn tưởng liền Thụ Yêu tiền bối đều đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên đi rồi, chúng nó đã không có gì lưu lại tất yếu, nhưng là muốn hay không đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên đi, còn không phải nó có thể quyết định. Hảo, ta chờ ngươi hồi đáp. Sáng mai ngươi nếu là không thể hồi đáp ta cũng muốn rời đi. Một lời đã định. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tính toán tại đây mỗi người nhắc tới là biến sắc ly hồn trong rừng trụ thượng một đêm ở khởi hành, cơm chiều bọn họ chính là ở thụ ốc bên ngoài giải quyết. Ban đêm bọn họ đồ ăn đều là Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tùy thân mang, nhưng thật ra không ai đi săn bắt nơi này thú loại, cho dù là bình thường nhất đều không có. Cho dù không ở ly hồn trong rừng săn thú, nhưng là bọn họ cơm chiều cũng thực phong phú, những cái đó đều là xuất từ Thượng quan Tuyết Nghiên không gian nguyên liệu nấu ăn, lại đều là trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên chế biến thức ăn. Nhưng thật ra thực thích hợp mọi người khẩu vị. Ngay cả phía trước chỉ là uống chút linh tiểu Thụ Yêu đều ăn không ít đồ vật. Xem ra ta quyết định là đúng, đi theo Thượng quan trưởng môn chính là có lộc ăn. Ta không bao giờ sợ chính mình làm gì đó khó có thể nuốt xuống. Tiêu Giao Vi Trần mồm to nuốt trong chén nhiệt canh thực thỏa mãn nói. Chương 218 lại hồi Đan Tông. Tiêu Giao Vi Trần nói nghe vào Thượng quan Tuyết Nghiên trong thai nàng cũng chỉ là khẽ mở khỏe miệng cười cho qua chuyện, nàng là thích nấu ăn không giả. Nhưng cũng không phải người nào nàng đều nguyện ý tùy tiện làm người kia ăn. Nàng mỗi lần nấu cơm đều là làm cho chính mình để ý người ăn. Trước kia cha mẹ, sư phụ cùng huynh đệ đến sau lại ái nhân cùng hài tử, những cái đó mới đều là nàng tự nguyện rửa tay làm canh thang người. Nàng vẫn luôn đều cho rằng tâm cảnh không giống nhau làm được đồ ăn hương vị đều không giống nhau, có tâm làm gì đó mới là tốt nhất. Nàng làm đồ ăn chỉ cần để ý người thích ăn là được, người khác có thích hay không cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không để ý. Người suy nghĩ nhiều, mẫu thân lại không phải các ngươi đầu bếp nữ, mới không cần chịu cái kia mệt đâu. Ngươi muốn ăn liền chính mình động thủ làm. Ta nếu là ở nghe được ngươi nói như vậy, tiểu tâm ta làm ngươi lần sau chỉ có thể nhìn lại ăn không đến. Thiền Mặc ở Tiêu Giao Vi Trần nói lúc sau tùy tay ném cho hắn một cái xương cá, làm hắn đánh mất trong lòng về điểm này ý tưởng. Người này nhưng thật ra một chút cũng không khách khí, nhưng thật ra sẽ tưởng chút có không có. Ta liền nói, ngươi như thế nào động khởi tay tới. Không làm liền không làm sao, các ngươi vì cái gì đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta, lại nói các ngươi không muốn ăn sao. Này Tiêu Giao Vi Trần lời nói còn chưa nói xong liền nhìn những người khác đều đang xem hắn, nhưng là hắn chỉ có cầm trong tay xương cốt nhìn Thiền Mặc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu Giao Vi Trần nói còn chưa dứt lời, lại là một cái mang theo nước miếng xương gà không nghiêng không lệch nện ở hắn trên mặt. Hắn cũng không biết là ai làm, hắn cho rằng lại là Thiền Mặc làm. Tiểu Kỳ cho ngươi cái này gà đùi ăn nhiều một chút, khen thưởng ngươi. Thiền Mặc dùng sức xé xuống một cái đùi gà cấp Tiểu Kỳ, còn duỗi tay xoa nhẹ một chút nó đầu. Phần 214. Này xương gà là ai ném đã thực minh bạch, chỉ cần không phải quá buồn người đều có thể minh bạch. Tiêu Giao Vi Trần nhìn bọn họ như vậy cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng sức mồm to hút một mồm to canh, nhưng là không nghĩ tới bị năng một chút, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất không ngừng co rôi đầu lưỡi, giống cái ở dùng đầu lưỡi tán nhiệt khuẩn chỉ. Bộ dáng của hắn đổi lấy đoàn người cười nhạo. Thù yêu nhìn bọn họ uống ly trung linh tiểu, nó khỏe miệng cũng là mang theo cười. Nó sinh sống nhiều năm như vậy này xem như lần đầu tiên cùng người như thế tiếp cận, nó phát hiện bọn họ cùng trước kia nó biết nói không giống nhau, có lẽ đi theo bọn họ rời đi sẽ là cái không tồi lựa chọn. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi độc lập ngồi một cái bàn hai chân nữ tử, ở mây mù che dấu hạ, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể thấy giống như đã cùng bốn phía mây mù hòa hợp nhất thể, thân hình như ẩn như hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên mở nhắm chặt hai mắt nhìn nơi xa chạy nhảy tiểu thú, nàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là Đan Tông, nàng đã trở về hai ngày. Bọn họ đi ra Ly Hồn Lâm lúc sau liền cùng lấy Tiêu Giao sư huynh đệ tách ra. Nàng nếu là phải về Đan Tông, bọn họ cũng yêu cầu trở về đem biết nói sự tình cùng bọn họ sư phụ nói một tiếng. Cũng tưởng trở về hỏi một câu Tiêu Giao Thương Khung có biết hay không một chút sự tình, nghe một chút hắn ý kiến. Đan Tông nguyên bản là nàng bất đắc dĩ mới tiếp được cục diện rồi dám, vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không thực để ý, nàng vẫn luôn cũng đều là thích hứng trong mọi tình cảnh người. Nhưng là Đan Tông hiện tại lại thành nàng hiện tại vì duy nhất vướng bận, bởi vì Đan Tông tồn tại nàng trên người cũng nhiều một phần trách nhiệm. Nàng thật sâu biết trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, chuyện nên làm nàng không thể có một chút hàm hồ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy rời đi sau núi, nàng sáng sớm lên liền ở sau núi đả tọa, hiện tại bọn họ sớm khóa cũng nên làm xong đi. Lần này nàng không phải một người trở về, nàng mang về Thụ Yêu cùng Vân Mãng nhất tộc còn có Ly Hồn trong rừng hết thể nguyện ý đi theo nàng đi thú. Hiện tại chúng nó liền đều sinh hoạt ở Vạn Phong trên núi, mới hai ngày thời gian chúng nó nhưng thật ra đều rất có thể thích ứng hoàn cảnh. Đều đã ở sau núi thượng nơi nơi vui vẻ, quá đến vui vẻ thoải mái. Nhìn chúng nó thích ứng hoàn cảnh nàng cũng yên tâm, cũng coi như không có cô phụ Thụ Yêu cùng Vân Mãng Vương tín nhiệm. Ở chúng nó rời đi thời điểm Vân Mãng Vương ra mang theo tộc nhân của mình đi theo bọn họ rời đi, đối với Vân Mãng Vương sẽ cùng nàng cùng nhau rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên mới đầu là không có nắm chắc, nhưng là ở Thụ Yêu nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi thời điểm, nàng khi đó liền nghĩ đến Vân Mãng Vương nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tràn ngập sinh cơ sau núi, nàng dọc theo đường nhỏ chậm gì gì xuống núi trở lại Trích Tinh Các. Hiện tại Trích Tinh Các cũng chỉ có nàng một người, Thiện Mặc cùng thần bọn họ sáng sớm liền đi cùng Thụ Yêu bọn họ dựng thụ ốc đi, kỳ thật cũng chính là cùng chúng nó cùng nhau đi chơi. Nàng trước sau đem Thiện Mặc coi như là một cái hài tử, cho nên đối hắn thực phong túng, hơn nữa cũng minh bạch nhi tử sẽ không sấm cái gì tai họa. Có thần cùng tiểu kỳ chúng nó đi theo, có thể thương người của hắn cơ hồ không có. Lại nói Vạn Phong Sơn là nàng địa phương, như thế nào sẽ làm một ngoại nhân bị thương chính mình nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên ở cửa sổ hạ trên bàn nhỏ ngồi xuống, cầm lấy ôn ở tiểu lò thượng nước gấm cho chính mình hướng phao một tiểu hồ nước trà ỉ ở trên giường gỗ nhìn mờ mịt nơi xa, ánh mắt cũng chậm rãi mờ mịt lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đệ tử Đan Dịch cầu kiến trưởng môn. Đan Dịch từ dưới chân núi đi lên tới đứng ở Trích Tinh Các cửa đối với bên trong nói. Tiến đi. Bên trong truyền đến Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm. Đan Dịch đi vào thời điểm thấy chính là Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cúi xuống thân mình đổ nước, hắn đứng ở một bên không quấy rầy. Đan Dịch ngồi, ta và ngươi nói qua chúng ta chi gian không cần nhiều như vậy lễ nghi, ngươi ta xem như ngang hàng, cũng coi như là đồng môn. Phía trước còn không phải là lấy tên tương xứng sao, như thế nào ta xuống núi một chuyến chúng ta chi gian liền trở nên mới lạ. Lại nói tuy rằng ta là trưởng môn, nhưng là ngươi lại là đan hề tử tiền bối nhất đắc ý đệ tử. Là Đan Tông trên dưới cây trụ cũng đã là Đan Tông đại trưởng lão. Chúng ta hai người không nên là trưởng môn cùng đệ tử quan hệ, hẳn là sư tỷ đệ mới là, về sau chỉ cần không phải chính thức trường hợp, ngươi không cần như thế khách khí. Ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, nghe ta là được. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Đan Dịch cự tiếp phía trước liền thế hắn làm quyết định. Nàng không biết nàng sẽ sau muốn đối mặt chính là sự tình gì, có lẽ này Đan Tông trưởng môn về sau có lẽ còn phải về đến Đan Dịch trên tay. Trưởng môn. Tuyết Nghiên nghe ngươi là được. Đan Dịch tưởng mở miệng phản bác Thượng quan Tuyết Nghiên nói, nhưng là ở nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên kia chân thật đáng tin ánh mắt, tưởng lời nói cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ là như cũ đứng ở nơi đó. Ngồi đi, nếm thử này linh trà thế nào, ta đã ở sau núi trúng mấy cây trà. Là môn hạ đệ tử có thể chế thành trà ngày thường dùng để uống, nhưng thật ra có điểm chỗ tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi thẳng thân mình chỉ vào đối diện vị trí cùng Đan Dịch nói. Nàng bưng lên một ly trà ở so với phía trước ngửi một chút. Sau đó tiểu nhấp một ngụm nói, đây là nàng ngày hôm qua đưa Thụ Yêu bọn họ đến sau núi thời điểm, Thụ Yêu nhắc tới nàng linh trà thực hảo, muốn một chút chậm rãi uống thời điểm nàng mới nhớ tới ở sau núi loại mấy cây trà để lại cho Đan Tông đệ tử dùng, cũng coi như không uổng công nàng đương bọn họ một lần trưởng môn, cũng coi như là lưu lại điểm cái gì. Ta thế bọn họ cảm ơn trưởng môn, nay trà hẳn là đối bọn họ rất có ích lợi, nhưng thật ra bọn họ có lộc ăn. Này không phải ta nên làm sao? Kia cũng muốn cảm ơn trưởng môn. Đúng rồi, trưởng môn nửa năm chi kỳ tới rồi, ngài xem sự tình gì thời điểm cử hành bái sư nghi thức. Ngài nhưng có tính toán thu đồ đệ, ngươi là trưởng môn hẳn là có đệ tử, nhưng cũng không phải một hai phải lần này liền thu đồ đệ. Đan Dịch buông cái ly ở nói lời cảm tạ lúc sau cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lên hắn lần này tới chủ yếu mục đích. Ta lần này trở về chính là bởi vì cái này việc này, này mấy tháng vất vả ngươi. Nếu nửa năm chi kỳ tới rồi, ta cũng không thể phá hư quy củ, vậy tháng sau cử hành bái sư nghi thức đi. Đến nỗi thu đồ đệ chỉ là ta nhìn xem đi, ta cùng bọn họ đều còn không phải thực hiểu biết. Bái sư nghi thức chuyện này cụ thể như thế nào đi làm còn muốn ngươi nhiều làm lụng vất vả, bởi vì ta cái gì đều không quá minh bạch. Đến nỗi ta nên làm cái gì, ngươi cũng yêu cầu cùng ta nói một chút. Thời gian qua đến thật mau, chúng ta quen biết có một năm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đồng dạng buông trong tay cái ly, nói lên đúng là nàng là thực nghiêm túc đối đãi. Nàng bất chi bất giác chung đã ở cái này xa lạ địa phương sinh sống một mặt, nhưng là nơi này là nàng sớm nên tới, bởi vì nàng thân nhân ở chỗ này. Mới ngắn ngủn một năm thời gian, nàng đã gặp được nàng cho rằng không bao giờ sẽ gặp nhau phu quân cùng hài tử, hơn nữa nhi tử còn vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người. Tuy rằng bọn họ người một nhà tạm thời không thể đoàn tụ, nhưng là nàng biết chỉ cần nàng nỗ lực, bọn họ người một nhà sẽ có một ngày có thể đoàn viên, hơn nữa không bao giờ tách ra. Là nha, là có một năm. Nếu không phải trưởng môn ngươi lúc ấy vừa vặn xuất hiện, ta có lẽ sẽ cùng sư phụ giống nhau đã sớm không còn nữa. Nói thật lúc ấy sư phụ đem trưởng môn lệnh bài giao cho ngươi thời điểm ta cũng giật mình quá, bởi vì ngươi xuất hiện quá mức trùng hợp. Năm đại hung địa chưa từng nghe nói qua người ở bên trong cư trú, mà khi đó ngươi xác nói chính mình là từ nơi đó mặt ra tới. Ta cho rằng ngươi đang nói dối, ta tưởng sư phụ hẳn là cũng có cái này ý tưởng, nhưng là không biết sư phụ vì cái gì mặc dù như vậy vẫn là đem trưởng môn chi vị truyền cho ngươi. Ta từ nhỏ liền sẽ không đi nghi ngờ sư phụ quyết định, ta tưởng nếu là sư phụ quyết định sự tình ta làm theo là được. Ta kỳ thật cũng rất kỳ quái Đan Hề Tử tiền bối vì cái gì sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho ta, kỳ thật ta lúc ấy ít nhất có một nửa là chưa nói dối. Ta thật là ở phệ hồn trong rừng sinh hoạt quá, bất quá cũng chỉ có 10 năm mà thôi. Ta sinh hoạt nơi đó bởi vì có đại yêu tồn tại, mà trù nghệ của ta vừa lúc là cái kia đại yêu nói thích, cho nên ta liền ở nơi nào sinh sống mấy năm. Cái khác yêu thú không dám tiến vào nhưng thật ra tiện nghi ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lần nữa nửa thật bản giả nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì kêu một cái nói dối phải dùng 100 nói dối đi đền bù. Nàng vì giấu giếm chính mình thân thế, đã nói quá nhiều lời nói dối. Tuy rằng đều là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng là nàng biết kia đều là không nên nói nói dối. Chính là nàng đã nói một cái lại một cái, không biết khi nào là cái đầu. Ta tin ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm ra thương tổn Đan Tông sự tình. Đan Dịch cười nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Nàng nói làm sự tình, hắn xem ở trong mắt, sư đệ bọn họ xem ở trong mắt, Đan Tông các đệ tử đều xem ở trong mắt. Nàng là ở thực dụng tâm đi khi bọn hắn trưởng môn, đối bọn họ cũng là không hề giữ lại truyền thụ tài nghệ. Chỉ là một năm thời gian Đan Tông thực lực liền có điều tăng lên đây là ai cũng mạt sát không được sự tình. Nàng cái này trưởng môn, bọn họ nhận, hơn nữa là chỉ nhận nàng này một cái trưởng môn. Hắn tưởng vô luận về sau đã xảy ra sự tình gì, thời gian trôi qua bao lâu Đan Tông đệ tử đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Ta sẽ không làm ngươi cùng bọn họ thất vọng, chỉ cần có ta ở, Đan Tông liền sẽ tồn tại. Thượng Quan Tuyết Nghiên bưng lên một ly trà mồm to uống xong, như là lời thề giống nhau nói một câu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên hạ quyết tâm ở nguy hiểm tiến đến hết sức nàng nhất định phải bảo vệ tốt Đan Tông mỗi người. Chương 219 làm người lo lắng tiểu xà yêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại tuy rằng còn không biết chính mình về sau sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, nhưng là nàng biết chính mình cái kia còn không tính trong sáng thân phận đã chú định nàng sau này sinh hoạt nhất định cùng những người khác không giống nhau, không phải là an nhàn tùy tính. Nơi nào nếu là nàng lúc ban đầu địa phương, nàng là nhất định phải trở về. Lại nói nơi nào còn có chuyện chờ hắn đi giải quyết, nơi nào lại là tốt nhất tồn tại. Tuy tiện một người tu vi đều không phải nơi này người có thể bằng được. Nàng con đường phía trước xa vời lúc ấy đi lại nguy cơ thật mạnh. Chính là nàng biết không luận chờ ở nàng phía trước sẽ là cái gì gian nguy khó xử, nàng cũng đều muốn nỗ lực khởi khắc phục. Nàng con đường phía trước là chú định tốt, đã là không thể tránh khỏi, nhưng là nàng lại không nghĩ đem Đan Dịch, Đan Danh cùng toàn bộ Đan Tông người liên lụy đi vào. Chỉ là hy vọng bọn họ đều có thể an toàn tồn tại, quá thuộc về chính bọn họ đến sinh hoạt. Nàng tuy rằng là như thế này tưởng, cũng không biết chờ có ngày đó thời điểm nàng có thể hay không bảo vệ bọn họ. Nàng hy vọng chính mình có thể, như vậy mới không làm thất vọng bọn họ kia một tiếng trưởng môn. Trưởng môn ngươi ở chỉ mình sức lực bảo hộ Đan Tông không bị người ngoài khi dễ, làm trở thành chúng ta cùng Đan Tông mạnh nhất dựa vào. Nhưng là cũng hy vọng ngài không cần quên mất chúng ta tâm tư cùng ngài là giống nhau, cũng hy vọng chúng ta ở ngài yêu cầu thời điểm có thể trợ giúp đến ngài. Đan Tông cùng ngài, ngài cùng Đan Tông. Nhóm lẫn nhau tồn tại mới có hoàn chỉnh Đan Tông. Đan Dịch ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lúc sau đỉnh một chút nguyên bản cũng đã ngồi thẳng thân mình, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong ánh mắt trừ bỏ kiên định vẫn là kiên định biểu tình. Nàng là bọn họ Đan Tông duy nhất nữ trưởng môn, cũng là bọn họ cũng chưa nghĩ đến một cái trưởng môn, nhưng là cái này trưởng môn lại là cho bọn hắn nhiều nhất Nga kinh hỉ, làm cho bọn họ học được rất nhiều bản lĩnh, ngay cả bọn họ lấy làm tự hào luyện đan thuật đều có điều cải tiến, làm cho bọn họ đều tiến bộ rất nhiều. Nàng tuy rằng thường xuyên không ở trên núi, nhưng là trên núi đệ tử cái kia không phải thời khắc đều ở hy vọng nàng có thể trở về. Nhân tâm sở hướng đây là nàng năng lực, này không phải sở hữu trưởng môn đều có thể làm sự tình. Nhưng là bọn họ Đan Tông cái này duy nhất nữ trưởng môn liền làm được, hơn nữa từ nàng chấp trưởng Đan Tông tới nay làm sự tình đều là bọn họ tin phục. Nàng chính là bọn họ trưởng môn, ai cũng không thể thay thế trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết chính mình ở Đan Dịch trong lòng có như vậy cao đánh giá, nàng chỉ là biết nàng làm những cái đó sự tình đều là nàng nên làm, cũng là cần thiết đi làm sự tình. Chúng ta đây liền cho nhau bảo hộ đi. Thu đồ đệ nghi thức thiệp ta sẽ mau chóng truyền cho các phái trưởng môn. Nhưng là giữ lại sự tình yêu cầu ngươi mang theo môn hạ đệ tử đi làm. Đan hệ tử trưởng môn qua đời thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân không thông chi các phái người tới tế bái, ta tưởng lần này bọn họ có lẽ sẽ có người tưởng cấp đan hệ tử tiền bối thượng nén hương, phương diện này ngươi cũng muốn chú ý một chút, không thể qua loa. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không phải thật sự làm phủi tay trưởng môn, cũng cản lại chính mình nên làm sự tình. Không đơn thuần chỉ là như thế nàng còn cố ý công đạo mặt khác một việc. Lần này đi ra ngoài nàng gặp đan hề tử tiền bối bạn tốt cùng ái nhân, bọn họ nếu tới nhất định sẽ đến tế bái hắn đi. Trường môn phân phó đệ tử nhớ kỹ, ta một lát liền an bài đi xuống. Trường môn còn có cái gì phân phó không có, nếu là không có đệ tử liền đan dịch ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau liền đứng dậy tính toán đi làm những cái đó sự tình. Nàng công đạo sự tình hắn đều sẽ đi hảo hảo hoàn thành, có quan hệ sư phụ sự tình hắn càng thêm sẽ không qua loa. Sư phụ lễ tăng cho rằng đặc thù tình huống cũng chỉ là đơn giản xử lý, chỉ có bọn họ Đan Tông người tham gia. Lần này tới người tưởng sẽ không có không ít người sẽ hỏi nguyên nhân đi. Hắn lại quên mất phía trước Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói, bọn họ chi gian không cần như thế khách khí. Phần 215. Đã không có, ngươi đi trước vội đi, yêu cầu cái gì ngươi nói cho ta là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ xua tay làm hắn rời đi. Xem ra có một số việc không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, đặc biệt là đan dịch loại này quá mức coi trọng lễ nghi phiền phức người. Là, đệ tử cáo lui. Đan dịch ôm quyền cong eo lùi lại rời đi. Ở đan dịch rời khỏi sau Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ đứng ở bên cửa sổ, bất quá lúc này đây nàng xem không phải nơi xa sơn xuyên cùng cửa sổ hạ vạn trượng vực sâu, nàng xem lại là tầng mây phía trên địa phương, nơi đó có nàng nhớ cùng dựa vào. Ngươi có khỏe không? Ta giống như gặp phiền toái. Chính là ngươi lại không ở, ta lần này thế nhưng không biết nên đi nơi nào. Ngươi nếu là sớm nhất định sẽ cho ta tốt nhất kiến nghị, còn có những cái đó có quan hệ chuyện của ta ngươi chừng nào thì mới bằng lòng nói cho ta, ta thực không thích loại này đoán tới đoán đi cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn tầng mây không tiếng động hỏi, sự tình trước kia đều là nàng chính mình giải quyết, thế cho nên làm nàng vẫn luôn liền cảm thấy chính mình là không gì làm không được, sự tình gì đều có thể chính mình đi làm. Nhưng là lúc này đây gặp được sự tình có lẽ là nàng từng ấy năm tới nay gặp được nhất khó giải quyết một lần sự tình. Sự tình quan trọng đại, nhưng là nàng lại không có một chút manh mối, không biết từ nơi nào xuống tay. Nàng muốn là hắn ở có lẽ hết thảy đều sẽ không giống nhau, nàng cường thế quá nhiều lần, lần này nàng là thật sự yêu cầu một cái dựa vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đến bây giờ mới hiểu được nàng bất luận là cái gì thân phận, kỳ thật cũng chính là một cái bình phàm nữ nhân, muốn cũng cùng thế tục thấy nữ tử giống nhau. Một cái có thể cho nàng dựa vào người mà thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng niệm có lẽ là phá tan tầng mây truyền tới hẳn là truyền tới người nọ nơi nào, đang ở chữa thương Quy Hải một khuyết đột nhiên mở mắt, trên mặt có thống khổ thần sắc. Nghiên nhi là ngươi sao, có phải hay không gặp được cái gì không vui sự tình? Chờ ta này đi tìm các ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ phu thê ở cách xa xôi khoảng cách ở truyền đạt bọn họ phu thê lẫn nhau tâm ý. Nhưng là bọn họ nhi tử hiện tại đang ở Đan Tông sau núi cùng người tranh chấp. Ngươi này bổn xà, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần đó là ta mẫu thân, không phải ngươi. Ngươi như thế nào chính là không nhớ được đâu. Thiền Mặc đôi tay vây quanh rửa vào ở một viên trên đại thụ, túi đầu nhìn chính mình vừa đến hắn bên hông cái kia tiểu nam hải tử ngữ khí không vui nói. Hắn buổi sáng sáng sớm hoài tốt đẹp tâm tình lại đây cấp này đó mới vừa trụ vào núi điểu thú môn dựng nơi, không nghĩ tới đều bị này cái này tiểu xà yêu cấp phá hủy. Tiểu tử này thấy chính mình tới đầu tiên là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dù sao chính là thấy thế nào hắn đều không hài lòng. Hắn tự nhận là cái rất rộng lượng người, cũng liền bất hòa hắn chấp nhận. Nhưng là lúc sau này tiểu xà yêu thế nhưng chất vấn hắn đem mẫu thân cấp tàng đi nơi nào, vì cái gì không cho hắn nhìn thấy mẫu thân, còn một ngụm kêu hắn là người xấu. Hắn theo lý thuyết không nên cùng đứa nhỏ này chấp nhận, hắn đều đã sống trăm năm, sự tình gì đều là có thể xem đến khai. Nhưng là hắn thật sự là chịu không nổi cái này tiểu xà yêu bên người nhắc mãi, mới tính toán dừng lại cùng hắn nói rõ ràng giảng minh bạch, nhưng là cái này tiểu xà yêu chính là nhận định hắn thiển mặc mẫu thân chính là hắn mẫu thân, mặc hắn lao lực miệng lưỡi đều thay đổi không được nó ý tưởng. Này nếu là một cái cùng hắn lớn nhỏ không sai biệt lắm người, hắn liền đánh tới hắn minh bạch mới thôi, nhưng là đối mặt này một cái vừa mới hóa thành hình người còn đối nhân thế gian đạo lý đối nhân xử thế cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu, làm hắn như vậy hạ tay. Lại nói hắn cũng không phải một cái sẽ ước hiếp ấu tiểu người, hắn hiện tại thế nhưng có một loại đàn gậy thai châu cảm giác vô lực. Ta không nghe, ngươi là người xấu. Vẫn luôn ở cùng ta đoạt mẫu thân, ta mới không tin ngươi. Đó chính là ta mẫu thân, ta chính là ở nàng trong lòng ngực tỉnh lại. Mẫu thân ôm ấp thử cấm áp, ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Còn có ta trên người quần áo phụ thân nói chính là mẫu thân cho ta, mẫu thân là đau ta, là ngươi cái tên xấu xa này không cho ta thấy mẫu thân. Kia tiểu xà yêu nâng chính mình đầu quật cường nhìn Thiển Mặc, như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Vì làm Thiển Mặc tin phục lời hắn nói, hắn còn lôi kéo chính mình trên người quần áo đương chứng minh. Ngươi không tin ta tổng nên tín nhiệm ngươi phụ thân đi, hắn hẳn là nói cho ngươi ngươi mẫu thân nàng là Vân Mãng, không phải người. Thiển Mặc che lại chính mình đầu không biết nói cái gì, chính là nhìn đến trên người hắn quần áo lại nói một câu đây là ta trước kia quần áo, mẫu thân là xem ngươi đáng thương mới cho ngươi xuyên. Trên người hắn quần áo chính là hắn. Hơn nữa đó là hắn rất sớm phía trước xuyên, hiện tại đã sớm không cần phải. Hắn trước kia mỗi kiện quần áo đều là mẫu thân tự mình khâu vá, mỗi một kiện đều là dùng tốt nhất vải dệt. Chờ những cái đó quần áo nhỏ xuyên không thời điểm hắn cũng liền rốt cuộc chưa thấy qua, cho rằng đều bị kia mẫu thân cấp vứt bỏ, không nghĩ tới chúng nó vẫn luôn đều bị mẫu thân giữ lại này, có lẽ chúng nó chính là mẫu thân ở vô số ban đêm dùng để nhìn vật nhớ người vật. Đây là ngươi quần áo, chính là ngươi so với ta lớn hơn nhiều, như thế nào sẽ là ngươi quần áo? Ngươi thiếu gạt ta. Tiểu hài tử nâng đầu nhìn cái kia so với hắn cao gấp đôi người, rất là khinh thường hắn nói dối. Ta nói là của ta chính là của ta, ngươi chẳng lẽ không biết người đều là từ nhỏ trường đến đại sao, ta chính là từ ngươi như thế nào một đinh điểm thời điểm trưởng thành hiện tại cái này bộ dáng này. Vì cái gì liền không thể có tiểu y hề phục. Ngươi thật đúng là một cái tiểu buồn xà. Thiền Mặc lần này là buồn cười túi đầu nhìn cái này tiểu xà yêu. Như vậy buồn tiểu yêu. Nếu ngày nào đó bên ngoài hành tẩu nhất định thực dễ dàng bị người bị lừa đi. Thiền Mặc quên mất đối phương là mới hóa hình tiểu yêu, cái gì cũng đều không hiểu cũng là ở tình lý bên trong. Ta có thể xuyên ngươi quần áo, hơn nữa vẫn là mẫu thân cấp. Vậy ngươi có phải hay không ta ca ca, nếu là nói như vậy ta cũng không nói ngươi là người xấu. Ca ca. Tiểu xà yêu cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo sau đó ngẩng đầu thực vui vẻ hỏi Thiền Mặc, ở Thiền Mặc không trả lời phía trước liền mở miệng kêu một tiếng. Kia một tiếng có vui sướng cũng có tò mò. Ca ca là cái gì hắn không biết, chỉ là biết hẳn là cái rất đau người của hắn, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau chơi. Ta không phải ca ca của ngươi, ta là người, mà ngươi là yêu. Ta sao có thể là ca ca của ngươi? Lần này Thiển Mặc đều muốn mở ra hắn đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Hắn hiện tại là một cái đầu hai cái đại, hắn một vấn đề không giải thích rõ ràng, hiện tại thế nhưng lại vô duyên vô cớ làm tiểu xà yêu cho rằng là hắn ca ca. Ai tôi giúp hắn một chút. Thiền Mặc vô ngữ nhìn bầu trời, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi không phải sao? Tiểu Tước Nhi nói cho ta, nó nghe được những cái đó thôn dân thường xuyên nói ngươi đệ đệ, muội muội về sau liền có thể xuyên ca ca, tỉ tỉ quần áo. Tiểu xà yêu đã nâng đầu trong mắt có mê mang biểu tình nhìn Thiền Mặc, tưởng từ hắn nơi nào được đến đáp án. Nó hiện tại xuyên hắn quần áo chẳng lẽ không phải ở xuyên ca ca quần áo sao? Chương 220 Tiểu xà yêu xuống núi. Thiền Mặc hắn vô ngữ ôm đầu nhìn ngẩng đầu. Bởi vì hắn là ở không biết ứng cấp cùng cái này mới vừa thành nhân hình tiểu yêu như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng có quan hệ bọn họ chi gian quan hệ, thân nhân không phải tùy tiện nhận được. Hơn nữa bọn họ một cái là người một cái là yêu, càng không thể có quan hệ gì. Mẫu thân cùng ca ca phần lớn đều là có huyết thống quan hệ, ít nhất cũng nên là giống bọn họ cùng đại ca giống nhau, yêu cầu lẫn nhau nguyện ý mới được. Hắn vô tình thoáng nhìn cái kia tiểu hài tử đang ở túi đầu toàn thân tản ra không vui, nhìn rất đáng thương. Hắn lại có một chút không đành lòng, cũng có thể minh bạch đây là không nó sai. Nó tựa như một cái mới sinh ra hài tử, cái gì cũng không biết, biết nói đều là đến từ bên người đồng bọn kia cái biết cái không lời nói. Bởi vì chúng nó đều là cái biết cái không, có sao có thể cùng nó nói rõ. Thiền Mặc nó ngẩng đầu suy nghĩ một chút, châm trước luôn mãi mới cúi đầu cùng cái kia có điểm mất mát hài tử nói, cái kia cái gì tiểu tức nhi nói không sai, tầm thường bá tánh ra bởi vì gia đình điều kiện không cho phép, nhà bọn họ đại hài tử quần áo luôn là lưu trữ cấp kế tiếp sinh ra hài tử dùng. Đó là vì có thể nguyên vẹn lợi dụng cũng là bị sinh hoạt bức bách. Bọn họ còn có đại nhân quần áo sửa nhỏ tiểu cấp hài tử xuyên, thậm chí cũng có hàng xóm hài tử quần áo cũng đưa cho yêu cầu người. Nhưng là không phải sở hữu xuyên ca ca, tỉ tỉ quần áo hài tử đều là huynh đệ, tựa như ngươi ta liền không phải. Ngươi là Vân Mãng, mà ta là cái sống sờ sờ người, chúng ta sao có thể là huynh đệ. Này đó ta một chốc một lát cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, không bằng như vậy ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi nhìn xem. Nhìn đến cái gì không rõ ta nói cho ngươi là được. Chờ ngươi tiếp xúc ngoại giới sự tình nhiều, rất nhiều chuyện ngươi cũng liền minh bạch. Thiền Mặc hắn tính toán tìm một cái tương đối huyền chuyển cách nói cùng nó nói, hắn không đành lòng thương nó. Trước kia hắn nói đã chịu giáo dục nói cho hắn nghe người ngoài nói 1000 biến không bằng chính mình thân sinh trải qua một lần tới cảm xúc đại, cho nên hắn tính toán làm tiểu xà yêu tự mình trải qua một lần. Xuống núi? Có thể chứ. Phụ thân không cho ta xuống núi. Thụ gia gia cũng nói dưới chân núi rất nhiều người xấu rất nguy hiểm, cũng vẫn luôn không nghĩ ta xuống núi. Tiểu Nam Hải nghe được Thiền Mặc nói mở to mắt to hỏi Thiền Mặc. Nó nghe tiểu tức nhi chúng nó nói nhân gian thực náo nhiệt, có thực hảo hảo chơi địa phương, đều là bọn họ chưa thấy qua. Nó cũng muốn đi xem, nhưng là phụ vương vẫn luôn bằng không nó xuất ly hồn lâm đi xem. Hiện tại có thể xuống núi sao, thụ gia gia cùng phụ vương sẽ làm nó xuống núi sao. Có ta mang theo ngươi đi, phụ thân ngươi sẽ đáp ứng. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi vẫn luôn đi theo ta không rời đi liền không có gì nguy hiểm. Thiền Mặc nhưng thật ra nói thực khẳng định, hắn tưởng thuyết phục kia hai người điểm này năng lực vẫn phải có. Hảo nha, vậy ngươi mang ta xuống núi đi chơi. Tiểu xà yêu vui vẻ đều mau nhảy dựng lên. Nó đi rốt cuộc có thể đi dưới chân núi kiến thức một chút, nơi đó nghe nói có rất nhiều người, còn có thể ăn rất nhiều ăn ngon. Cũng không biết những cái đó ăn ngon đồ vật hương vị thế nào, có hay không linh quả hương vị hảo. Tiểu xà yêu hiện tại đã hoàn toàn quên mất phía trước cùng Thiền Mặc chi gian tranh chấp, quên mất Thiền Mặc ở nó trong mắt vẫn luôn là cái người xấu, đồng thời cũng quên mất Thượng Quan Tuyết Nghiên tồn tại. Này có lẽ chính là Thiền Mặc vui với nhìn thấy sự tình, chỉ cần này tiểu xà yêu bất hòa hắn tranh đoạt mẫu thân, ở hắn xem ra sự tình gì đều hảo thuyết. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cùng bọn họ nói. Nhưng là ta mang ngươi xuống núi có thể, chính là chờ chúng ta trở về lúc sau ngươi phải đáp ứng ta một việc, bằng không ta hiện tại liền không mang theo ngươi dưới chân núi. Thiền Mặc trong mắt hiện lên một lần không dễ phát hiện quang mang cũng nhân cơ hội đưa ra chính mình điều kiện. Hảo, chỉ cần ngươi dẫn ta xuống núi, ta cái gì liền đáp ứng ngươi. Tiểu xà yêu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Thiền Mặc. Nó hiện tại tưởng đều là có thể xuống núi đi chơi sự tình, đã không rảnh lo hỏi Thiền Mặc là sự tình gì. Cũng không nghĩ tới Thiền Mặc đưa ra sự tình có phải hay không nó không muốn đáp ứng. Vậy ngươi chờ xem. Thiền Mặc như là thực vừa lòng nó trả lời. Mang theo cởi đi hướng nhà gỗ chạy đi đầu tìm Vân Mặc Vương cùng Thụ Yêu. Thụ Yêu cùng Vân Mãng Vương nhưng không có này tiểu xà yêu hảo tống cổ. Tuy rằng hắn mang theo tiểu xà yêu xuống núi không có gì ý đồ xấu, nhưng là hắn cũng không biết chúng nó có thể hay không tin hắn. Chúng ta vừa rồi lời nói vậy các ngươi đã nghe được, các ngươi thấy thế nào? Có đồng ý hay không nó đi theo ta xuống núi? Ta không có gì mặt khác ý tứ, chỉ là muốn mang nó xuống núi kiến thức một chút. Các ngươi tổng không thể đem nó vĩnh viễn vây ở trên núi. Một ngày nào đó nó là phải rời khỏi, một khi đã như vậy vì cái gì không còn sớm một chút làm nó đi bên ngoài kiến thức một chút. Còn có ta đi theo tổng so nào một ngày nó chính mình chuẩn em đi ra ngoài tới an toàn nhiều. Lại nói nó về sau lộ rất dài, tưởng có xà yêu hóa thành bay lượn cửu thiên long, yêu cầu chính là cái gì ta không nói các ngươi cũng rõ ràng, nếu các ngươi một mặt đem nó vây ở cái này trong núi, nó có thể được đến cái gì? Nếu đến nào một ngày tiến đến, nó có thể ngăn cản thiên kiếp sao? Thiền Mặc nhìn bên ngoài kia tiểu xà yêu một câu một chữ cùng kia hai người nói. Hắn nói đã là nhất dễ hiểu được đến đạo lý, nhưng là cũng là nhất thực tế nói. Nay tiểu xà yêu tựa hồ đã chú định có không tầm thường lộ phải đi, nếu như vậy nó phụ thân lại có thể bồi nó bao lâu, chiếu cố nó bao lâu. Hơn nữa nào có cái gì khốn khổ kiếp nạn đều không trải qua yêu khẩn bằng tránh ở trong núi tu hành là có thể tu thành chính quả. Chính là bọn họ người ở trên núi tu hành đến một đoạn thời gian cũng yêu cầu qua đời tục gian đi rèn luyện một lần. Hảo, ta đáp ứng là được, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nó vẫn là cái hài tử. Vân Mãng thực ra ngoài Thiền Mặc dự kiến, ở Thiển Mặc nói xong kia một trường xuyến lời nói lúc sau không có một chút phản đối ý kiến thế nhưng liền đồng ý. Cái này ngươi yên tâm đi, ta sẽ an toàn mang nó trở về, hy vọng nó trở về thời điểm sẽ không làm ngươi hối hận làm ra quyết định này. Thiển Mặc lưu lại một câu liền xoay người rời đi. Thiển Mặc đi đến phía trước kia viên dưới tàng cây, cái gì cũng chưa nói dỗi tay dắt quá tiểu xà yêu liền rời đi. Tiểu xà yêu tay bị Thiển Mặc nắm, đi mệt vài bước lúc sau quay đầu lại nhìn chính mình phụ thân, chỉ là thấy là phụ thân cùng thụ ra ra ở thụ ốc bên ngoài đối với nó mỉm cười. Nó cũng báo lấy mỉm cười, sau đó nắm Thiển Mặc tay nhảy bắn đi xa càng xa. Phần 216. Ta cho rằng ngươi sẽ ngăn cản tiểu nếu quả rời đi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau liền đáp ứng rồi, xem ra có một số việc ngươi đã tưởng khai. Đứa bé kia không phải người bình thường, tiểu nếu cốc đi theo nó sẽ là tốt nhất tuyển. Thu yêu ở Thiển Mặc cùng tiểu xà yêu đi xa lúc sau, ngồi ở thụ ốc trước thúc ghế thượng nhìn kia trống chân phía trước cùng Vân Mãng nói. Ta cũng cho rằng chính mình sẽ ngăn cản nó, nhưng là đứa bé kia lời nói thực có lý, Vương Nhi ta không có khả năng vĩnh viễn không cho nó rời đi bên cạnh ta, như vậy đối nó không có chỗ tốt. Liên từ lần này bắt đầu đi, chúng ta phụ tử đều phải thói quen loại tình huống này mới là. Lại nói ta cũng tin tưởng đứa bé kia sẽ không làm ra cái gì thương tổn Vương Nhi sự tình. Nếu như vậy ta vì cái gì không cho bọn họ rời đi? Vân Mãng Vương ngồi ở thụ yêu đối diện cũng nhìn cùng cái phương hướng mở miệng. Trước kia đó là bởi vì nó không biết nhi tử sẽ co hóa thành long hy vọng, hiện tại đã biết, nó đương nhiên muốn tuyển đối nhi tử tốt nhất đi làm. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, nhi tử có thể hóa thành long có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ, nhi tử hết thể thay đổi giống như đều cùng kia mẫu tử có quan hệ. Nhi tử trên đầu có hay không trường giác mỗi ngày ôm nhi tử hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn chính là chưa từng phát hiện quá nhi tử trên đầu trường giác. Nhưng là cố tình ở kia hài tử vớt ve quá nhi tử đầu khi, nhi tử trên đầu liền xuất hiện giác, đây là trùng hợp sao? Hắn nhớ rõ đứa bé kia đang sờ nhi tử trên đầu thời điểm, trên tay có một đạo hữu quang lập lòe, thực không chấp mắt một đạo quang. Hắn lúc ấy đều cảm thấy là chính mình xem không tồi, bằng không lấy hắn kêu bên vực người mình tính tình còn có thể làm nhi tử đãi ở một ngoại nhân trong tay lâu như vậy. Nhi tử có thể hoàn toàn hóa thành hình người còn không phải đến ích với kia nhất định long thần huyết, cũng là đến từ bọn họ. Ngay cả nhi tử sinh ra lúc sau có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền hóa thành hình người, đó là bởi vì lầm ăn tịnh yêu đan nguyên nhân. Có lẽ Vương Nhi đi theo bọn họ là có bổ ích, nhưng là thụ yêu tiền bối ngươi câu nói kia là có ý tứ gì, cái gì kêu kia hải tử không phải người bình thường. Hắn còn không phải là một cái tu vi cao một chút hải tử mà thôi sao. Vân Mãng Vương tò mò hỏi thụ yêu. Hắn là đột nhiên nhớ tới kia thụ yêu câu nói kia. Hắn nhưng không ngừng là tu vi cao một chút mà thôi, nếu là thật sự cùng hắn đánh lên tới, ta đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi cũng không cần xem thường hắn bên người thú, chúng ta trước không nói cái kia đã hóa thành hình người, chính là nó trong lòng ngực vẫn luôn ôm cái kia, kia chính là kỳ lân, đồn đãi là thần tọa kỵ. Mặc dù đồn đãi có điểm khuyết đại, nhưng là không một chút hơn người bản lĩnh sẽ làm thần thú cam tâm đi theo sao. Còn có kia bạch hồ, ta vẫn luôn nhìn không ra nó là cái gì. Nhưng là nó khẳng định không phải một con bình thường hồ ly là được. Ta này mấy ngàn tu vi ở nó trước mắt giống như còn là không vào mắt. Như vậy một hàng chủ tớ ta thật sự nhìn không thấu, nay cửu thiên đại lục là khi nào xuất hiện như vậy đoàn người. Cũng không biết đối cửu thiên đại lục là phúc hay là họa. Thu yêu đã nhìn phương xa, nhưng là nói chuyện thời điểm trong giọng nói rất buồn phiền. Nó sinh hoạt tại đây cửu thiên đại lục đã mấy ngàn năm, nơi này chính là nó căn nơi, nó đương nhiên hy vọng nó vẫn luôn là an bình. Và năm trước kia chàng đại chiến, đã thương vong vô số, nó không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, cũng không nghĩ đi trải qua những cái đó thảm thống sự tình. Tiền bối lời này có phải hay không điểm? Vân Mãng Vương cảm thấy thụ yêu nói có điểm khuyết đại, tuy rằng kia mẫu tử thực bình thường, nhưng là cũng sẽ không giống là tiền bối nói như vậy, thế nhưng có thể tả hữu cửu thiên đại lục vận mệnh. Không thể tưởng tượng đúng không, có lẽ đi, đây đều là ta cá nhân suy đoán. Thụ yêu thu hồi ánh mắt nhìn Vân Mãng Vương liếc mắt một cái đạm cười một tiếng nói. Nay chỉ là nó ý nghĩ của chính mình, nó cũng không có cách nào đi nghiệm chứng, chính là trực tiếp đi hỏi, những người đó cũng sẽ không nói cho hắn. Thiền Mặc nắm tiểu thụ yêu xuống núi lúc sau, không có đi trước đổi thành trấn nhỏ, mà là mang theo hắn trực tiếp đi khoảng cách Vạn Phong Sơn không xa một cái thôn nhỏ. Xuống núi lúc sau Thiền Mặc đem tiểu kỳ cùng thần đặt ở trong không gian, hắn nắm tiểu xà yêu mang theo ảnh biến hóa trên người quần áo, biến thành tương đối bình thường quần áo. Chương 221 đột nhiên xuất hiện kẻ điên. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đan dịch sau khi đi, nhìn kia xúc không thể thành tầng mây đứng thẳng cùng thật lâu, liền tưởng là hắn cùng nàng chi gian kia xa xôi không thể với tới khoảng cách. Nàng chỉ có nỗ lực đi tiêu trừ này chi gian khoảng cách. Nàng đem ánh mắt từ tầng mây phía trên tay trở về, ngồi xuống uống lên một ly trà sau đó đứng dậy rời đi. Nàng đi đến một khắc gian thư phòng, không lưng tử ở một chương trên tờ giấy trắng viết cái gì, sau đó động thủ đem bọn họ biến thành hạc giấy bộ dáng, cuối cùng làm pháp thuật thả bay đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chúng nó rời đi, nàng cũng xoay người rời đi. Đó là nàng cấp các phái trưởng môn thiệp mời, đây là trước báo cho ngạch, đến nỗi bị môn phái đưa thiệp, thật lâu liền có người đi đưa. Nàng đây là lo lắng trung gian ra cái gì vắn nhất, thiệp đưa không không đến, bị hắn sở thỉnh người tới không được tạo thành cái gì không cần thiết phiền toái. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra Trích Tinh các, nàng đứng ở cửa chỗ cao trên cao nhìn xuống nhìn nơi xa Đan Tông đại điện quảng trường, nàng có thể nhìn đến nơi nào hiện tại người đến người đi. Nơi nào là Đan Tông quan trọng nghị sự nơi, rất nhiều chuyện quan trọng đều phải ở nơi nào cử hành. Nàng lên làm Đan Tông trưởng môn mới một năm thời gian, cho dù đại bộ phận thời gian đều ở dưới chân núi, nhưng là nơi nào nàng đã đi hai lần. Lần đầu tiên là vì đưa tiễn đan hề tử tiền bối, lần thứ hai là nàng trưởng môn tiếp nhận chức vụ nghi thức. Một tháng lúc sau nàng còn muốn lần thứ ba đứng ở chỗ nào, đến lúc đó cũng là nàng lần đầu tiên chân chính thấy tiên phái chư vị trưởng môn, này đây chủ nhà thân phận thấy bọn họ. Nàng nguyên bản là cái tùy ý phàm là chỉ ấn chính mình tâm tư tới người, chính là hiện tại bởi vì trên người trách nhiệm nàng không thể không thu liễm khởi chính mình trên người một ít tùy ý. Nàng đi ra ngoài đại biểu không phải cá nhân, mà là cái này Đan Tông. Nàng chính là Đan Tông bề mặt, nàng không nghĩ Đan Tông bị người làm thấp đi, nàng tưởng Đan Tông đã chịu nhất định tôn kính, có thể không bị người sở kỳ thị, cũng không cần ở giống phía trước giống nhau đối cái này tiên phái tới nói Đan Tông chính là một cái râu ria tồn tại, có thể không. Chính là Đan Tông muốn được đến những người khác tôn kính, liền phải có làm cho bọn họ tôn kính tư bản mới được. Đan Tông đệ tử muốn tăng lên chẳng những là bọn họ lấy làm tự hào luyện đan thuật, tu vi cũng không thể ném xuống. Cho nên nàng vẫn luôn chính là như vậy dạy dỗ bọn họ tuy rằng cũng đều có chút tăng lên, nhưng là Đan Tông mấy trăm năm cấp mặt khác môn phái ấn tượng đã ăn sâu bén rễ. Tưởng thay đổi nhất định phải nếu là muốn chậm rãi tới, cái này nàng cũng là làm lâu dài tính toán. Lần này tân tiến đệ tử nhập môn nghi thức là rất quan trọng. Là Đan Tông giống mặt khác môn phái triển lãm bọn họ thời điểm, cho nên mọi việc không thể có một chút sơ hở, nhất định phải làm tận thiện tận mỹ mới là. Nói vậy Đan Dịch cũng là như vậy tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đi nhắc nhở nàng một chút. Đan Dịch làm việc nàng thực yên tâm, cho nên nàng buông tay làm Đan Dịch đi làm, nàng chỉ cần ở bọn họ yêu cầu thời điểm xuất hiện là được. Nàng buông ra tinh thần lực cảm thụ được vạn phong trên núi hết thảy, đột nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên nhíu lại mày như là nhớ tới hoặc là phát hiện cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau. Thần sắc nghiêm trọng sau đó phiêu nhiên mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi thực cấp, thế cho nên phụng sư phụ chi mệnh có chuyện tới trưng cầu trưởng môn ý kiến. Đan Đồng cũng chỉ thấy bọn họ trưởng môn kia sốt ruột rời đi thân ảnh. Đan Đồng tuy rằng chỉ là thấy một bóng hình, nhưng là lại có thể kết luận trưởng môn rời đi phương hướng là sau núi địa phương. Hắn ở nghi hoặc rất nhiều cũng bay nhanh chạy xuống Trích Tinh Các đi tìm sư phụ của mình đi. Ngươi là ai, vì cái gì đánh lén chúng ta? Thu Yêu đứng ở thụ ốc cách đó không xa. Nhìn trước mắt cái kia trừ bỏ đôi mắt cái gì đều xem không rõ ràng người. Kỳ thật nói là người cũng có chút không xác thực, bởi vì cái kia toàn bộ chính là một đoàn đen tuyền bộ dáng, đứng thẳng thân mình nhìn như là cá nhân. Đến nỗi có phải hay không người bọn họ cũng không dám chắc là được. Người này là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ thu ốc phía trước, một câu cũng chưa nói liền cùng bọn họ động khởi tay tới, nếu không phải bọn họ còn tính có điểm năng lực cũng không biết như thế nào đi né tránh này một kích. Nơi này là Đan Tông. Lên núi trừ bỏ bọn họ đều là Đan Tông người, bọn họ cũng liền thả lỏng cảnh giác. Còn có người này giống như xuất hiện thần không biết quỷ không hay, cho nên mới làm hắn thiếu chút nữa liền đắc thủ. Đột nhiên xuất hiện người không biết hắn cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết hắn là ai, càng thêm không biết người này sống bao lâu, nhưng là liền vừa rồi kia một trưởng tới xem tu vi nhưng thật ra không tồi. Những cái đó đều không phải để cho bọn họ khó hiểu, để cho bọn họ không rõ chính là người này vì cái gì đột nhiên đánh lén bọn họ. Bọn họ là vừa lên núi người, người này mặc dù là Đan Tông người cũng không có khả năng cùng bọn họ có cái gì ân oán. Càng chưa nói tới gặp mặt liền động thủ khả năng tính, tuy rằng không biết người này vì cái gì đánh lén bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là không thích hợp cùng bọn họ thật sự đánh lên tới. Bởi vì bọn họ hiện tại xem như tạm trú Đan Tông, rất nhiều chuyện đều phải suy tư lúc sau đi làm. Là ai, ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Không đúng, ta là Đan Tông trưởng môn. Ta không phải Đan Tông trưởng môn. Đúng rồi, các ngươi vì cái gì không trải qua ta cho phép liền xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là Đan Tông thế lực phạm vi không thành? Các ngươi là ai? Không đúng, các ngươi là cái gì yêu thú? Không cần tưởng mê hoặc ta. Nhanh lên cho ta hiện ra nguyên hình tới. Cũng không đúng, các ngươi rõ ràng chính là người, kia bọn họ là người, ta lại là ai? Ta là trưởng môn, cái kia môn phái trưởng môn. Ngươi nọ nói chuyện lộn xộn, vẫn luôn đều không rõ ràng. nhưng là liền từ hắn hỗn loạn trong lời nói, Thủ Yêu cùng Vân Mãng Vương cho nhau nhìn thoáng qua, người này là Đan Tông người. Nhưng là thế nhưng liền chính mình cũng không biết chính mình là ai, như là quên mất ký ức, nhưng là càng như là luyện công ra đường rẽ, thế cho nên dẫn tới hắn có điểm thần trí thác loạn. Đan Tông trưởng môn, sẽ là nào mặc cho? Đan Tông trưởng môn không đều là qua đời sao? Chẳng lẽ còn có vẫn luôn tồn tại không bị người biết đến? Vân Mãng Vương nhìn kêu ôm đầu ở lung tung kêu đến người thấp giọng hỏi đứng ở một bên Thụ Yêu. Dù sao hắn là không nghe được Đan Tông tại đây phía trước còn có cái gì phía trước trưởng môn tồn tại, nếu là như vậy cũng không phải là nữ nhân kia đương trưởng môn. Không biết, ta cũng không nghe nói qua. Cũng không nghe nói qua Đan Tông có vị nào trưởng môn không phải sống thọ và chết tại nhà, chính là người này lại là ai đâu. Chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút đi, hắn muốn thật là Đan Tông người, chúng ta chính là không thể bị thương hắn. Ta trước nhìn, ngươi suy nghĩ biện pháp thông chi thượng quan trưởng môn lại đây nhìn xem. Thu Yêu ở nghe được Vân Mãng Vương hỏi chuyện lúc sau, nhìn cái kia không phải thực thanh tỉnh người một lát sau mới mở miệng. Ta minh bạch tiền bối, ta hiện tại liền đi tìm tới quan trưởng môn. Vân Mãng Vương Thụ Yêu lúc sau, liền đứng dậy rời đi, nhưng là vừa mới bán ra một bước liền ngừng lại. Các ngươi đều không có việc gì đi, người kia là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên từ giữa không trung xuống dưới, đứng ở Thụ Yêu cùng Vân Mãng Vương bên người mở miệng hỏi bọn hắn. Nàng vừa rồi ở Trích Tinh Các chính là nhìn đến tình huống nơi này, nàng mới xuất hiện. Bởi vì nàng tinh thần lực vẫn luôn là tương đối cường đại. Sau núi thượng bởi vì Thụ Yêu bọn họ vừa tới, cho nên nàng sẽ có phải hay không quan sát một chút, không khéo khiến cho hắn thấy có người đánh lén bọn họ hai người kia một màn. Cho nên hắn mới có thể lập tức từ Trích Tinh Các đến nơi đây. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đứng yên lúc sau đầu tiên là nhìn cái kia đầu bù tóc rối người ở sau đó chính là nơi nơi nhìn xem, nhưng là không thấy được nhi tử, vì thế có điểm kỳ quái hỏi, Mặc Nhi bọn họ đâu? Nếu là có nhi tử hảo thân bọn họ ở nhìn thấy nàng hẳn là xuất hiện mới là, còn có trước mắt người chỉ sợ đã bị bọn họ cấp bắt lấy đi. Hắn nói mang theo tiểu nếu cốc xuống núi nhìn xem, đến nỗi người kia là ai chúng ta cũng không biết. Nhưng là giống như cùng các ngươi Đan Tông có điểm liên hệ, hắn vừa rồi tự xưng là Đan Tông trưởng môn, chính là ta lại chưa từng nghe nói qua Đan Tông có cái gì trưởng môn không phải ly thế mà là biến mất không thấy, còn có người này rõ ràng có điểm thực không bình thường. Ta đang định làm Vân Ngạo đi thông chi ngươi lại đây nhìn xem người này có phải hay không nhận thức, không nghĩ tới ngươi như thế nào mau liền đến. Mở miệng chính là Thụ Yêu, hắn dùng ngắn gọn nói chính mình biết đến sự tình. Bọn họ xuống núi, đi chơi chơi cũng hảo. Ta vừa vặn ở cách đó không xa đả tọa, cảm ứng được liền tới đây. Người này tự xưng Đan Tông trưởng môn, bất quá ta hẳn là cũng nhận thức. Lời này nàng đảo không phải nói dối, mà là bởi vì nàng thật sự sẽ không nhận thức. Đừng nói là trước đây chính là hiện tại Đan Tông đệ tử nàng nhận được cũng không được đầy đủ. Thượng quan Tuyết Nghiên chưa nói lời nói thật, là ở lo lắng bọn họ hai cái nghĩ nhiều, liền sợ bọn họ hiểu lầm chính mình là ở giám thị bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau nàng đứng ở một bên nhìn cái kia như là ở nổi điên người, người nọ kỳ thật dùng đầu bù tóc rối tới nói hắn đã vẫn là tốt, nàng đã dơ loạn đến căn bị phi không rõ là người vẫn là mặt khác vật. Nhưng là chỉ bằng nàng có thể mở miệng nói chuyện, liền đủ để chứng minh hắn là cá nhân không sai. Chính là như thế nào một người thật sự sẽ cùng Đan Tông có quan hệ sao? Mặc dù là có quan hệ kia lại là ai, nàng tuy rằng là Đan Tông trưởng môn nhưng là rốt cuộc đối Đan Tông biết đến rất ít, cũng chỉ giới hạn trong đan dịch khẩu thuật cùng thư thượng một chút ghi lại. Người này nàng thật đúng là không ít nói có phải hay không Đan Tông người. Phần 217. Tiểu tâm một chút. Vân Mãng rôi tay kéo qua còn đang nhìn người nọ suy tư Thượng quan Tuyết Nghiên, để tránh nàng lọt vào vạ lây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn dưới chân hố to. Đối với Vân Mãng Vương gật đầu nói tạ. Vừa rồi là nàng đại ý, phải nói là nàng không nghĩ tới người nọ đột nhiên phát điên, lung tung khởi xướng công kích. Trong đó một kích vừa vặn ở nàng trước mặt, nàng bởi vì đang nghĩ sự tình cũng không phát hiện. Người nọ phía trước là vẫn luôn đang không ngừng hầu ngôn loạn ngữ, ở bọn họ cũng chưa nghĩ đến thời điểm rồi lại đột nhiên đối với rừng cây không ngừng đập lên. Như là một cái không biết mệt mỏi, lại như là một cái tử đang không ngừng chiến đấu người, sắc, sắc. Trong miệng của hắn không rõ ràng lặp lại xông ra cái này tự. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba cái trong khoảng thời gian ngắn cũng không ra tay, mà là nhìn hắn ở nơi nào không ngừng quay cuồng nhảy lên, một trưởng tiếp theo một trưởng tàn hại chung quanh hết thảy, thực mau nguyên bản là an tĩnh rừng cây chính là một mảnh hỗn độn. Liên vẫn luôn làm hắn như vậy đi xuống. Thu Yêu mở miệng hỏi. Hắn là cây ngô đồng thành tinh, lại là lớn lên ở trong rừng cây. Cho nên hắn đối cây cối cùng hoa cỏ rất là thương tiếc. Nhìn trên mặt đất những cái đó có chút bị chặn ngang chặt đứt, có chút bị nhổ tận gốc một viên cây cối, hắn xem bọn họ giống như xem chính là chính mình hài tử, trong lòng rất là không đành lòng. Đương nhiên không thể, chúng ta trước khống chế hắn lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền nhảy thân dựng lên, Huy đã xuất hiện ở trong tay Sa Lăng liền đón người nọ mà đi. Nàng là tưởng ở không thương tổn người nọ tình huống tưởng khống chế hắn, tốt nhất là có thể đem hắn cấp buộc chặt. Sa Lăng là nàng làm tốt tuyển mềm mại nhưng lại sẽ không bị hắn băng chặt đứt. Sa Lăng là thần đưa cho nàng đồ vật, đó là thần tự mình luyện chế, cho dù chỉ là linh khí cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, lại nói nàng cũng không biết rõ ràng này Sa Lăng xem như cái gì phẩm cấp vũ khí, chỉ là biết đây là nàng quen dùng vũ khí là được. Nàng kiếm rất ít dùng đến, cho dù tới rồi nơi này về sau nàng kiếm cũng chưa từng xuất hiện quá. Nàng cũng không biết nào một ngày trong tay kiếm liền sẽ cùng nàng kề vai chiến đấu, nàng cũng ở tò mò nào một ngày đã đến, nhưng là lại không nghĩ nào một ngày đã đến. Đương nàng kiếm ra khỏi vỏ kia một ngày nàng liền biết là nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, có lẽ sẽ là sống chết trước mắt cũng nói không nhất định. Trong tay Sa Lăng là nàng vũ khí, nhưng là cũng có thể coi như bó trụ người nọ dây thường dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào người kia công kích phạm vi lúc sau, liền trước tá hắn đối với thụ ốc chém ra kia một trường. Bị thượng quan Tuyết Nghiên rót vào linh lực Sa Lăng, thành một cây một cái tuyến giống nhau cứng rắn dây thừng. Nhưng là thế nhưng bị hắn kia một trường đập Sa Lăng có điểm ố lượng. Cái này làm cho thượng quan Tuyết Nghiên thực giật mình, nàng tuy rằng không đem hết toàn lực nhưng là cũng không nên như thế bất kham một kích mới là, thượng quan Tuyết Nghiên tưởng người này tu vi có lẽ là ở nàng tối thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến nguyên nhân này làm nàng đối với người này thân phận có lớn hơn nữa hoài nghi, nàng đồng thời đối cá nhân tu vi cũng tưởng dò thám biết một chút. Trước bất luận hắn là địch vẫn là hữu, đều không ngại ngại nàng suy nghĩ nhiều giải đối phương một ít. Người kia nguyên bản cũng đã như là giết đỏ cả mắt rồi tình giống nhau, nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên ngăn cản hắn, liền đem thượng quan Tuyết Nghiên coi như hắn vừa rồi sở thấy những cái đó địch nhân nhưng là này một cái lại là một cái lợi hại nhất địch nhân. Bởi vì phía trước hắn trước mắt những người đó đều là sẽ không động, tất cả đều là có thể cho hắn tùy ý giết hại. Nhưng là cái này đột nhiên ngăn cản người của hắn không giống nhau, hẳn là cái ma đầu. Ma đầu ngươi rốt cuộc xuất hiện, để mạng lại. Ngươi nọ thầm thì một tiếng, nhưng là thanh âm lại rất hàng hồ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có nghe rõ hắn nói gì đó, cho nên cũng không biết chính mình bị người coi như ma đầu, chỉ là cảm giác được người nọ nhìn nàng trong mắt tràn ngập sát khí, hơn nữa tràn ngập thâm cừu đại hận. Ánh mắt kia làm thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch đối phương đó là sẽ đối nàng hạ sát thủ, cho nên nàng ứng phó rất cẩn thận. Hơn nữa người nọ đánh nhau là không hề kết cấu lời nói, chỉ là tay chân luân phiên phát khởi thế công. Một hồi hồ đánh, làm thượng quan Tuyết Nghiên sờ không tới manh mối, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể tránh né, dùng trong tay Sa Lăng ngăn cản ập vào trước mặt các loại chiêu thức, lại rất ít có đánh trả cơ hội. Thượng quan Tuyết Nghiên không ngừng múa may Sa Lăng, kia Sa Lăng quả nhiên là không bình thường vũ khí, ở người nọ luân phiên mãnh liệt công kích hạ thế nhưng không như cũ như lúc ban đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên không chế này Sa Lăng cùng người nọ dây dưa ở bên nhau, nàng biết một mặt trốn tránh cũng không phải biện pháp, chỉ có thể cũng tìm đúng cơ hội đánh trả. Thu Yêu cùng Vân Mãng Vương đứng ở một bên nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không được tay, Vân Mãng Vương cũng đột nhiên nhảy vào chiến đấu vòng, hắn tu vi tuy rằng không bằng Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hắn tưởng bọn họ hai người liên thủ hẳn là thực mau là có thể bắt lấy người này rồi đi. Đích xác có Vân Mãng Vương gia nhập Thượng quan Tuyết Nghiên là tiện lợi rất nhiều, bởi vì người nọ ở công kích nàng thời điểm còn muốn lo lắng đối phó ở hắn phía sau Vân Mãng Vương. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ứng đối, nhưng là đến sau lại liền dần dần cố hết sức. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Vân Mãng Vương bọn họ cũng đã xem như cửu thiên đại lục hiện giờ số được với cao thủ, cho dù đối phương tu vi cao cùng Tiêu Giao Thương không giống nhau, bọn họ hai người cũng là có khả năng đánh thắng. Đối bọn họ có lợi nhất vẫn là bởi vì đối phương vẫn luôn ở sử dụng tẩy mạnh, không có một chút kết cấu, đương nhiên cũng như là sẽ không khống chế cùng sử dụng thể lực lượng giống nhau. Liên ở người nọ nhoáng lên thần chi gian đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên tìm kiếm đến chỗ chống cấp dùng Sa Lăng quân lấy. Vung ta ra, vung ta ra. Ân Ân kia bị Sa Lăng quấn quanh người vẫn luôn đang không ngừng dãy rủa, nhưng là bó hắn Sa Lăng thế nhưng càng tránh thoát càng buộc chặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị trói mắt người, trong mắt có nghi hoặc cùng vui vẻ. Này Sa Lăng theo nàng đã thật lâu, vẫn luôn cũng là nàng nhất tay vũ khí. Nhưng là cái này theo nàng thượng trăm năm vũ khí giết người, thế nhưng còn có nàng sở không biết một mặt. Thế nhưng ở có thể ở bị buộc chặt tác giả tránh thoát lực đạo hạ càng thêm căng chặt, này trừ bỏ làm Sa Lăng chính mình đứt gãy hoặc là nàng cởi bỏ. Như vậy bị nó vây khốn người muốn chạy trốn liền rất khó khăn. Cuối cùng là chế trụ, bằng không này phiến cánh rừng thật sự phải bị hắn làm hỏng. Thu Yêu không người nâng dậy khoảng cách thụ ốc gần nhưng là còn không có hoàn toàn hư hao cây non, rất là thương tiếc dùng nó tự thân linh lực đi chữa trị nó. Là nha người này nhìn như là điên rồi giống nhau, nhưng là tu vi hẳn là nguyên bản không thấp mới là. Nhưng thật ra đáng tiếc hiện tại điên rồi đã cái gì cũng không biết, bằng không này cửu thiên đại lục nhưng thật ra lại nhiều một cao thủ. Vân Mãng Vương đang nhìn đang ở cho hắn đổ dược thượng quan Tuyết Nghiên cũng là như thế nói. Hắn tu vi nghĩ đến hẳn là không tồi, nhưng là chính là hiện tại hắn cái này tình huống ai cũng không biết hắn là nơi nào người. Ta tưởng trước mang nàng trở về, xem một chút có thể hay không chữa khỏi hắn. Nếu có thể chữa khỏi, ta nghĩ đến khi đó hẳn là liền biết hắn là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ đang không ngừng dãy rủa, trên người đều bị Sa Lăng mài ra huyết, nàng nhìn thực không đành lòng. Sao lại thế này, không phải là cấp mệnh chết đi. Thù Yêu đi trở về tới ngồi vào bọn họ bên người hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Bởi vì người kia đột nhiên ngã xuống đất bất động, trên mặt đất huyết bọn họ đều thấy. Không có việc gì, chỉ là chúng ta mê dược, làm hắn an tĩnh trong chốc lát, như vậy ta mới có thể dẫn hắn trở về. Hảo, ngươi này thương thượng ta dược thực mau là có thể hảo. Bất quá đa tạ ngươi vừa rồi thi lấy viện thủ cứu giúp. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được Thụ Yêu hỏi chuyện lúc sau không chút nào để ý nói, mặt sau câu nói kia nhưng thật ra nói thiệt tình thực lòng. Nàng vừa rồi chẳng qua chính là quăng một cây chiếm hưu thuốc tê ngân châm ở hắn trên người mà thôi, như vậy một là có thể cho an tĩnh, nhị là cũng có thể không cảm giác được bị Sa Lăng trói buộc đau đớn. Chương 222 toàn thể xuất động đan tông đệ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng người này ở không lộng làm rõ ràng hắn rốt cuộc là ai phía trước, vẫn là đặt ở chính mình mí mắt phía dưới an toàn một ít. Tuy rằng vừa rồi yêu cầu nàng cùng Vân Mãng Vương Vân Ngạo hai người liên thủ ở khống chế được hắn. Nàng chính mình không phải chính mình đối thủ, chờ người này tỉnh lại nàng đồng dạng cũng đánh không lại. Chính là đúng như quả người này cùng nàng trở về nàng có rất nhiều biện pháp thu thập hắn, mình không được có thể tới ám, dù sao hắn đã thần kinh thắc loạn. Lại nói lại vô dụng còn có Thiển Mặc cùng thân bọn họ ở chính là bởi vì nàng có này đó át chủ bài, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng người này mang về lúc sau sẽ có cái gì nguy hại. Chiếu người này hiện tại lực phá hoại xem kia vẫn là nhất định không thể đem hắn đặt ở sau núi, bằng không hắn một khi phát điên, sau núi còn không còn sớm vãn bị hắn làm hỏng. Đây chính là đan tông lập phái tổ sư tuyển phong thủy bảo địa, nếu như bị cái này không biết từ đâu tới đây người hủy hoại, nàng nhưng không mặt mũi đi gặp đan tông lịch đại trưởng môn. Nàng còn tưởng chữa khỏi hắn, từ hắn trong miệng biết hắn là ai đâu. Cho nên vô luận là cái gì nguyên nhân người này nàng là muốn mang về. Ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, người này hiện tại rất nguy hiểm. Đan tông đệ tử nhưng không ai là đối thủ của hắn. Thù Yêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói lúc sau có điểm lo lắng hỏi. Người này bọn họ chính là đã có cái hơi chút hiểu biết, là cái nguy hiểm. Còn không biết là hữu là địch đâu. Thượng quan trưởng môn liền như vậy đột nhiên mang về ở hắn xem ra là không sáng suốt quyết định. Không có việc gì, ta nếu dám mang về, sẽ không sợ hắn sinh sự. Đan tông bao gồm ta ở bên trong có lẽ là không ai có thể chế phục hắn, nhưng là không ai, có thú có thể là được. Yên tâm đi, ta cũng không phải lỗ mãng người. Các ngươi vừa rồi không phải nói hắn có khả năng sẽ là đan tông trước kia trưởng môn sao. Như thế ta càng hẳn là dẫn hắn trở về, nếu là đan tông người ta cái này đương nhiệm trưởng môn liền không thể làm hắn lưu lạc ở bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Thụ Yêu là ở quan tâm hắn, cho nên nàng mới có thể cùng bọn họ nói chính mình như thế nào làm lý do. Chính ngươi quyết định, nhưng là muốn phàm là phải cẩn thận mới là. Thụ Yêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên kia như cũ bình tĩnh khuôn mặt biết nàng đã làm được quyết định, vì thế cũng không ngăn trở. Hắn tuy rằng không có làm ngăn trở nhưng là cũng không quên dặn dò một câu. Ta sẽ. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này chủ còn thói quen. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ lại đi nói người nọ sự tình, vì thế tách ra đề tài. Thói quen. Nơi này tuy rằng không có ly hồn lâm địa phương đại, nhưng là lại so với hoàn cảnh nơi đây muốn khá hơn nhiều, linh khí cũng thực sung túc. Thực thích hợp chúng ta sinh tồn, cảm ơn Thượng quan trưởng môn cùng đan tông mọi người. Thu Yêu đứng dậy liền phải cấp Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ, nhưng là lại bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp ngăn trở. Tiền bối, này nhưng không được. Các ngươi thói quen liền hảo. Đan tông dân cư thiếu, này đó núi rừng đều là không chí, hiện tại chẳng qua là làm nó có tác dụng. Chỉ là hy vọng về sau đan tông đệ tử ở trong núi lực lượng hoặc là tu luyện thời điểm, hy vọng đại gia có thể chung sống hòa bình. Thượng quan Tuyết Nghiên không làm hắn hành lễ, nơi nào nàng cho rằng chính mình chịu không dậy nổi. Đan tông sau núi đó là một ít gần đây đệ tử thường xuyên sẽ dùng để thí luyện địa, rốt cuộc nơi này vẫn là có không ít không biết địa phương tồn tại. Làm cho bọn họ tới lúc sau cho bọn hắn một cái đổi không tồi hoàn cảnh, nàng vẫn luôn là ôm chính mình tư tâm, tuy rằng nàng lựa chọn địa phương làm Thụ Yêu thực vừa lòng, nhưng là lại cũng là bọn họ theo như nhu cầu. Về sau nơi này chẳng những là đan tông ra, cũng là chúng nó ra, là bọn họ cộng đồng ra, đương nhiên yêu cầu bọn họ cùng nhau bảo hộ mới là. Đó là nhất định, ta sẽ ước thúc chúng nó không đi đan tông quấy rầy các ngươi. Thu Yêu gật đầu đáp ứng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Tiền bối, ngươi là hiểu lầm. Ta ý tứ không phải nói Thượng quan Tuyết Nghiên ở Thu Yêu nói xong lời nói lúc sau lập tức sốt ruột giải thích, nàng không phải cái kia ý tứ. không có tưởng là hạn chế chúng nó chỉ ở sau núi ý tứ. Ta đương nhiên minh bạch thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ, chúng ta tuy rằng là tính toán ở Vạn Phong trên núi thường trụ, nhưng là chúng ta vẫn là không thói quen cùng người quá độ tiếp xúc. Ta hiểu được, kia tiền bối các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đây liền mang theo hắn tưởng đi trở về. Các ngươi nếu là khuyết thiếu cái gì, truyền tin cho ta là được. Thượng quan Tuyết Nghiên biết có một số việc chỉ biết xa giải thích càng nói không rõ ràng lắm, cho nên nàng cũng liền không đang nói đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thụ Yêu bọn họ cáo biệt lúc sau đi đến người nọ bên người, ngồi xổm xuống nhìn xem. Hắn chúng nàng thuốc tê, một chốc một lát hẳn là tỉnh không được, nàng liền kéo hắn hồi đàn tông hẳn là không có việc gì đi. Nàng nhưng không nghĩ ôm như thế nào một cái dơ hề hề người trở về, vậy chỉ có thể cứ như vậy đặt ở trên mặt đất kéo đi trở về. Nhưng là kéo trên mặt đất hẳn là sẽ thương đến hắn đi, tuy rằng người này cũng không biết sống mấy trăm năm, nhưng là hẳn là so nàng nói ký ức 5 tháng sống lâu là được. Nàng có phải hay không nên làm đến Tôn lão, bằng không hắn bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên khó xử, nhưng là cũng chỉ là nhất thời, nàng đột nhiên đứng lên như là nhớ tới cái gì giống nhau, trên mặt mang theo ưu nhã tươi cười. Thượng quan Tuyết Nghiên có sau khi quyết định, duỗi tay hút quá xa lăng một đầu nắm ở trong tay, liền như vậy lôi kéo nằm trên mặt đất người ở Thụ Yêu cùng Vân Mãng Vương dở khóc dở cười trong ánh mắt rời đi. Nhưng là người nọ chỉ là cùng mặt đất song song huyền phù, đạp đất có nửa thước khoảng cách, thân mình không dựa gần mà cũng không xem như nâng đi, nhưng thật ra là lôi kéo đi, bất quá người nọ ẩn vào toàn dựa thượng quan Tuyết Nghiên tới thao túng. Phần 218. Thu Yêu cùng Vân Mãng nhìn nàng động tác ở phía sau lẫn nhau xem một cái, trong mắt đều mang theo ý cười. Nàng trong tay để nga cái kia là cá nhân không phải hàng hóa, nàng cứ như vậy lôi kéo mãi nhắn thích sao. Đây là bọn họ trong ấn tượng thượng quan trưởng môn sẽ không làm sự tình, nhưng là hiện tại lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy, trừ bỏ không thể tưởng tượng, còn có thể có cái gì biểu tình. Bọn họ nghi vấn thượng quan Tuyết Nghiên là sẽ không trả lời bọn họ, bởi vì nàng chính là không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên liền như vậy lôi kéo trên mặt đất người rời đi, nàng dọc theo đường đi không ngự kiếm cũng không thi triển bất luận cái gì công phu, chỉ là đi bộ. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng vừa đi một bên tưởng chính mình sự tình, cũng không đi bao xa lại đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn phía trước. Bởi vì nàng nghe được phía trước truyền đến vội vàng tiếng bước chân còn có sát khí. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có người sấm lên núi không thành? Không nên. Nếu là đầy hứa hẹn người sấm lên núi hộ sơn đại trận không có khả năng không có một chút động tĩnh. Hơn nữa tới người hình như là hướng sau núi đi, này liền cùng làm nàng khó hiểu. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay người nọ, nàng dùng tinh thần lực xem xét một chút phía trước, lại phát hiện tới thế nhưng là Đan Tông. Không sai biệt lắm Đan Tông đệ tử đều tới, đi đầu chính là Đan Dịch bọn họ sư huynh đệ mấy cái. Bọn họ bước nhanh mà đi, trên mặt đều thực nghiêm túc. Nhưng là mỗi người đều một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Tưởng là đi tìm ai liều mạng giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên cho rằng bọn họ đó là đã xảy ra sự tình gì, vì thế lại lần nữa nhắc tới người kia, cũng nhanh hơn đi tới nệ bước. Thượng quan Tuyết Nghiên gia tăng nệ bước, Đan Dịch bọn họ không biết là vì cái gì cũng đột nhiên nhanh hơn bước chân. Thượng quan Tuyết Nghiên về phía trước không đi bao lâu liền gặp vội vàng mà đến Đan Dịch bọn họ, chính là Đan Dịch bọn họ nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là có điểm bộ dáng giật mình, sau đó mới là vui vẻ. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Còn có đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tuyết Nghiên liên tiếp hỏi hai vấn đề, bởi vì nàng thấy bọn họ như vậy cùng bọn họ là giống nhau sốt ruột. Trường môn, ngươi không sao chứ? Chúng nó không đem ngài thế nào đi? Đan Dịch đi lên trước nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí thực vội vàng hỏi. Hắn còn ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên người đánh giá một chút, như là quên mất hắn ngày thường lễ nghi giống nhau. Sự tình gì, ta có thể có chuyện gì? Ngươi trong miệng chúng nó hy nói ai? Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục hỏi. Nàng vẫn là không minh bạch Đan Dịch trong miệng bọn họ là chỉ ai, còn có là ai phải đối nàng bất lợi. Ta làm Đan Đồng đi tìm ngài, lại là thỉnh giáo. Hắn nói hắn đi vào Trích Tinh Các liền thấy ngài thực sốt ruột hướng sau núi mà đi, nói là có khả năng là đám kia yêu thú ở sau núi làm cái gì không tốt sự tình. Cho nên chúng ta bọn họ là đi bảo hộ bọn họ trưởng môn, mà đi là khuynh toàn phái chi lực. Tuy rằng những cái đó yêu thú là không ít, nhưng là bọn họ người cũng không tính thiếu, huống chi nơi này là Đan Tông địa phương. Tổng không thể làm những cái đó yêu thú được thế. Hiểu lầm. Ta là đến sau núi nhưng là không phải bởi vì Thụ Yêu bọn họ, mà là bởi vì người này, hắn không biết là khi nào xuất hiện ở sau núi, đi tập kích Thụ Yêu bọn họ. Tu vi cũng không tệ lắm, ta cùng Vân Ngạo hai người liên thủ mới bắt lấy hắn chính là hắn lại tự xưng cùng Đan Tông có quan hệ, ta cũng chỉ có thể dẫn hắn đã trở lại. Các ngươi tới như thế nào nhiều người vừa vặn có thể nâng trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên này đó mới hiểu được cảm tình chính là một cái hiểu lầm. Hiện tại không có gì. Nhưng là bọn họ đối Thụ Yêu bọn họ đề phòng lần này lại đều bại lộ ra tới, xem ra nàng hẳn là tìm một cơ hội cùng Đan Dịch bọn họ nói một chút. Nếu là thời gian dài giữ lại loại này cảm xúc, sớm hay muộn Đan Tông đệ tử cùng thụ yêu chúng nó sẽ có bùng nổ một ngày. Nay không phải nàng ước nguyện ban đầu, nàng cũng không cho loại tình huống này tồn tại. Kia chuyện nàng có thể tìm cơ hội đi nói, nhưng là trong tay người mới là cái phiền toái, nếu bọn họ tới liền cho bọn hắn tính. Nàng giơ tay đem phía sau người nọ quăng ra tới, ném ở nàng cùng bọn họ chi gian. Trưởng môn người này là? Đan Danh mở miệng hỏi. Không biết, hắn thần chí có điểm thắc loạn, ta xem có thể hay không chữa khỏi hắn, sau đó đang hỏi hắn là ai. Các người đem hắn mang về, trước hảo hảo tẩy một chút, sau đó đưa đi Trích Tinh Các. Ta tự mình cho hắn xem bệnh. Thượng quan đầu tiên là trả lời bọn họ, sau đó lại an bài bọn họ làm việc. Đan Danh sư đệ, việc này ngươi mang mấy cái đệ tử đi làm. Đan Dịch ở Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau cũng cùng Đan Danh nói. Là trưởng môn. Người tới nâng đi hắn. Đan Danh nói lạc lúc sau, liền thấy từ Đan Tông đệ tử chung đi ra vài người sau đó nâng lên trên mặt đất người liền rời đi. Đại gia cũng đều trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay cũng làm người khác rời đi, nếu là hiểu lầm, kia còn có cái gì đãi ở chỗ này lý do. Là, trưởng môn. Bọn họ đều không lưng hành lễ rời đi. Đan Dịch ngươi chờ một lát một chút, ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ở Đan Dịch xoay người rời đi thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng gọi lại hắn. Trường môn, có chuyện gì phân phó? Đệ tử tiếp theo sẽ không như vậy lỗ mãng hành sự. Đan Dịch ta biết các ngươi ở lo lắng ta lại như thế nào sẽ không cảm kích. Có quan hệ sau núi thụ yêu chúng nó sự tình ta xem hôm nào chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Ta hiện tại muốn hỏi chính là mặt khác một việc. Ngươi có biết hay không Đan Tông có hay không vị nào trưởng môn không phải tự nhiên tọa hóa, mà là đột nhiên mất tích. Nhưng là Đan Tông có ngại với cái gì nguyên nhân chỉ có thể đối ngoại nói là tọa hóa. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hỏi thực trực tiếp, nhưng là nàng tưởng có quan hệ người kia hoặc là kia chuyện nếu là thật sự có nỗi niềm khó nói tới rồi cần thiết giấu giếm nông nỗi, Đan Dịch hẳn là cũng sẽ không biết. Nàng hỏi như vậy cũng là xuất phát từ vạn nhất Đan Dịch biết đến khả năng tính. Chương 223 lịch đại trưởng môn bí lục. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cho rằng này đó còn đều là nàng chính mình suy đoán, không có gì căn cứ. Hơn nữa người nọ nói chính mình là Đan Tông trưởng môn thời điểm nàng cũng không lại trước mặt, là nghe thụ yêu bọn họ nói. Tuy rằng nàng bởi vì thụ yêu bọn họ nói hẳn là lời nói thật, nhưng là cũng nên không bài trừ lúc ấy là bọn họ nghe lầm nguyên nhân. Bởi vì nói lời này người chính là một cái thần trí không rõ người, từ trong miệng hắn nói ra nói mức độ đáng tin rất thấp, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Cho nên nàng mới tưởng ở hắn nghe kể ra phía trước nhìn xem có thể hay không từ Đan Dịch nơi này biết một chút cái gì. Còn có một nguyên nhân nàng không nghĩ vạn nhất bởi vì nàng không hỏi rõ ràng, toàn bằng chính mình tâm ý xuất xứ trí người này. Vạn nhất người này thật sự cùng Đan Tông có quan hệ đó chính là nàng sai rồi. Đan Dịch cho rằng trưởng môn gọi lại hắn là bởi vì hắn vừa rồi xúc động hành động, hắn bình tĩnh lại cũng mà cảm thấy chính mình không nên như thế đi làm, mặc dù trưởng môn thật là bị kia vừa tới yêu thú bắt được. Cũng không nên đi như thế nào nhiều người. Kia sẽ chỉ làm sự tình càng thêm một phát không thể vãn hồi, hiện tại cũng may đều là một hồi hiểu lầm không có gì sự tình, bọn họ cũng không tới địa phương hết thảy đều tới cập vãn hồi, nhưng là sai rồi chính là sai rồi. Liên ở hắn chờ trưởng môn mở miệng răn dạy thời điểm, không nghĩ tới trưởng môn thế nhưng là đang hỏi mặt khác một việc. Chính là hắn không biết hẳn là như thế nào trả lời, bởi vì hắn không nghe nói việc này. Trưởng môn, có quan hệ ngài hỏi chuyện, đệ tử không phải rất rõ ràng. Bởi vì ta chưa từng nghe nói qua có nào mặc cho là biến mất không thấy, bọn họ trừ bỏ mọc cánh thành tiên dư lại đều là ở sau núi một chỗ tên là nhìn trời nhai trong sơn động tọa hóa. Đan Dịch nghĩ vẫn là mở miệng trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên. Đan Tông xưa nay tập tục chính là vị nào tiền bối nếu là cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống mà lại không thể mọc cánh thành tiên, liền sẽ trước tiên rời đi đến sau núi nhìn trời nhai tọa hóa. Sau đó lại có đương nhậm trưởng môn đi cho bọn hắn thu hồi di thể đưa hướng nên đi địa phương. Đây là Đan Tông vẫn luôn cũng chưa thay đổi tập tục, cũng là ai đều không thể đánh vỡ, trừ phi là giống sư phụ cái loại này đột nhiên ngoại ý muốn gặp nạn, mới không cần đi nhìn trời nhai tọa hóa. Đương nhiên có thể đi nơi nào đều là Đan Tông số lượng không nhiều lắm người, tựa như những cái đó tầm thường đệ tử là không tư cách cùng năng lực đi đến nơi nào. Nhìn trời nhai tọa hóa, Đan Tông còn có như vậy một cái sứ sở. Có phải hay không sở hữu trưởng môn đều là ở nơi nào tọa hóa? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm giật mình bởi vì nàng không biết có như vậy một chỗ địa phương, càng thêm không biết nguyên lai Đan Tông còn có như vậy một cái quy củ. Nàng muốn là nàng cũng có như vậy một ngày có phải hay không cũng phải đi nơi nào tọa hóa. Kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là chờ chết sao. Chờ chết, này có bao nhiêu nhân tài có thể làm. Trừ phi người nọ thật sự đã nhìn thấu hết thảy, không có gì nhưng lưu luyến. nơi này vẫn luôn đều có, ở sau núi vách đá phía trên, thực đầu tiếu, ít nói cũng nên là nguyên anh kỳ tu vi mới có thể tiến vào. Không đơn thuần chỉ là trưởng môn, mặc dù là môn phái trưởng lão cũng là giống nhau. Đan Dịch hắn biết này đó trưởng môn còn không biết, cho nên hắn giải thích rất rõ ràng. Chiếu ngươi nói như vậy kia hẳn là không có đột nhiên biến mất, ngươi cũng không nghe nói qua, nhưng là người nọ lại tự xưng là Đan Tông trưởng môn. Có thể hay không là có người ở tọa hóa thời điểm hiểu thấu đáo cái gì, lại rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đưa ra một cái khác vấn đề, tuy rằng cảm thấy có điểm quá mức, nhưng là nàng vẫn là mở miệng. Tuy rằng nàng hỏi thực mịt mờ, nhưng là ý thức cũng thực rõ ràng. Cái này ta cũng không biết, bất quá trưởng môn ngài nếu là tưởng chính mình nhưng thật ra có thể đi điều tra một chút. Trích Tinh Các kho sách có một quyển sách nghe nói đều là lịch đại trưởng môn ký lục, không muốn người biết sự tình, chỉ có mỗi quyển trưởng môn nhân tài có thể tìm đọc. Trưởng môn nếu là Đan Tông trưởng môn cũng là có thể tìm đọc. Nếu là thực có như vậy một việc tồn tại, hẳn là sẽ bị ngay lúc đó trưởng môn cấp ký lục ở nơi nào. Nơi nào có lẽ có thể cấp trưởng môn một cái giải đáp. Đan Dịch cấp thượng quan trưởng môn chỉ một cái minh lộ. Có quan hệ này buồn bí lục tồn tại, đó là bởi vì sư phụ đã từng nói cho hắn, nhưng là cũng chỉ là nói có quyển sách này tồn tại. Mặt khác chưa nói, hắn cũng chỉ biết nhiều như vậy. Nếu như vậy ta cũng chỉ có trở về nhìn xem, hắn nếu là thật là Đan Tông người, liền nhất định phải chữa khỏi hắn. Rốt cuộc hắn là chúng ta Đan Tông lão tiền bối. Thượng quan Tuyết Nghiên tính toán trở về tựa như nhìn xem Đan Dịch nói kia buồn bí lục. Nếu là thật sự có thể ở bên trong tìm được người nọ thân phận liền càng tốt. Trường môn, hắn thật sự sẽ là chúng ta Đan Tông tiền bối sao? Đan Dịch ở đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau đi rồi không xa một khoảng cách mới mở miệng hỏi. Bởi vì hắn như thế nào cũng không tín nhiệm cái kia nhẫn sẽ là bọn họ Đan Tông tiền bối. Rốt cuộc Đan Tông từ hắn ký sự tới nay trừ bỏ sư phụ cùng sư thúc chính là hắn cùng sư đệ bọn họ. Sau lại đan đồng bọn họ những cái đó đệ tử tồn tại. Vẫn luôn đều không có cái gì lợi hại tiền bối tồn tại, hắn cũng từng nghĩ tới nếu là có cái gì lợi hại tiền bối tồn tại bọn họ Đan Tông cũng không đến mức luân rơi xuống bị người ước hiếp nông nỗi. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn Đan Tông cũng có một cái lợi hại tiền bối tồn tại, nhưng là thần trí không rõ. Cái này làm cho hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Cái này còn không biết, chúng ta phải đợi hắn tỉnh mới có thể đã biết. Nhưng là bất luận hắn có phải hay không Đan Tông tiền bối đều phải lưu lại. Nhưng là liền phải khác nhau đối đãi. Đúng rồi, mấy năm nay liền không có người phát hiện Đan Tông hoặc là Vạn Phong Thượng có cái gì dị thường địa phương sao? Nếu người kia vẫn luôn ở Đan Tông sau núi, không có khả năng vẫn luôn không tiếp cận Đan Tông. Hùng chi hắn vẫn là một cái thần trí không rõ người, nơi nào có thể đi năng lực không thể đi hắn hẳn là phân không rõ mới là. Đan Tông cũng ở Vạn Phong trên núi, bọn họ nói như thế nào cũng coi như là hàng xóm, không đạo lý hắn không đi xuyến môn. Lấy hắn tu vi chính là ngày thường hộ sơn đại trận hắn không dám sấm, nhưng là đương đệ tử ở sau núi rèn luyện thời điểm, hộ sơn đại trận là sẽ không mở ra, khi đó hắn nhưng thật ra có thể dễ như trở bàn tay xông vào Đan Tông. Chính là vì cái gì hắn vẫn luôn cũng chưa tiến vào Đan Tông quấy rầy, chẳng lẽ người nọ nhiều năm như vậy kỳ thật vẫn luôn là không ở trên núi, cũng là gần nhất mới vừa trở lại trên núi. Là có một chút khác thường, chỉ là cũng không xem như cái gì đại sự, vẫn luôn cũng không để ở trong lòng. Bất quá trưởng môn hiện tại hỏi tới liền cảm thấy kỳ quái. Đan Tông phòng ăn thường xuyên sẽ mất đi một ít thức ăn, mới vừa phát sinh thời điểm cũng từng nghiêm tra quá, nhưng là vẫn luôn cũng chưa điều tra rõ quá, sau lại còn chưa tính. Nhưng là Đan Tông như cũ thường thường mất đi đồ ăn, sau lại sư phụ nói có là khả năng trong núi sinh hoạt kia hạ linh thú làm hạ, nói vậy cũng là tìm không thấy ăn, mới có thể trộm đạo Đan Tông thức ăn. Mọi người đều ở tại Vạn Phong Sơn còn chưa tính. Vì thế còn phân phó phòng ăn người mỗi ngày nhiều làm một chút đặt ở phòng ăn là được. Chính là kia đồ ăn cũng không phải mỗi một ngày đều biến mất, nhưng là chỉ cần đồ ăn biến mất liền sẽ xuất hiện một gốc cây thượng đẳng linh thực, chúng ta dần già cũng thành thói quen. Còn có một việc cũng rất kỳ quái đó chính là Đan Tông đệ tử ở sau núi rèn luyện thời điểm, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dự hóa lành, như là có người ở cứu bọn họ giống nhau. Cho nên có chút đệ tử đồn đãi có thể hay không chính là kia chỉ linh thú làm. Nhưng thật ra đổi được rất nhiều đệ tử cảm kích chi tình. Đan Dịch nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, nghĩ nghĩ mới trầm thấp mở miệng. Này nguyên bản là hai kiện không chớp mắt việc nhỏ, ở Đan Tông đệ tử đều biết, ngay cả tân nhập môn đệ tử, đều sẽ bị những cái đó lao đệ tử cố ý báo cho một chút vào sau núi không cần thương tổn trong núi linh thú, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Chẳng lẽ này hết thảy đều không phải bọn họ cho rằng linh thú làm, mà là cái kia tiền bối. Nếu là hắn cũng có thể nói quá khứ. Nhưng là hắn vì cái gì muốn núp ở phía sau sơn không trở về Đan Tông đâu. Phần 219. Thế nhưng còn có loại chuyện này, kia linh thú mỗi lần các đối liền sẽ xuất hiện một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng có một cái ý tưởng, nhưng là yêu cầu xác minh. Cái này không nhất định, bất quá mỗi lần ít nhất cũng muốn 7 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Ta nếu là nhớ không lầm nói ngày mai buổi tối hẳn là chính là khoảng cách hắn xuất hiện ngày thứ 7. Đan Dịch tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, vì thế mở to hai mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Một lần còn không thể xác định, nếu bọn họ là một người, nếu hắn đã ở Đan Tông như vậy phòng ăn chuẩn bị thức ăn liền sẽ không lại bị mất. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Sự tình ngươi trước không cần lộ ra. Là, trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ lại đi rồi một đoạn thời gian, ở tới rồi Đan Tông lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Dịch liền tách ra, Thượng Quan Tuyết Nghiên trở về tìm đọc bí lục, Đan Dịch đi xem người nọ thế nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên trở lại Trích Tinh Các gấn Đan Dịch nói, đi đến kho sách ở nhất không chớp mắt địa phương tìm được rồi kia bị bí lục. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn quyển sách trên tay buồn, đó là một quyển không chút nào thu hút thư, mặt trên chỉ viết hai chữ đơn giản tự bút ký. Đây là một quyển bình thường không thể ở bình thường thư, cho dù có người đi vào kho sách trộm bảo cũng sẽ không đánh quyển sách này. Chú ý chính là đương nàng tưởng mở ra quyển sách này lại phát hiện quyển sách này trừ bỏ đệ nhất trang cái khác nàng thế nhưng đều mở không ra. Nàng cúi đầu nhìn trang lót trên dưới tự đệ mấy nhậm. Nay kỳ quái ba chữ, như là thực đột ngột giống nhau. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua liền minh bạch, rốt cuộc nàng tại đây phía trước đã là đã biết sách này tác dụng. Vì thế nàng nhìn kia mấy chữ kia mấy cái mở miệng, Đan Tông đệ 316 quyền trưởng môn Thượng Quan Tuyết Nghiên gặp qua chư vị tiền bối. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong này một câu lúc sau liền nhìn kia thư chờ nó phản ánh, Thượng Quan Tuyết Nghiên đợi thật lâu cũng chưa thấy nó có phản ứng gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi, nhưng là có không nên nha. Liên ở nàng tưởng đổi một câu thời điểm, kia thư thế nhưng tự động phiên tới trang sau. Chờ xem xong này tân mở ra một tờ mặt trên văn tự thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên mới biết được, sách này là cùng Đan Tông trong đại điện bài vị là tương hô ứng. Vừa rồi nàng cho rằng đó là không phản ứng kỳ thật kia vẫn là bởi vì sách này đang ở thông qua đặc thù phương thức giống những cái đó bài vị nghiệm chứng chính mình thanh âm. Cho dù là trải qua ngụy trang hoặc là hủy hoại giọng nói thanh âm, chỉ cần mở miệng chuyển tới sách này thượng, nó là có thể cho ngươi trong thời gian ngắn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, lấy phương tiện nghiệm chứng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến nơi này không đợi không bội phục này thành lập Đan Tông người năng lực, nguyên lai hắn đã sớm biết dùng thanh âm đi phân biệt một người. Đan Tông mỗi một cái trưởng môn kế nhiệm thời điểm đều trở về đại điện cấp lịch đại trưởng môn kính hương, cầu nguyện, đây là tất yếu chính tự. Nói vậy lúc ấy những cái đó trưởng môn kế nhiệm thời điểm cũng không nghĩ tới lúc ấy bọn họ lời nói thành bọn họ thân phận phân biệt, đừng nói những người khác chính là nàng đều sẽ không nghĩ đến. Chương 224 đột nhiên đến phóng sư đồ. Cái này nghiệm chứng phương thức ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra nhưng thật ra rất vượt mức quy định, cho dù sách này bị trộm, trộm thư người tùy tiện nói một cái trưởng môn tiếp nhận chức vụ chính tự, chẳng sợ nói chính là đối, kia này vốn là hắn cũng mở không ra. Nàng phía trước còn ở nghi hoặc vì cái gì nàng có thể như thế nào dễ dàng tìm được quyển sách này, này rõ ràng là một quyển rất quan trọng thư lại không có đặt ở cực kỳ bí ẩn địa phương. Nguyên lai là có người muốn nhìn đến sách này ghi lại rất khó, cũng liền không lo lắng bên trong ký lục bí mật sự kiện tiết ra ngoài. Còn có chỉ có không chớp mắt đồ vật mới là an toàn nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem xong kia một tờ lúc sau lại tiếp tục sau này phiên, từ đời thứ nhất ký lục sự tình bắt đầu, kỳ thật mỗi một thế hệ ký lục sự tình đều không nhiều lắm. Hơn nữa đều là tương đối bí ẩn sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên bởi vì ký ức hơn người xem chính là đọc nhanh như gió, nhưng là bên trong nội dung đều đã ghi lại nàng đầu óc chúng. Rất nhiều Đan Tông không vì người ngoài biết đến sự tình nàng cũng biết, thậm chí trong sách còn có một ít hiện tại Đan Tông không có Đan Phương, những cái đó Đan Phương đều chỉ là cấp trưởng môn chuẩn bị. Thượng Quan Cẩm Thư liền đứng ở kệ sách biên vô dụng bao lâu liền xem xong rồi một quyển sách, nàng sau khi xem xong khép lại thư lại thả lại biết chỗ cũ. Nàng đứng dậy đi ra kho sách trở lại nàng chính mình thiên thất, cho chính mình tới rồi một chén nước cầm trong tay đứng ở bên cửa sổ nhìn nơi xa dãy núi. Nàng lâm vào trầm tư, nàng nguyên bản chỉ là tưởng từ kia quyển sách được đến có quan hệ người kia tin tức, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Kia trong sách tuy rằng ký lục sự tình rất nhiều, mỗi một thế hệ đều có, nhưng là rất nhiều chuyện nàng cũng không để ý, bởi vì những cái đó sự tình qua đi thật lâu cùng nàng đã sớm không có gì quan hệ. Nhưng là cũng có hai việc xác thật làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đan Tông đã thành lập như vậy nhiều năm. Lâu đến nàng đều giác giật mình, cơ hội là cùng Cửu Thiên Đại Lục cùng nhau tồn tại, mà kỳ quái nhất chính là Đan Tông lúc ban đầu thời điểm là có một cái đại phu thành lập, chẳng qua cái kia đại phu có kỳ duyên liền biến thành có thể trường sinh bất lão người, cũng chính là tu chân. Nhưng là về đời thứ nhất trưởng môn là có cái gì kỳ duyên thư thượng không có ghi lại nghĩ đến cũng là mặt sau kia cho rằng không biết nguyên nhân đi. Làm nàng cảm thấy hứng thú sự tình đệ nhất kiện là Đan Tông xác thật là có một cái trưởng môn mất tích, hơn nữa khoảng cách tuy rằng cũng có mấy trăm năm, nhưng là cùng Đan Tông tồn tại năm số tường so, đó là một chút cũng không lâu. Nàng vẫn luôn nhìn đến cuối cùng một tờ mới biết được mất tích người nọ là ai, thế nhưng chính là đời trước nữa trưởng môn, cũng chính là Đan Hề Tử sư phụ, một cái tên là Đan Tung Bay người. Theo trong sách ghi lại nói Đan Hề Tử ở sư phụ đi tọa hóa nơi 3 tháng lúc sau liền đi cấp sư phụ thu thập di thể, nhưng là đương hắn đi vào thời điểm lại không phát hiện sư phụ di thể, hắn tìm khắp sơn động cũng chưa phát hiện sư phụ tung tích. Hắn mới cảm thấy sự tình không đúng, sư phụ đến rốt cuộc đi nơi nào, vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn tưởng chẳng lẽ sư phụ ở tọa hóa thời điểm vũ hóa, cái này ý tưởng ngay cả chính hắn đều cảm thấy có điểm hoang đường. Nhưng là tìm không thấy sư phụ đã trở thành sự thật, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật. Nhưng là nghĩ đến không tìm về sư phụ di thể không hảo trở về công đạo, cũng may chỉ là chính hắn tới, cho nên hắn ai cũng chưa nói liền che giấu chuyện này. Hắn mang về chỉ là một cái bị hắn làm pháp thuật rối gỗ, bởi vì không cho những người khác phát hiện, sư phụ hết thể đều là hắn tự mình xử lý. Hắn ở quan tài thượng cũng làm tay chân, ngay cả những cái đó tới tế điện người cũng chưa người biết quan tài Đan Tung Bay là giả. Ở đâu lúc sau hắn vẫn luôn ở tìm sư phụ, như là phiên biến vạn phong sơn cũng chưa tìm được, sau đó mới dưới chân núi đi tìm, nhưng là một vài trăm năm đi qua cũng vẫn luôn cũng chưa tìm được. Đan Tung Bay cũng giống như là thật sự đã chết giống nhau không tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên uống một ngụm trà thủy, chẳng lẽ sau núi xuất hiện người nọ sẽ là Đan Tung Bay sao, nếu là hắn, kia hắn năm đó đi nơi nào? Vì cái gì sẽ không có tọa hóa? Hắn chẳng những là không tọa hóa lại còn có tu vi có tăng lên. Mấy năm nay hắn tránh ở nơi đó, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở Đan Tông? Này đó đều là nàng muốn biết, nhưng là có thể cho hắn giải thích nghi hoặc vậy chỉ có thể là Đan Tung Bay tỉnh lại mới được. Đến nỗi chuyện thứ hai, liền cùng các nàng đang định đi làm sự tình có liên hệ, ở 200 quyền trưởng môn nơi nào đã xảy ra một kiện việc lạ, hắn từng ở một lần rèn luyện bí cảnh chung được đến một trương giấy trắng, hắn tưởng cái gì bí tịch, cho nên rất cẩn thận giấu đi. Nhưng là chờ trở lại Đan Tông lúc sau vô luận hắn sử dụng biện pháp gì đều không thể làm kia tờ giấy hiện ra văn tự. Cuối cùng ngay cả giao cho hắn sư phụ cũng chưa có thể làm hắn hiện ra văn tự, vì thế kia tờ giấy liền vẫn luôn là trương giấy trắng lưu tại trong tay của hắn. Bởi vì là hắn từ bí cảnh trung mang ra tới, hắn vẫn luôn liền tín nhiệm kia giấy trắng là khó được bảo vật, cho nên vẫn luôn cất chứa. Hy vọng có một ngày có thể cho hắn hiện ra gương mặt thật. Kia thư thượng không lời gì để nói kia tờ giấy cuối cùng rơi xuống là ở nơi nào, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên muốn là kia tờ giấy tồn tại hẳn là liền ở Đan Tông, bởi vì Đan Tông mới là vị nào trưởng môn cho rằng nhất thích hợp tồn lưu kia tờ giấy địa phương. Cũng không biết hắn nói kia trương giấy trắng có phải hay không chính là bọn họ muốn tìm kiếm kia trương. Nếu là nói, thật chính là ngoài ý muốn đoạt được. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn tính toán ở Đan Tông dưới chân núi hảo hảo tìm một chút nhìn xem, cũng không biết có thể hay không tìm được. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên ở Trích Tinh Các tưởng những việc này thời điểm, đoàn người đã tới rồi Đan Tông Sơn môn khẩu, bọn họ tới lặng yên không một tiếng động, một chút cũng không có dự triệu. Nhưng là cùng bọn họ cùng nhau thế nhưng là Đan Tông thiếu trưởng môn, cho nên thủ Sơn môn đệ tử thực mau liền đối bọn họ cho đi. Kỳ thật chính là không có thiếu trưởng môn đi theo, thủ Sơn người cũng sẽ thực mau thả bọn họ đi vào. Này đó thượng quan Tuyết Nghiên nàng không biết, bởi vì nàng còn đang suy nghĩ chính mình sự tình. Thiền Mặc mang theo kia mấy người đi vào Đan Tông. Nhưng là còn chưa đi bao lâu liền gặp Đan Dịch mang theo người ra tới nên đón bọn họ. Thiếu trưởng môn ngài đã trở lại, Đan Dịch gặp qua Tiêu Giao trưởng môn, Đại Công Tử, Nhị Công Tử, Ngũ Công Tử. Thiếu trưởng môn, phòng cho khách đã bị hảo, muốn hay không mang Tiêu Giao trưởng môn bọn họ đi trước nghỉ ngơi một chút. Đan Dịch phía sau mang theo Đan Danh cùng Đan Đồng còn có mấy cái những đệ tử khác cái người tới hành lễ, sau đó mới hỏi chuyện khác. Đan Dịch ở được đến Thủ Sơn môn đệ tử truyền tin thời điểm. Tuy rằng có điểm kỳ quái vì cái gì Tiêu Giao phái người tới sớm như vậy, như thế nào mau, trưởng môn đưa tin hẳn là không lâu trước đây mới phát ra đi. Nhưng là tưởng tượng bọn họ tu vi cũng liền tiêu tan. Nói vậy bọn họ đã đến trưởng môn cũng là biết đến, bằng không trưởng môn sẽ là thiếu trưởng môn xuống núi nên đón. Đan Dịch thúc thúc chờ một chút đi, Tiêu Giao tiền bối bọn họ tới, mẫu thân còn không biết. Ta muốn mang bọn họ đi Trích Tinh Các làm mẫu thân tự mình chiêu đãi, sau đó ta sẽ đưa bọn họ đi phòng cho khách. Ngươi có việc đi trước vội đi. Thiền Mặc ở Đan Dịch hỏi chuyện lúc sau nhìn chính mình phía sau người liếc mắt một cái, sau đó liền mở miệng đối Đan Dịch nói. Hắn cũng không biết mấy người này muốn tới, bọn họ là hắn ở đổi thành trấn nhỏ thời điểm gặp được, cũng chỉ có thể một đường đồng hành. Trường môn không biết. Đan Dịch có điểm giật mình hỏi. Đan Dịch hiền chất chớ trách chúng ta quấy rầy, chúng ta thầy trò không phải nhận được truyền tin tới, cho nên còn không có thông chi các ngươi trưởng môn. Chúng ta tới là có chuyện muốn cùng các ngươi trưởng môn thương nghị. Cho nên liền trước tiến tới. Tiêu Giao Thương Khung hắn đương nhiên biết Đan Dịch ở nghi hoặc cái gì, vì thế hắn cười giải thích nói. Hắn là sau khi nghe xong trở về núi hai cái đồ đệ nói, liền quyết định trước thời gian tới Đan Tông, kia chuyện có lẽ liên lụy thực quảng, hắn không thể không coi trọng. Còn có một nguyên nhân là hắn thèm rượu. Là đan dịch vô trạng, còn thỉnh Tiêu Giao trưởng môn chớ trách. Vậy nghe thiếu trưởng môn, ngươi mang Tiêu Giao tiền bối bọn họ đi Trích Tinh Các. Đan dịch đang nói xong câu nói kia lúc sau liền hối hận, giống như hắn không nên hỏi câu nói kia đi. Không có việc gì, không có việc gì. Hiền chất mạc để ở trong lòng là được. Chúng ta đây liền đi trước. Mạc Nhi, đi thôi. Tiêu Giao Thương Khung vô đan dịch bả vai mỉm cười cùng hắn nói xong chờ Thiển Mặc dẫn đường. Bọn họ là tới thực đột nhiên ai cũng chưa nói cho nên đan dịch có nghi vấn cũng không kỳ quái, hơn nữa tới vẫn là luôn luôn không thế nào hỏi đến thế sự hắn, đổi thành những người khác cũng sẽ như vậy tưởng. Đan dịch thúc thúc ngươi đi vội đi, ta mang Tiêu Giao tiền bối đi gặp mẫu thân. Đan dịch bọn họ nhìn Thiển Mặc mang theo Tiêu Giao Thương Khung bọn họ thầy trò rời đi, tuy rằng không nghĩ tới Tiêu Giao trưởng môn sẽ tự mình tới. Nhưng là bọn họ cũng gần nhất cũng là tương đối vội, nếu thiếu trưởng môn đã tiếp đãi bọn họ cũng liền không đi theo chứ. Đan đồng ngươi gần nhất ngươi liền dẫn người canh giữ ở đổi thành trấn nhỏ cửa thành, nếu là còn có người tới liền trước an bài bọn họ ở dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút, sau đó vi sư sẽ an bài người nên đón. Đan dịch ở Thiển Mặc hắn đi ra rất xa lúc sau mới đối với phía sau đồ đệ phân phó, hắn chỉ là sợ còn có cùng loại Tiêu Giao Thương Khung bọn họ thầy cho người, nếu là có người tới. Mà bọn họ lại không có đi nên đón đó chính là bọn họ Đan Tông lễ nghi không chu toàn đến, sai liền ở bọn họ. Là, sư phụ, đệ tử này liền đi. Các ngươi theo ta đi đi. Đan đồng chỉ vào phía sau mấy người đi theo hắn rời đi. Này Đan Tông ta còn là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới thật đúng là ngoài dự đoán, nếu không phải lần này sư phụ chịu mang ta tới, ta còn không biết Đan Tông nguyên lai là cái dạng này. Ai nói Đan Tông xuống dốc? Này Đan Tông nhìn một chút cũng không thể so chúng ta Tiêu Giao phái kém sao. Thậm chí nhìn càng khí phái. Nơi này linh khí thực sung túc, hít vào đi liền cảm thấy cả người thoải mái, ngay cả này trong gió mùi hương đều làm người cảm thấy thư thái. Tiêu Giao vi trần phe phẩy trong tay quạt xếp sân vắng tản bộ đi theo Thiển Mặc phía sau. Hắn dọc theo đường đi đều ở nơi nơi nhìn xem giống như là ở dạ hoa viên giống nhau nhàn nhã tự đắc, còn sẽ thường thường vươn tay chạm đến một chút những cái đó hoa cỏ. Nghe hắn lời này liền biết này, Đan Tông khẩn trí đó là hắn thực thưởng thức. Nhị sư huynh là chính ngươi xảo muốn tới. Tiêu Giao không quan trọng nhàn nhạt nói một câu, vạch trần hắn. Linh Hương Liên. Vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau trầm mặc Tiêu Giao vi sinh mở miệng nói ba chữ, bất quá nói rất thấp thanh. Nhưng là kêu ba chữ lại bao hàm mặt khác ý tứ. Đan Tông vốn chính là tiên phái nhất cổ xưa môn phái, đã từng cũng là một nhà độc đại, kia vẫn là hiện tại Tiêu Giao phái trăm triệu so ra kém. Vạn Phong Sơn vẫn luôn là linh khí nhất sung túc địa phương, mấy vạn năm tới cũng không từng có thay đổi. Đan Tông vẫn luôn chiếm cứ đều là tốt nhất địa phương, chính là đáng tiếc Đan Tông hiện tại ở. Bất quá cái này mùi hương đích sắc rất dễ nghe, Đan Tông ta từng đã tới, trước kia nhưng không này mùi hương. Tiêu Giao Thương Khung gõ nhị đồ đệ một chút đầu, sau đó chính mình mới mở miệng nói. Phần 220. Hắn có chút lời nói chưa nói, đó là bởi vì khó mà nói. Linh Hương Liên là mẫu thân chính mình nghiên cứu chế tạo một loại dùng cái gì thông qua mùi hương phát ra linh khí thủy liên, liền dưỡng ở đại điện trung ương trong ao, như vậy chỉ cần ở Đan Tông đệ tử, chúng ta có thể ngửi được này mùi hương là có thể hấp thu đến linh khí, thậm chí ở Đan Tông đệ tử đi vào giấc ngủ thời điểm cũng có thể hấp thu linh khí. Bất quá này hoa phát ra linh khí rất ít, mẫu thân nói kia vẫn là sợ những cái đó tu vi thấp đệ tử hấp thu quá nhiều linh khí ngược lại bất lợi. Thiền Mặc ở giải thích xong này Linh Hương Liên tác dụng lúc sau. Xoay người nhìn phía sau liếc mắt một cái. Hắn như thế nào biết là Linh Hương Liên, khó đến mẫu thân trước kia liền nghiên cứu chế tạo quá này Thủy Liên. Lại nói tiếp mẫu thân giống như đối nuôi dưỡng những cái đó hoa cỏ rất có tâm đắc giống nhau, chỉ cần là mẫu thân tưởng nuôi chồng không có không thành công, hắn tưởng nàng mẫu thân chính là không giống người thường. Chương 225 La Sát Cung Tiệm Phủ. Tiêu Giao Vi Trần nghe được Thiển Mặc nói kêu la muốn đi đại điện nhìn xem Thiển Mặc nói cái loại này khai ở trong nước hoa sen. Như thế thần kỳ hoa sen hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Này Đan Tông quả nhiên không lô vì là nhất cổ xưa môn phái. Nhưng là bị tâm tư của hắn ở Tiêu Giao Thương Khung lấy không hiểu quy củ quát lớn hạ hành quân lặng lẽ. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng là nghĩ hắn chỉ cần ở Đan Tông còn sợ không thấy được sao. Nhưng là hắn hiện tại lại đối thượng quan trưởng môn có càng sâu một tầng hiểu biết. Sư huynh này thượng quan trưởng môn chính là lợi hại, trách không được ngươi. Tiêu Giao Vi sinh phe phẩy quạt xếp quay đầu lại muốn đi dịch du chính mình sư huynh nhưng là lại bị hắn kia lạnh băng ánh mắt cấp dọa. Này sư huynh thật là kỳ quái, rõ ràng phía trước đều hảo hảo, trưởng môn tới rồi Đan Tông ngược lại không hảo. Như là thay đổi một người giống nhau, thật là kỳ quái. Này thượng quan trưởng môn không nghĩ tới thế nhưng như thế tinh thông này đó cỏ cây chi đạo, thế nhưng có thể nuôi trồng ra như thế công hiệu thủy liên. cái này hoa sen trừ bỏ đẹp ở ngoài còn nhiều một cái tác dụng, ta cũng muốn kiến thức một chút. Thượng quan thiếu trưởng môn nếu là phương tiện nói có không mang chúng ta đi tìm cơ hội đi nhìn xem. Tiêu Giao không quan trọng ở nhị sư huynh bị sư phụ răn dạy ở lúc sau, chỉ là đem ý nghĩ của chính mình cùng Thiển Mặc nói một chút. Hắn lại không phải nhị sư huynh sẽ không nghĩ hiện tại liền đi. Lần này không biết vì cái gì luôn luôn không thế nào hỏi đến thế sự sư phụ sẽ mang theo bọn họ tam huynh đệ cùng nhau tới Đan Tông. Hơn nữa lúc ấy sư phụ cùng bọn họ nói thời điểm như là hạ mệnh lệnh một chút nói, một chút cũng không dung bọn họ ba người cự tuyệt. Tuy rằng chỉ cần sư phụ mở miệng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt tới nơi này, nhưng là sư phụ lần này hành vi có điểm khác thường. Kỳ thật cùng khác thường chính là ngay cả 10 đại trưởng lão đều phải tới, nhưng là sư phụ nói bọn họ tới người nhiều sẽ làm Đan Tông cảm thấy bọn họ là ở tìm sự tình, cho nên liền bọn họ thầy trò 4 người tới. Chính là chờ tới rồi Đan Tông lúc sau thấy nơi này hết thảy, hắn muốn là chính mình không có tới này một chuyến hẳn là sẽ hối hận đi, đối với hoa cỏ hắn cũng là thích. Húng chi này còn có cái gì hắn chưa từng gặp qua Linh Hương Liên, cũng không biết có thể hay không còn có mặt khác hắn chưa thấy qua, hắn trong lòng nhưng thật ra tưởng mau một chút ở Đan Tông đi một chút nhìn xem. Nhưng là bọn họ là tới làm khách, tùy ý không được. Cái này có thể, chờ các ngươi gặp qua mẫu thân lúc sau đi, nếu là các ngươi nguyện ý, ta mang theo các ngươi ở chỗ này nơi nơi đi một chút. Mẫu thân ngày thường cũng liền thích này đó hoa cỏ, bất quá đối với gieo trồng hoa cỏ lại có chính mình tâm đắc. Như là cùng những cái đó hoa cỏ rất có duyên giống nhau. Phàm là mẫu thân qua tay hoa cỏ không có khô héo, có phải hay không rất lợi hại. Thiền Mặc đi ở phía trước nghe được phía sau thanh âm tuy rằng không xoay người nhưng là lại làm trả lời. Vậy nhiều chút thượng quan trưởng môn thiếu trưởng môn. Tiêu Giao không quan trọng cũng khách khí nói. Khách khí. Thiền Mặc vừa đi một bên cùng bọn họ giới thiệu Đan Tông một ít cơ bản nhất cần mẫn, không liên lụy đến Đan Tông bí mật địa phương. Thiền Mặc hắn không biết vì cái gì hắn mâu thân sẽ đối gieo trồng hoa cỏ có tâm đắc, nhưng là có người biết. Đó chính là vẫn luôn đi ở bọn họ phía sau người. Tiêu Giao Vi sinh rỗi tay vướt ve ven đường thân cây một chút, kia cây thế nhưng rung động một chút, như là đã chịu kinh hách giống nhau. Hắn nhìn kia run rẩy nhánh cây thấp giọng nói, chớ sợ, bổn hoàng sẽ không thương tổn ngươi. Các ngươi đều là nàng tâm huyết, là nàng thích nhất, ta sẽ không làm nàng không vui. Nàng nói xong lúc sau, nhìn đi ở phía trước Thiền Mặc. Hắn ở không biết chính mình mẫu thân thân phận thời điểm tự nhiên sẽ không biết những cái đó. Thượng quan Tuyết Nghiên hoặc là nói là Huyễn Liên Thượng Thần, mặc dù nàng hiện tại không ở Bách Hoa Cung, nhưng là thân phận của nàng là vô pháp sửa đổi. Thế gian hoa cỏ không có có thể sửa vi phạm nàng ý nguyện. Bởi vì những cái đó hoa cỏ tồn tại hoặc là tồn tại đều là đến ích với nàng. Bởi vì Huyễn Liên mới là sở hữu hoa cỏ ngọn nguồn. Kia run rẩy nhánh cây ở nghe được hắn nói lúc sau không biết có phải hay không từ hắn ngón tay hạ cảm giác được bình thản. Thế nhưng không ở run rẩy. Tiêu Giao Vi sinh bung gian nảy viên cây cối theo Thiển Mặc giới thiệu nơi nơi nhìn đi theo bọn họ một đường đi hướng Trích Tinh Các kiến tâm. Bạc mặt lúc này đây sẽ là chúng ta cơ hội, cho nên ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin ngươi, ta nhất định ta vì cung chủ báo thủ. Các ngươi chẳng lẽ không nên là ta cùng đi sao, không cần quên mất chúng ta đều là cung chủ nuôi lớn, chúng ta lín lên báo đáp không phải sao. Hiện tại cung chủ hắn chết ở Đàn Tông cùng Tiêu Giao phái trong tay. Chúng ta chẳng lẽ liền phải cung chủ chết như thế không minh bạch sao? Lại nói bạc mặt ngươi không phải vẫn luôn muốn giết Tiêu Giao Vi sinh vì tiểu muội báo thủ, hiện tại không phải có thể cùng nhau sao? Một nữ tử đứng ở ghế dựa biên lớn tiếng hỏi bên người người sau đó đôi mắt không nháy mắt nhìn chính mình đối diện người hỏi. Một gian u ám trong phòng, tản ra sâu kín lam quang chiếu rọi ở mỗi người trên mặt, bọn họ đều ngồi vẫn không nhúc nhích nghe cái kia nữ tử hỏi chuyện. Mỹ nhi ngươi lời này nói liền rất đả thương người, ngươi không quên cung chủ dưỡng dục tri ân. Chúng ta cũng sẽ không quên. Đối với chưa cung chủ báo thủ việc đó là chúng ta nhất trí tâm nguyện. Nhưng là chúng ta cũng muốn thương thảo một chút đối sách mới được. Một khi chúng ta cùng Tiêu Giao phái lớn lên, vậy tương đương là thích hợp chân tiên phái lớn lên. Ngươi nhưng có nghĩ tới cái này hậu quả? Mỹ Nhi tỷ, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, nghe bạc mặt đại ca nói như thế nào. Mỹ Nhi, chúng ta không phải không thế cung chủ báo thủ mà là nếu muốn hảo tự mình đi làm. Chẳng lẽ chúng ta đều phải cùng ngươi giống nhau trực tiếp điên rồi giống nhau đi sát thượng Đan Tông hoặc là vẫn là Tiêu Giao phái? Đó là không có khả năng, Tiêu Giao phái cao thủ nhiều như mây, cung chủ ở thời điểm đều không nên dễ dàng vây công. Đan Tông tuy rằng không có gì chúng ta kiêng kỵ cao thủ, nhưng là bọn họ hộ sơn đại trận chúng ta cũng phá không được. Đan Tông vẫn luôn là phòng thủ kiên cố, bằng không Đan Tông đã sớm không tồn tại. Ngươi làm việc sự tình vẫn là như thế không lý trí. Còn có chúng ta hiện tại ai cũng không thể xác định cung chủ chính là đã chết, nhưng là vạn nhất nếu như bị Tiêu Giao cấp bắt được làm sao bây giờ. Như vậy ta đi vây công Tiêu Giao phái không phải đối cung chủ thực bất lợi. Dư lại mấy người một câu ở nghị luận, chỉ có bị Mị Nhi xưng là bạc mặt người, vẫn luôn không có xem khẩu. Chờ hắn nhìn mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn thời điểm, hắn thanh âm mới từ trên mặt màu bạc mặt nạ hạ truyền đến. Việc này ta chỉ có chủ trương, chờ ta tin tức là được. Mỹ Nhi mặc dù muốn báo thù ngươi cũng muốn dưỡng hảo thương mới là, ngươi đi trước dưỡng thương. Quỷ Linh xem trọng nàng, lén lút ngươi tiếp tục tìm hiểu kia thanh đao sự tình, nhớ rõ đó là cùng chủ nhất tưởng được đến vũ khí, người khác các ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Bạc mặt nói xong lời nói liền đi ra ngoài. Mặt khác mấy người có lẽ là đã sớm đã thói quen hắn hành vi, đối với hắn như vậy làm, bọn họ cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đều đứng dậy rời đi đi làm từng người sự tình đi. Ở cung chủ không ở thời điểm, bạc mặt chính là bọn họ tối cao thống lĩnh, hắn vốn chính là bọn họ phó cung chủ, đương nhiên kia cũng muốn bọn họ tin phục mới là. Hiện tại cung chủ không còn nữa, La Sát cung người đều biết hắn cùng cung chủ đã không có gì hai dạng, cho nên hắn nói là không ai vi phạm. Tuy rằng bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là bạc mặt các phương diện đều so với bọn hắn muốn tốt hơn nhiều, cũng là cung chủ tín nhiệm nhất người. Bạc mặt đi ra kia gian đú ám địa phương đứng ở một chỗ đỉnh núi thượng nhìn nơi xa. Vì cung chủ báo thù không phải hắn không muốn, mà là bọn họ ai đều nói không rõ cung chủ có phải hay không đã không còn. Xảy ra chuyện ngày đó chờ bọn họ đã chịu Mị Nhi truyền tin đuổi tới đế đô thời điểm chỉ là ở nửa đường gặp hôn mê bất tỉnh Mị Nhi. Cung chủ bọn họ đã mất đi biến mất, bọn họ ở đế đô tìm mấy ngày không tìm được, chỉ có thể chờ Mị Nhi tỉnh lại hỏi lại nàng tin tức. Không nghĩ tới Mị Nhi lại nói cung chủ bị Tiêu Giao phái cùng đàn tông người cấp liên hợp giết hại. Hắn không tin như thế lợi hại cung chủ sẽ chết ở Tiêu Giao vi sinh trong tay, cung chủ tu vi vẫn luôn là thần bí khó lường, hắn đều ở trong tay của hắn đi không được mấy chiêu. Hắn tưởng cung chủ tu vi ít nhất cùng tiên phái đệ nhất cao thủ không sai biệt lắm đi. Kia Tiêu Giao vi sinh tu vi cùng hắn không phân cao thấp, như thế nào có khả năng thương cung chủ. Mặc dù cùng đàn tông cùng nhau kia cũng là không có khả năng. Cho nên hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc kỳ thật cung chủ còn sống ở thế gian, có một ngày sẽ trở về. Hắn cùng những người khác đều là như thế nào cho rằng, chỉ có Mị Nhi nhất ý cô hành nói cung chủ đã chết một lòng nghĩ báo thù. Hắn nhất định phải chờ cung chủ trở về, còn có nếu là thật là đàn tông cùng Tiêu Giao vi sinh cùng nhau giết cung chủ, hắn nhất định khuynh La Sát cung chi lực cùng bọn họ hai phái thậm chí cùng toàn bộ tiên phái không để yên. Nhưng là hắn không thể lỗ mãng hành sự, bởi vì rất nhiều chuyện hắn muốn sở rõ ràng mới được. Xem ra hắn muốn đích thân xuống núi một chuyến đi. Đây là Trích Tinh Các, nhưng thật ra một cái thực chuẩn xác tên. Tiêu Giao Vi Trần nhìn trước mắt này tòa điện các rất tò mò hỏi Thiền Mặc. Cái này điện các như là đứng sừng sững ở tầng mây bên trong giống nhau, tuy rằng mà chỗ cao nhưng là lại một chút cũng không bị tầng mây che lấp tầm mắt, mục lãng vật thanh. Nhưng là bởi vì mà chỗ cao nhưng thật ra có thể thực tốt nhìn xuống toàn bộ Vạn Phong Sơn thậm chí chỗ xa hơn sở hữu cảnh trí. Bọn họ hiện tại còn không có thật sự tới Trích Tinh Các. Bởi vì hắn thấy phía trước còn có rất dài một đoạn thềm đá. Đây là Trích Tinh Các, chỉ có đan tông trưởng môn mới có thể trụ tiến chỗ ở hiện tại là ta cùng mẫu thân ở nơi này, qua cái này thềm đá liền đến. Thiền Mặc một bên trả lời Tiêu Giao Vi Trần, một bên mại chân đi lên bậc thang. Mẫu thân, ngươi nói vậy đã tìm được là ai tới. Thiền Mặc mới vừa đi thượng cuối cùng một tiết bậc thang liền thấy thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở nơi đó mỉm cười này nhìn hắn cùng phía sau người. Mặc Nhi đã trở lại. Tuyết Nghiên không có từ xa tiếp đón mong rằng Tiêu Giao trưởng môn cùng ba vị công tử không lấy làm phiền lòng. Mời vào, bên trong đã bị hảo nước trà. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay chiêu quá nhi tử sau đó mới đối với hắn phía sau bốn người mở miệng, chẳng qua hắn ánh mắt như là đang xem bọn họ bốn cái nhưng là lại không giống như là xem bọn họ bốn cái. Nàng ở bọn họ tiếp cận Trích Tinh các thời điểm cũng đã biết, cho nên nàng mới có thể ở bên trong nấu hảo nước trà sau đó chờ ở nơi này. Nàng chỉ là không nghĩ tới Nghĩa Huynh sẽ mang theo hắn ba cái đồ đệ đều tới, lại còn có tới sớm như vậy. Cũng không biết có phải hay không có chuyện gì muốn cùng nàng thương nghị. Thượng quan trưởng môn khách khí, ngươi trà nhất định là hảo trà, nếu là có rượu liền càng tốt. Tiêu Giao Thương không thấy thượng quan Tuyết Nghiên rõ ràng cũng là cao hứng, nhưng là hắn đồng thời cũng nhớ thương nàng rượu ngon. Thượng quan trưởng môn chúng ta cũng coi như là người quen, ta cùng Mặc Nhi cũng cùng nhau trải qua quá sinh tử, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì. Trà ta liền không uống. Ta cùng sư phụ giống nhau cũng chỉ muốn rượu. Lúc này mới mấy ngày ta cũng đã thèm chết ngươi rượu. Lần này chúng ta chính là tới rồi đan tông, ngươi cũng không nên keo kiệt. Tiêu Giao Vi Trần cầm trong tay quạt xếp cắm ở bên hông, một bộ tưởng thống khoái trẻ chén bộ dáng. Mặc kệ là uống rượu vẫn là uống trà kia đều phải đi vào rồi nói sau, nơi này nhưng không có. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế, chính mình cùng nhi tử ở phía trước dẫn đường. Nói có lý, đi vào đi. Tiêu Giao Thương không mang theo chính mình ba cái đồ đệ đi theo nàng đi vào đi. Chương 226 lại một lần trở về. Tiêu Giao thầy cho mấy người đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào Trích Tinh các đãi khách trung đại sảnh. Bọn họ đi vào lúc sau vây quanh tiểu vài cái đệm hương bồ ngồi xuống, Thiện Mặc ở ngồi xuống phía trước cấp vài vị trưởng bối cắt tới rồi một ly trà thủy đặt ở bọn họ bên người, sau đó mới chính mình bưng một chén nước ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống. Hắn không phải tiểu hài tử, cho dù bọn họ có chuyện thương nghị cũng sẽ không gạt hắn, cho nên hắn không có lảng tránh tất yếu. Không nghĩ tới các ngươi như thế nào mau liền tới rồi, chính là đã thu được ta truyền tin. Thượng Quan Tuyết Nghiên bưng lên nhi tử cấp cái ly uống một ngụm thủy, vung cái ly mở miệng nói. Nhưng là nàng có cảm thấy này thầy cho mấy người tới có điểm quá nhanh, nàng truyền tin cũng liền mới phát ra không đến một canh giờ bộ dáng. Truyền tin là hẳn là tới rồi các phái, nhưng là sẽ không làm cho bọn họ thầy trò như thế nào mau liền đến Đan Tông. Chúng ta ở mau tiến vào đổi thành trấn nhỏ thời điểm mới thu được sư huynh truyền tin. Chúng ta lần này tiến đến nguyên bản là vì chuyện khác mà đến. Các ngươi phía trước phát sinh sự ta đều đã biết, nếu kia sự tình thật sự như các ngươi suy đoán như vậy, không phải chúng ta những người này có thể tham dự, kia hẳn là thượng giới sự tình. Hỗn độn chi khí xuất thế ta cũng chỉ là nghe nói qua, biết nó xuất hiện sẽ khiến cho tranh đoạt đại chiến, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Vốn dĩ ta là không tán thành các ngươi đi thang này một chuyến nước đủ, nhưng là sự tình có lẽ cùng Cửu Thiên Đại Lục có quan hệ, tựa như phía trước các ngươi nói như vậy, vạn nhất dừng ở tâm thuật bất chính nhân thủ, đối chúng ta đều thực bất lợi. Nếu này trang giấy chúng ta đã tới rồi chúng ta trong tay, chắc là ý trời như thế. Chúng ta Tiêu Giao phái vì Cửu Thiên Đại Lục an bình là sẽ không mặc kệ, đến nỗi về sau sẽ thế nào, chúng ta hiện tại ai cũng liêu không đến. Ngươi nếu là thật sự tính toán thiệp hiểm, khiến cho bọn họ ba người cùng ngươi cùng đi đi. Lão Tam tu vi tuy rằng không bằng hắn hai vị sư huynh nhưng là hắn vẫn là có chính hắn một chút tiểu kỹ xảo chắc là có thể trợ giúp của các ngươi. Tiêu Giao Thương Khung ở Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau thực trực tiếp liền nói ra bản thân lần này tới mục đích. Phần 221. Một khi sự tình là bọn họ phía trước tưởng dáng vẻ kia, vậy sẽ rất nguy hiểm, thêm một cái người liền nhiều một phần bảo đảm. Đây là hắn vì cái gì lần này sẽ mang theo ba cái đồ đệ đều tới nguyên nhân. Đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đó là bởi vì phía trước liền nói tốt, tam đồ đệ là hắn lâm thời nhớ tới. Một là vì cấp nghĩa muội sắp tới đem đã đến thu đồ đệ nghi thức thượng căng mặt mũi, nhị chính là vì những việc này mà đến. Tiêu Giao không quan trọng ở nghe được sư phụ nói lúc sau rốt cuộc minh bạch vì cái gì tưởng tượng không hỏi thế sự sư phụ, sẽ mang theo bọn họ ba người tới nơi này nguyên nhân, nguyên lai là có chuyện muốn bọn họ đi làm, nhưng là kia chuyện rất quan trọng, mấy người bọn họ thật sự có thể gánh vác xuống dưới sao. Nhưng là nếu là sư phụ mệnh lệnh bọn họ đều sẽ không công tử, cũng sẽ tận lực đi làm. Vậy nhiều Tiêu Giao trưởng môn cùng ba vị công tử, hiện tại có tam công tử to lớn tương trợ chúng ta phần thắng cũng nhiều một phần. Thượng quan trưởng môn cất nhắc, hy vọng ta không quan trọng kỹ xảo có thể trợ giúp đến đại gia. Nhất định có thể. Tiêu Giao trưởng môn không biết về bọn họ trở về cùng ngươi nói kia chuyện, ngươi phía trước có từng nghe nói qua. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới Tiêu Giao Thương Khung hắn đã sống ngàn năm lâu. Hẳn là sẽ so với bọn hắn biết đến nhiều một chút. Nói ra thật xấu hổ, chuyện này hạt bụi cũng hỏi qua, chính là ta lại là cái gì cũng không biết, không phải bọn họ nói ta phía trước là một chút cũng chưa nghe nói qua. Phái Trung thư tịch Trung cũng chưa từng ghi lại quá, nghĩ đến là bởi vì hỗn độn chi khí xuất thế vẫn luôn là thượng giới sự tình, đối với chúng ta những người này là sẽ không có người gặp qua, cho dù có cũng chỉ là nghe nói qua đồn đãi mà thôi. Chính là nguyên bản thuộc về thượng giới sự tình, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là này trung gian xuất hiện sự tình gì không thành? Vẫn là nói kia hỗn độn chi khí lần này coi trọng chúng ta này đó phàm phu tục tử. Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước câu kia là nghi hoặc, mặt sau câu kia có điểm cười nhạo ý tứ ở bên trong. Nay Cửu Thiên Đại Lục trừ bỏ là trong truyền thuyết khoảng cách tiên giới gần nhất địa phương, còn có cái gì đặc thù địa phương? Bắt được chính là bởi vì có nàng cái này thân phận không rõ người tồn tại sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện làm cho bọn họ chi gian không khí lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Thiện Mặc bọn họ đều lâm vào Thượng quan Tuyết Nghiên câu nói kia chung, nhưng là chỉ có Tiêu Giao Vi sinh thần sắc cùng bọn họ không giống nhau. Hỗn độn chi khí. Vì cái gì các ngươi sẽ biết, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng liên lụy đến hỗn độn chi khí. Còn có các ngươi tính toán đi làm cái gì, tìm kiếm cái gì. Ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không mở miệng Tiêu Giao Vi sinh ở trong lòng không ngừng hỏi, hắn cũng là vừa biết hỗn độn chi khí sự tình sẽ cùng Cửu Thiên Đại Lục có quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới ngay cả bọn họ cũng đều biết. Bọn họ lại là làm sao mà biết được, biết nhiều ít sự tình. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi ở trong sơn động được đến kia trương vô tự giấy trắng sao? Nó không phải một trương mà là nhiều trương, chúng ta đã bắt được tam trương, nhưng là vẫn là khâu không hoàn chỉnh, hẳn là còn có tài là. Nàng sợ vạn nhất bị có tâm thuật bất chính người đã biết chuyện này sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, cho nên nàng tính toán đem này đó trang giấy tìm đủ, thích đáng sắp đặt. Chúng ta ở được đến đệ tam chương thời điểm mới từ thụ yêu nơi nào được đến nó được đến vô giấy lộn chương thời điểm mặt trên là có chữ viết huyễn liên hiện, bốn thú tụ, hôn độn ra, thần ma loạn. Ta nghĩ mấy chữ ý tứ đối với ngươi mà nói hẳn là không khó lý giải đi. Chúng ta đã tính toán ở nàng vội xong đan tông sự tình lúc sau, liền đi tìm dư lại trang giấy. Hắn đấy lòng một thanh âm cho hắn giải thích hắn hỏi chuyện. Hỗn độn chi khí sự tình có phải hay không thần nói cho của các ngươi? Ngươi có biết đó là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Có quan hệ hỗn độn chi khí sự tình là thần nói. Ta ý kiến nàng sẽ không nghe, cho nên ta ngăn cản không được hắn, bởi vì ta không phải ngươi. Nàng hẳn là sẽ nghe ngươi mới là, ngươi hiện tại nếu đã trở lại cũng đã biết hết thảy, vậy ngươi khuyên một khuyên nàng đi. Đấy lòng cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng nhưng là lại có nhàn nhạt ủy khuất ý tứ. Ta chỉ sợ cũng khuyên không được nàng, nàng muốn làm sự tình tùy nàng đi thì tốt rồi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Lại nói làm việc bỏ dở nửa chừng cũng không phải nàng tính tình, nàng quyết định sự tình liền nhất định trở về làm. Tiêu Giao Vi sinh thở dài cùng đấy lòng cái kia thanh âm chủ nhân nói. Hắn là đã trở lại, là hắn quy hải một khuyết lại về rồi. Nhưng là mặc dù là hắn đã trở lại, hắn cũng biết tưởng thay đổi Nghiên Nhi quyết định sự tình rất khó. Hắn cũng không nghĩ làm nàng không vui, cho nên tùy nàng đi là được, hắn chỉ cần đi theo bảo hộ là được. Kia 12 tự, hắn đã suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới lúc này đây hỗn độn chi khí xuất hiện thế nhưng cùng Nghiên Nhi có quan hệ, xem ra hết thể sớm có chú định. Chẳng lẽ Nghiên Nhi mới là lúc này lần này hỗn độn chi khí tuyển người thừa kế, nếu là như vậy một khi bị lưu chuyện nhảm đã biết, Nghiên Nhi liền rất nguy hiểm. Xem ra kế hoạch của hắn phải làm chút thay đổi kế hoạch. Hết thể lấy bảo hộ bọn họ mẫu tử vì tiền đề. Quy Hải một khuyết dương mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, phát hiện nàng lại ở dùng ngón tay đánh mặt bàn, liền biết lại ở tự hỏi sự tình gì, đây là nàng cũng không từng thay đổi thói quen nhỏ. Hắn khỏe miệng mang theo sủng nịch cười nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên còn không có phát hiện là hắn đã trở lại. Bởi vì từ hắn đi theo bọn họ Thượng Trích Tinh Các về sau Nghiên Nhi cũng liền trong lúc vô tình nhìn hắn một cái, rốt cuộc không nhiều xem hắn. An tĩnh không khí thực mau đã bị người đánh vỡ. Thiển Mặc đứng dậy đi ra ngoài liền thấy Đan Đồng cùng hai cái đệ tử nâng một người đi rồi đi lên. Đây là người nào? Tới làm mẫu thân xem bệnh sao? Thiển Mặc nhìn cái kia nằm ở ghế trên người tò mò hỏi, bởi vì hắn nhìn người này không giống như là bị cái gì trọng thương người, nhưng là giống như lâm vào hôn mê giống nhau. Đan Tông giống như không có lớn như vậy tuổi người đi. Là đừng phái tới tìm thầy trị bệnh sao? Thiếu trưởng môn, người này ở sau núi tập kích trưởng môn, bị trưởng môn cùng Vân Mãng Vương chế phục. Trưởng môn nói hắn thần chí không rõ muốn mang về tới trị liệu. Chúng ta hiện tại đã ấn trưởng môn phân phó cho hắn rửa mặt xong, hiện tại cấp trưởng môn đưa tới. Đan Đồng cong eo thực ngắn gọn trả lời Thiển Mặc hỏi chuyện. Tập kích mẫu thân. Người kia là ai? Nếu là mẫu thân phân phó các ngươi tiên tiến đến đây đi. Thiển Mặc muốn hỏi rõ ràng, nhưng là tưởng tượng bọn họ hẳn là cũng không biết, nếu như vậy kia vẫn là tính. Thiển Mặc cùng bọn họ nói xong lúc sau liền mau chân đi vào bên trong. Mẫu thân, ngươi không bị thương đi. Người nọ như thế nào sẽ tập kích ngươi? Nếu hắn đều tập kích ngài ngươi còn mang về tới trị liệu cái gì? Thiên Mặc tiến vào có điểm giận dỗi nói, càng có rất nhiều sinh chính mình khí, hắn khởi chính mình không nên rời đi mẫu thân, nếu là mẫu thân đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn hắn sẽ không tha thứ chính mình. Nghiên Nhi. Quy Hải một khuyết cũng lo lắng kêu to ra tiếng, nhưng là thanh âm là tương đối trầm thấp. Mặc Nhi, mẫu thân không có việc gì, ngươi không phải đã thấy được sao? Kỳ thật hắn cũng không xem như tập kích ta. Hắn tập kích chính là thụ yêu bọn họ. Nhưng là sự tình rốt cuộc phát sinh ở Đan Tông, ta tưởng ta hẳn là quản một chút. Lại nói hắn chỉ sợ thân phận có cái gì ẩn tình ta dẫn hắn trở về là tưởng thăm dò rõ ràng. Lại nói có các ngươi ở, hắn còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới, yên tâm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa đứng dậy đi hướng bên ngoài, nếu người đã đưa lại đây, nàng mau chân đến xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy rời đi, Thiển Mặc cùng Quy Hải một khuyết bọn họ cũng đi theo nàng phía sau rời đi. Các người đưa hắn đi nơi nào, ta sau đó liền đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào Trích Tinh Các trong đó một gian không chí thiền thất nói. Là, trưởng môn. Đan Đồng Huy xuống tay mang theo kia hai cái đệ tử đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên nói kia gian thiền thất. Tiêu Giao trưởng môn không biết người hay không nhận được Đan Tông Đan Tung bày tiền bối. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi thong thả một bước xoay người hỏi đi ở phía sau Tiêu Giao thương khung. Đan Tung bày, kia hẳn là Đan Hề tử sư phụ đi, ta cùng hắn nhưng thật ra từng có vài lần chi duyên. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi hắn. Tiêu Giao Thương Khung suy nghĩ một hồi mới trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Rốt cuộc Đan Tung Bay đã qua đời rất nhiều năm, ở hơn nữa bọn họ trước kia kết giao cũng không thâm, chỉ là đều là ở trưởng môn đại hội thượng gặp qua vài lần mặt mà thôi. người nọ có lẽ chính là Đan Tung Bay, là cùng không phải ta chưa thấy qua cũng không biết, cho nên muốn thỉnh Tiêu Giao trưởng môn phân biệt một phen. Đan Tung Bay, người nọ, hắn không phải đã cái này liền Tiêu Giao Thương Khung đều có điểm giật mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói, rõ ràng là đã tọa hóa người, sẽ lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, chẳng lẽ này chi gian sẽ là có cái gì ẩn tình không thành? Có lẽ là đi, bất quá còn cần điểm chứng minh, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Giao trưởng môn một người gặp qua hắn, cho nên còn thỉnh ngươi đi xem hắn có phải hay không ngươi sở nhận thức người kia. Chương 227 Vi phu vi phụ trách nhiệm. Bất luận là Tiêu Giao Thương Khung nghi hoặc là Thiển Mặc bọn họ phía sau đi ở cuối cùng người kia ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên bị tập kích lo lắng, hiện tại đều không kịp Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng lộng minh bạch người kia thân phận tới cấp thiếu. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nhìn đến Tiêu Giao Thương Khung thời điểm mới nghĩ đến Tiêu Giao Thương Khung có lẽ sẽ nhận thức Đan Tung Bay khả năng, nhưng là cũng không biết thời gian trôi qua quá xa xăm hắn còn có thể hay không nhớ rõ ràng cũng không biết. Cho nên nàng ở Tiêu Giao Thương Khung nơi này không có báo bao lớn hy vọng. Hắn có thể đích xác nhận đó chính là tốt nhất, nếu là không thể xác nhận nàng cũng chỉ có thể là tốn nhiều chút tinh lực đi. Trường môn nếu là không có gì phân phó đệ tử liền trước đi xuống. Đúng rồi, chúng ta tự cấp hắn rửa mặt thời điểm phát hiện một vật, sư phụ nói hắn quá trong chốc lát cấp trưởng môn đưa lại đây. Đan Đồng thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào tới sau mở miệng nói. Hắn thiếu chút nữa quên mất sư phụ làm hắn cấp trưởng môn mang nói, thiếu chút nữa lầm sư phụ sự tình. Thứ gì? Ta chờ hắn là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi, là thứ gì thế nhưng bị đan dịch lấy mất, là muốn đi làm cái gì? Cụ thể là cái gì đệ tử cũng không biết, hình như là một khối ngọc bài. Sư phụ ở nhìn đến kia khối ngọc bài thời điểm như là thực sốt ruột giống nhau, cầm liền rời đi. Đan Đồng lắc đầu nói, bởi vì hắn cũng không biết đó là thứ gì. Kia đồ vật vẫn là bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, người nọ rõ ràng lôi thôi lết thiết, trên người thế nhưng có một cái sạch sẽ tiểu túi tiền, bên trong chính là cái kia ngọc bài. Có cái đệ tử tò mò liền nhảy ra đến xem, làm hảo bị đi vào tới sư phụ thấy, sư phụ cái gì cũng chưa nói liền cấp đi. Đến nỗi là cái gì, hắn cũng không thấy rõ. Ân, ta đã biết. Các ngươi đi về trước đi. Thế nhưng đan dịch lấy đi chắc là có lấy đi lý do, lại nói hắn không phải nói một lát liền đưa tới sao. Kia nàng chỉ cần chờ một chút là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên đuổi đi Đan Đồng bọn họ, sau đó chính mình đi vào người nọ nhìn hắn còn ở ngủ say. Biết đó là bởi vì thuốc tê còn không có quá. Nàng thuốc tê cũng là tính chất đặc biệt, bằng không nàng cũng không dám lấy tới đối phó người này. Hắn cũng không phải người thường, không phải đặc chế mê dược tưởng phóng tới hắn đó là không có khả năng, chính là mê dược có thể khống chế người này bao lâu nàng cũng không rõ ràng lắm. Nam người nọ trên người quần áo đã đổi thành Đan Tông đệ tử dài nhất xuyên y giải phục, trên người bị nàng xa lăng buộc chặt thương đại khái là cũng bị Đan Đồng bọn họ cấp thượng dược, hắn trên người mang theo nhàn nhạt dược vị. Nguyên bản như là đồng thảo giống nhau đầu tóc cũng đã bị tẩy sạch dùng một cây bố mang đơn giản gói. Cả người cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên phía trước ở sau núi nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, không ở đầu bù tóc rối. Thượng Quan Tuyết Nghiên lần này thấy rõ hắn dung mạo, hai mắt khô quắt nhi đột ra, sắc mặt vàng như nến lỏng, như là một cái chập tối người giống nhau. Người này thấy thế nào cũng không phải là một cái tu tiên người tuy rằng không phải mỗi người đều tiên phong đạo cốt, dung nhan bất lão, nhưng là nói như thế nào cũng không phải cái dạng này. Một bộ không hề tức giận bộ dáng. Hắn có lẽ là hẳn là thần trí không rõ đã vô pháp đi xử lý chính mình. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn tuyệt không sẽ chập tối người, bằng không phải là làm nàng không hề có sức phản kháng. Hắn hiện tại bộ dáng hẳn là bởi vì thời gian dài chịu đựng phong xương nhi dẫn tới, tưởng không cũng gặp không ít tội. Tiêu Giao trưởng môn người này ngươi nhưng nhận được. Thượng Quan Tuyết Nghiên sai khai một bước cấp Tiêu Giao Thương Khung. Tiêu Giao Thương Khung tiến lên một bước cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau đứng thẳng nhìn trước mắt người thật lâu. Nhưng thật ra có như vậy một vài phân tương tự, nhưng là ta không có 10 phần nắm chắc. Chúng ta lâu lắm không gặp, hơn nữa hắn hiện tại bộ dáng đã cùng trước kia đại bất đồng. Thực xin lỗi, không giúp được ngươi. Tiêu Giao Thương Khung nhìn thật lâu mới mở miệng, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt có áy náy. Nhưng là hắn không phải thực khẳng định, bởi vì người này cùng hắn trong trí nhớ cái kia kém có điểm quá xa. Thời gian đã qua lâu lắm không nhớ được đây là thường có, Tiêu Giao trưởng môn không cần tự trách. Chỉ cần trị hết hắn bệnh. Ta tưởng hẳn là có thể từ trong miệng của hắn biết một ít cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không thèm để ý, ngược lại xoay người khuyên giải an ủi Tiêu Giao Thương Khung. Chỉ có thể như vậy. Tiêu Giao trưởng môn nếu không ta trước mang làm người đưa các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, phòng cho khách nói vậy đan dịch bọn họ cũng đã thu thập hảo. Chờ nơi này ta liệu lý hảo lúc sau, thỉnh các ngươi uống rượu như thế nào. Phần 222. Liền nghe Thượng Quan trưởng môn, nhưng là ngươi rượu có thể hay không trước cho ta một vò đỡ thèm. Tuy rằng là Thượng Quan Tuyết Nghiên chủ động mở miệng làm cho bọn họ rời đi, nhưng là hắn lại không cảm thấy đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở cố ý đuổi bọn hắn đi, cũng liền không có gì không vui. Tiêu Giao Thương không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là có chuyện phải làm, bọn họ ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, kia không bằng rời đi. Hảo, cấp. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau trong tay liền xuất hiện một cái bình rượu, ước chừng có thể trang 5 cân rượu bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm trong tay bình rượu đưa cho Tiêu Giao Thương Khung. Đó là cho ta, ngươi tiếp cái gì tiếp, đi đi, một bên đi. Tiêu Giao Thương Khung câu nói kia là cùng Tiêu Giao Vi Trần nói, không chỉ như thế nói thời điểm còn ở hắn kia đã vươn trên tay đánh một cái tát. Sư phụ, đệ tử không phải sợ ngài lão nhân ra mệt sao. Ngài nói như vậy chính là thực thương đệ tử tâm. Tiêu Giao Vi Trần nhìn chính mình kia bị sư phụ đánh đỏ bừng mu bàn tay, đứng ở một bên có vẻ thực quỷ khuất. Ngươi cái hôn tiểu tử không cần bởi vì ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý tiểu tử ngươi cánh ngạnh, thế nhưng liền sư phụ đồ vật đều dám đánh ý đồ xấu, ngươi cái khi sư diệt tổ hôn tiểu tử. Ta như thế nào liền thu ngươi như vậy một cái đồ đệ, ta hối hận nha, sớm biết rằng Tiêu Giao Thương Khung ôm trong lòng ngực bình rượu, chỉ vào Tiêu Giao Vi Trần đầu liền bắt đầu hắn nhắc mãi. Một thiếu niên tại giáo huấn cái kia so với hắn tuổi đại người, tình cảnh này thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Sư phụ đệ tử không dám, đệ tử chỉ là... Hảo nha, còn nói không dám, ngươi này đều đỉnh khởi miệng, còn có cái gì không dám. Tiêu Giao Thương Khung mau ngữ làm hiền Tiêu Giao Vi Trần mất đi nói chuyện cơ hội. Chỉ có thể cúi đầu bị sư phụ gian dạy. Ngày thường ở trên núi thời điểm bọn họ thầy trò chính là như vậy, cũng là thường xuyên đều miệng, nhưng là hôm nay đây là ở bên ngoài hắn tổng không dễ làm người ngoài mặt cùng sư phụ khởi tranh chấp. Nhưng là hắn phía dưới đầu lại là vẻ mặt không sao cả. Bọn họ thầy trò vẫn luôn là như thế nào tới, hắn sớm đã thành thói quen. Còn có hắn biết sư phụ cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là thói quen cho phép. Sư phụ, đây là ở Đan Tông, thượng quan trưởng môn còn ở trước mặt đâu. Nhìn vẫn luôn ở cửa trách sư huynh Tiêu Giao không quan trọng mở miệng đánh gãy Tiêu Giao Thương Khung răng dạy, tuy rằng biết hắn cái này hành vi là cực kỳ không thỏa đáng, nhưng là này không phải ở bọn họ Tiêu Giao Sơn, bọn họ muốn giữ lại Tiêu Giao phái danh dự. Sư phụ, sư đệ nói rất đúng, ngươi cũng cho ta chừa chút mặt mũi, ta về sau còn muốn cùng thượng quan trưởng môn bọn họ đồng hành đâu. Tiêu Giao Vi Trần cũng tận dụng mọi thứ nói một câu. Đỉnh Tiêu Giao Vi sinh mặt quy hải một khuyết là sự không liên quan mình đứng ở một bên. Cái gì cũng chưa nói. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử chỉ là đứng ở một bên nhìn cũng không ngăn cản bọn họ, trên mặt cũng không có gì xấu hổ biểu tình, nhưng thật ra một bộ xem diễn bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên sớm biết rằng nghĩa huynh tính tình cùng thân phận của hắn cực kỳ không xưng, nhưng là thấy hắn như là một cái bị đoạt đồ vật hài tử giống nhau, nơi nơi loạn kêu liền cảm thấy có điểm buồn cười. Nhưng là đồng thời nàng cũng có chút đồng tình Tiêu Giao Vi sinh bọn họ ba người, đối mặt một cái như thế không giống người thường sư phụ kia cảm giác nhất định rất khó đến. Hảo, xem ở thượng quan trưởng môn phân thượng ta hôm nay liền bất hòa ngươi so đo, tiểu tử ngươi chờ hắn. Nhớ rõ lần sau không thể lỗ mãng. Tiêu Giao Thương Khung răn dạy đột nhiên ngừng, sau đó nhưng thật ra cười cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện, hoàn toàn không có phía trước bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này biến sắc mặt thực mau nghĩa minh, cũng không biết hẳn là nói như thế nào mới hảo. Tiêu Giao trưởng môn không ngại, các ngươi thầy trò thực làm người hâm mộ. Lần này Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra nói thực thiệt tình. Nàng sống như thế nào nhiều năm cũng thể nghiệm quá sư phụ chi nhạc, nàng cùng nàng trung y sư phụ liền cùng bọn họ sư phụ giống nhau ở chung thật sự hòa hợp. Bởi vì nàng là quan môn đệ tử, cho nên sư phụ thương yêu nhất chính là nàng. Những cái đó cùng hắn tuổi tác chênh lệch đại sư huynh cũng đều thực chiếu cố hắn. Nhưng là ở sư phụ cùng sư huynh môn đã đi đều không còn nữa, hiện tại cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng nhìn này mấy người suy nghĩ có phải hay không lần này cũng muốn thu cái đồ đệ tới dạy dỗ. Nàng tuy rằng dạy dỗ quá rất nhiều người, Mặc Nhi chính là nàng đã dạy người chung xuất sắc nhất một vị. Nhưng là nàng sở dạy dỗ những người đó không phải nàng thân nhân chính là sinh tử bằng hữu, lại không lại một cái là nàng chân chính ý nghĩa thượng đồ đệ. Ta nhưng thật ra hâm mộ ngươi như vậy, ta đem này ba cái đồ đệ nuôi lớn nhưng mệt chết ta. Này chi gian khổ, một lời khó nói hết cũng. Bọn họ đều là ta một. Thượng quan trưởng môn không biết hay không có thể cho người mang chúng ta đi nghỉ ngơi địa phương. Lần này lời nói là Tiêu Giao không quan trọng khai khẩu, vừa vặn chặn đứng Tiêu Giao Thương Khung phía dưới muốn nói nói. Hắn sở dĩ mở miệng đó là bởi vì hắn biết sư phụ tiếp được sẽ nói cái gì, nhưng là đó là không thể làm hắn nói. Nếu là làm hắn nói, bọn họ ba người mặt ở đàn tông trưởng môn trước mặt liền hoàn toàn mất hết. Có thể, thiền mặc bọn họ liền có ngươi đi tặng, làm đàn hầu cho các ngươi dẫn đường. Tiêu Giao trưởng môn ta làm Mặc Nhi mang các ngươi đi nghỉ ngơi, còn thỉnh thứ lỗi Tuyết Nghiên xin lỗi không tiếp được. Ta muốn nhìn một chút người này còn có thể hay không cứu tưởng, người này đối đan tông có lẽ rất quan trọng. Biết, ngươi vội ngươi là được, ta ta cũng muốn uống rượu đi. Tiêu Giao Thương Khung thực không thèm để ý vây vây tay. Tiêu Giao Thương Khung có lẽ là cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên là người một nhà, cho nên ở nàng trước mặt là một chút trưởng môn diễn xuất đều không có, thực tùy ý. Mặc Nhi đi thôi. Là, mẫu thân. Thiền Mặc mang theo bọn họ thầy cho ba người đi ra ngoài, Thượng Quan Tuyết Nghiên khom lưng cấp nằm người nọ bắt mạch. Nàng nguyên bản ở lẳng lặng chẩn bệnh người nọ mạch đập, bất quá nàng lại đột nhiên thu hồi tay đứng lên, khoanh tay mà đứng. Đã trở lại. Rất đơn giản cũng thực bình tĩnh ba chữ, giống như là một vị thê tử nên đón sớm già phu quân giống nhau. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên ống tay háo hạ nắm chặt nắm tay tiết lộ tâm tình của nàng kỳ thật cũng không bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới nàng nguyện vọng lại là như vậy mau liền có thể trở thành sự thật, hắn thật sự đã trở lại. Nghiên Nhi vẫn là như thế huệ chất lan tâm, ta liền biết Nghiên Nhi sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, nhưng là ngươi là cái gì phát hiện người đến là ta mà không phải hắn. Đi mà quay lại Tiêu Giao Vi Trần xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, nói chuyện thanh âm thực mềm nhẹ. Quy Hải một khuyết hắn nhìn trước mắt người, phía sau đảo nàng ống tay háo hạ bẻ ra nàng nắm chặt tay. Bọn họ ở bên nhau sinh sống không biết đã bao lâu, liền đến bọn họ quen thuộc lẫn nhau giống như là quen thuộc chính mình giống nhau. Cho nên bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau thói quen nhỏ, hắn biết tuy rằng nàng nói thực bình thản, nghĩ đến trong lòng cũng là vì hắn xuất hiện mà không bình tĩnh, nàng nhất định ở ngăn chặn chính mình. Hắn lần này vì không cho quá nhiều người biết hắn tồn tại, cho nên hắn lần này xuống dưới là càng thêm bí ẩn. Hắn ở chiếm cứ thân thể này thời điểm vì không cho hắn sư phụ cùng sư đệ khả nghi, hắn tận lực làm chính mình cùng hắn tương tự. Hắn ngụy trang mãi cho đến Đan Tông cũng chưa người phát hiện, bao gồm Mặc Nhi. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm Nghiên Nhi phát hiện, hắn là khi nào lộ ra sơ hở. Mới đầu ta chỉ là cảm thấy là ngươi, nhưng là còn không nên xác định, bởi vì ngươi che giấu thực hảo. Nhưng là ở nghe được ta bị tập kích người kia lo lắng kêu gọi, làm ta xác định người đến là ngươi mà không phải hắn. Kia một tiếng tuy rằng thấp còn hỗn hợp ở Mặc Nhi trong thanh âm, nhưng là ta còn là nghe được. Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn hắn trả lời. Xác thực nói không phải nàng nghe được mà là cảm giác được, cho nên nàng kết luận là hắn đã trở lại, nhưng là xác thật không biết hắn lần này vì cái gì sẽ che giấu như thế nào kín mít. Là có nguy hiểm sao? Nếu là như vậy nàng nhưng thật ra không nghĩ hắn đã trở lại. Tưởng các ngươi mẫu tử. Tưởng cùng các ngươi thời khắc ở bên nhau. Chính là ngươi không nên như thế mạo hiểm trở về, thương thế của ngươi hảo sao? Không có gì đáng ngại, đây là ta vi phu vi phụ nên làm sự tình, đâu ra mạo hiểm nói đến. Đang nói vì các ngươi ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nghiên Nhi không cần lo lắng ta. Chương 228 không giống nhau Tuyết Nghiên. Hắn thương là thực trọng, hắn môi xuống dưới một lần đều sẽ làm thương thế tăng thêm, bởi vì muốn áp chế công lực thương thế liền vô pháp chi chủ chữa thương. Này cửu thiên đại lục linh khí với hắn mà nói quá loãng, không thích hợp hắn chữa thương dùng. Cho nên xuống dưới chẳng những trị liệu không hảo hắn thương thế, ngược lại sẽ tăng thêm, nhưng là này đó hắn đều sẽ không nói cho nàng. Hắn xuống dưới là vì bảo hộ bọn họ mẫu tử, không phải vì làm cho bọn họ lo lắng. Cho nên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lời nói lúc sau, hắn liền nghĩ đến nàng kế tiếp sẽ như thế nào làm, vì thế hắn một tay kia ở nàng nhìn không thấy thời điểm ở chính mình trên người điểm vài cái. Bằng không lấy hắn hiện tại thương thế căn bản là giấu không được ý gì thuật tinh vi nàng. Thật sự, ta nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào hắn ở hắn không đồng ý thời điểm cũng đã bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên lẳng lặng cảm thụ được hắn mạch đập, thậm chí đều sử dụng linh lực tiến vào hắn trong cơ thể đi thăm bệnh, nhưng là nàng trừ bỏ chẩn bệnh hắn có điểm không phải rất nghiêm trọng thương thế ở ngoài, cái khác không có gì vấn đề. Nàng cũng chỉ hảo buông ra cổ tay của hắn, dương mắt nhìn hắn. Nàng tưởng từ hắn trên mặt thượng có thể hay không nhìn ra trột dạ bộ dáng. Nghiên Nhi, ta nói không có việc gì đi, đây chính là chính ngươi chẩn bệnh qua đến, tin ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Quy Hải một khuyết ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bung ra cổ tay hắn thời điểm lúc sau đối với kia nàng thâm tình chân thành ánh mắt cười nói. Hắn ở trong lòng may mắn hắn là hiểu biết nàng, bằng không chỉ sợ là phải bị hắn đã biết. Hy vọng như ta nhìn đến giống nhau, mà không phải ngươi cố ý làm cái gì tay chân. Đáp ứng ta một việc. Phàm là ta cùng Thiển Mặc bọn họ có thể giải quyết sự tình, ngươi đều không cần ra tay. Đừng làm chúng ta lo lắng ngươi, được không? Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng chẩn bệnh ra hắn thương thế không nghiêm trọng, nhưng là nàng vẫn là lo lắng hắn. Hơn nữa lần trước Ma Quân nói vậy hắn phía trước thương thực trọng, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Bởi vì lo lắng cho nên mới sẽ đối hắn có loại này yêu cầu. Chỉ cần hắn bất động võ hẳn là liền sẽ không tác động hắn thương thế, liền sẽ không tăng thêm thương thế. Nàng hiện tại có thể làm đại khái cũng chỉ có này đó. Hảo, nghe ngươi là được. Quy Hải một khuyết cũng không phản đối Thượng Quan Tuyết Nghiên những lời này, cho nên hắn trả lời thực dứt khoát. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn hiện tại tuy rằng đáp ứng rồi, một chút bọn họ gặp được một chút khó giải quyết vấn đề, hắn nhất định là đứng núi chịu sào. Bọn họ chính là quá hiểu biết lẫn nhau, cho nên có đôi khi biết rõ là đối phương khẩu thị tâm phi nói cũng sẽ không đi vạch trần. Người trước ngồi đi, ta còn muốn nhìn xem người này. Hắn hẳn là bị cái gì kích thích mới có thể đột nhiên thần trí không thanh tỉnh, chỉ cần ta. Ngươi đã quên mất vừa mới đáp ứng chuyện của ta có phải hay không? Vẫn là nói ngươi không tín nhiệm ta bản lĩnh, cảm thấy ta trị không hết hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói đứng ở hắn mặt đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng không phải muốn sinh hắn khí, mà là không nghĩ hắn xúc phạm tới chính mình. Hắn là thần, tưởng cứu người chữa bệnh nhất định là so nàng càng dễ dàng, người này có lẽ chỉ là hắn vây vây tay chi gian liền thanh tỉnh. Nhưng là nàng không nghĩ hắn đi làm như vậy, chuyện này nàng vẫn là có thể ứng phó. Nghiên Nhi không tức giận, là ta sai rồi, ta nghe ngươi chính là. Ta chỉ là ngồi uống trà bất động. Quy Hải một khuyết dơ trong tầm tay chén trà mang theo lấy lòng cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Đối mặt hắn lấy lòng bộ dáng, Thượng quan Tuyết Nghiên cái gì cũng chưa nói chỉ là chuyển thượng lại ngồi trở lại mép giường, nàng tiếp tục chẩn bệnh người nọ thương thế, sau đó mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Quy Hải một khuyết chỉ là thực an tĩnh ngồi ở một bên nhìn nàng. Hắn đã sớm kiến thức quá nghiêm túc xem bệnh Thượng quan Tuyết Nghiên, như vậy trên người nàng thế nhưng mang theo một tầng làm hắn mê mội hoa quang, hắn bị nàng hấp dẫn tưởng cứ như vậy nhìn nàng đến thiên hoang địa lão. Trước kia hắn xem nhiều nhất chính là nàng ở Bách Hoa Cung trung trồng hoa, tưới hoa. Chờ bọn họ luân hồi chuyển thế lúc sau hắn kiến thức quá nàng rất nhiều mặt, nhưng là để cho hắn ký ức sâu nhất vẫn là nàng làm nghề y cứu người bộ dáng, có lẽ là bởi vì như vậy nàng mới là nhất hợp nàng thân phận nàng. Nhìn hiện tại có thể một mình đảm đương một phía. Tính cách kiên nghị nàng, hắn không hối hận bồi nàng nhiều lần luân hồi, tuy rằng này chi gian bọn họ trải qua quá các loại thân phận, nếm biến chua ngọt đắng cay, nhưng là chính là bởi vì có những cái đó bất đồng với bọn họ phía trước sinh hoạt, mới có bọn họ hai người thay đổi. Là nha, thập thế luân hồi. Nàng thay đổi, hắn đương nhiên cũng thay đổi. Bọn họ đều thay đổi, duy nhất không thay đổi chính là bọn họ trong lòng kia phân lẫn nhau là chính mình duy nhất thủ vững không có thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp nằm người nọ chẩn bệnh xong bệnh tình lúc sau. Liền méo hắn cầm uy một cái đan dược. Này dược không phải trị hắn thần trí không rõ, là trước cho hắn bổ sung nguyên khí, bằng không nàng sợ hắn thừa nhận không được đan dược đựng dược lực. Thượng quan Tuyết Nghiên ở uy xong đan dược lúc sau liền lại cho hắn ở hắn trên người điểm vài cái. Như vậy chính là thuốc tê dược kính qua, còn có thể làm hắn nhiều tiếp tục ngủ đi xuống. Ở không trị hảo hắn phía trước vẫn là làm hắn trước ngủ đi, rốt cuộc hắn lực sát thương vẫn là không nhỏ. Phần 223. Ngươi thật đến tính toán đi tìm kia dư lại vô giấy lộn chương sao? Quy Hải một khuyết ở Thượng quan Tuyết Nghiên làm tốt hết thảy lúc sau cùng hắn cùng nhau đứng dậy rời đi, đi đến trong viện ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Là nha, tuy rằng ngươi vẫn luôn không nói cho ta thân phận, nhưng là ta đối chính mình thân phận nhiều ít lời nói là có thể đoán được một chút, ta tưởng chuyện này có lẽ sẽ cùng ta có điểm quan hệ đi. Huyễn liên hiện, bốn thú tụ, hôn độn ra, thần ma loạn. Ta có thể hay không chính là phía trước kia ba chữ trung huyễn liên. Nếu cùng ta có quan hệ lại là ý trời chú định, trốn là tránh không khỏi đi. Ta cũng chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Mặc dù tiền đồ bụi gai trải rộng, ta tưởng ta cũng muốn không thể lùi bước. Giống như là ta lần đầu tiên biết tím liên giới thời điểm, đồng dạng cũng là cái gì cũng không biết được đến tím liên giới sẽ có cái gì hậu quả, nhưng ta cũng không phải đi rồi nhiều năm như vậy không phải sao. Mấy năm nay ta đã trải qua quá không ít sự tình, cũng đã kiến thức quá tử vong, trên tay lây dính quá không ít huyết, còn có chuyện gì là ta không thể đối mặt, ngươi cũng nên biết ta vẫn luôn là cái không cam lòng với bình thường người. Hiện tại cơ hội khó được, ta lại có thể quá này đó kinh tâm động phách sinh sống. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn vì không cho Quy Hải một khuyết có mở miệng khuyên can nàng cơ hội, nàng nói rất nhiều lý do. Đã biết, nhưng là ngươi phải biết rằng lần này liên lụy đến chính là hỗn độn chi khí, liên lụy thực quảng, rất nguy hiểm, sẽ gặp được ma giới ma quân lưu chuyện nhảm. Ta tưởng thần đã cùng các ngươi nói đơn giản quá này hỗn độn chi khí đi, hắn chính là rất muốn tranh đoạt người. Hắn tưởng được đến, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Thần nói có ba người là cuối cùng khả năng người thừa kế, hai vị thượng thần cùng một vị ma quân, mà ngươi chính là trong đó một cái. Ta tưởng được đến, nhưng không phải làm lục giới thông soái. Ta chỉ là không nghĩ hỗn độn chi khí dừng ở lưu chuyện nhảm trong tay, nếu là làm hắn lớn mạnh thế lực, lục giới có lẽ liền phải tao ương, này không phải ta nguyện ý nhìn đến. Ta là nhất định sẽ cùng hắn tranh đoạt, nhưng là ta có cảm giác lần này hỗn độn chi khí không phải là ta kế thừa. Không phải ngươi. Chẳng lẽ sẽ là ma quân cùng huyễn liên bọn họ một trong số đó? Có ta ở đây hắn mơ tưởng. Quy Hải một khuyết lời này nói rất có tự tin, cũng rất có khí thế. Không phải các ngươi cũng chỉ dư lại huyễn liên. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm có điểm run rẩy, tuy rằng nàng còn không xác định chính mình có phải hay không huyễn liên, nhưng là nàng lại không nghĩ muốn cái này lực lượng. Bởi vì cái kia tay nải quá trầm trọng, nàng sợ chính mình lưng đèo không dậy nổi. Kỳ thật ra thần biết đến ba người ở ngoài, còn có một người cũng là có khả năng kế thừa, hơn nữa hắn hy vọng là lớn nhất. Quy Hải một khuyết nhìn này Thượng Quan Tuyết Nghiên thực nghiêm túc nói. Hắn không biết nếu hắn nói ra người nọ Nghiên Nhi sẽ là cái gì phản ứng, hắn mới là đối Nghiên Nhi đối quan trọng người. Là ai? Thế nhưng còn có một người khác, thần vì cái gì không biết. Mặc Nhi, hắn là thần chi tử, kế thừa đến từ cha mẹ hai bên hết thảy, hơn nữa thân thể hắn sinh ra liền có hỗn độn chi khí tồn tại. Hắn nguyên bản là không nghĩ nói, nhưng là nếu bọn họ mẫu tử đã đều cuốn vào được, hắn cũng liền không dối gạt chứ. Ngươi nói cái gì? Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lần này là hoàn toàn ngồi không yên, thế nhưng đột nhiên từ đệm hương bổ thượng đứng lên, bởi vì là đột nhiên lên khi còn đánh nghiêng trong tay một cái ly. Nàng đã khiếp sợ đến hoàn toàn quên mất nàng những cái đó giáo dưỡng cùng lễ nghi. Hắn đều không nghĩ ta gánh nặng đương nhiên cũng không hy vọng Nhi tử đi lưng đeo. Quy Hải một khuyết thấy bởi vì khiếp sợ đều đã ở phát run Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn đứng lên đi đến nàng phía sau vây quanh nàng, Nghiên Nhi nghe ta nói, này chỉ là một loại khả năng ở. Đây cũng là ta biết chuyện này liền xuống dưới nguyên nhân, lần này hỗn độn chi khí kế thừa mà chính là ở Cửu Thiên Đại Lục, nhưng là cụ thể không biết là ở nơi nào. Ta đã làm Tư Mệnh động tay động chân, là ma quân bọn họ không cần nhanh như vậy liền phát hiện nơi này, hảo cho chúng ta thời gian bố trí. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi cũng đã biết chuyện này, lại còn có được đến mấy chương vô tự thiên thư. Ta hiện tại nghĩ đến, chờ chúng ta đem trang giấy khâu hoàn chỉnh sự tình, có lẽ xuất hiện chính là hỗn độn chi khí kế thừa nơi. Nay cũng nhất định sẽ là ma quân hắn muốn biết đồ vật, cho nên chúng ta vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Hỗn độn chi khí lúc sau bất luận là ai đi kế thừa, chúng ta hiện tại ai cũng nói không tốt, không cần dọa chính mình được không? Lại nói cho dù là Mặc Nhi lại như thế nào, có chúng ta ở, hắn sẽ không có việc gì. Quy Hải một khuyết ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thụ được đến từ nàng thân thể run rẩy, hoặc là đến từ đáy lòng run rẩy. Hắn hối hận chính mình không nên nói này đó. Nàng là tình nguyện chính mình xảy ra chuyện cũng không xa nhìn đến Mặc Nhi có cái gì tổn thương. Hiện tại là Mặc Nhi đi kế thừa kia không biết hỗn độn chi khí, nàng như thế nào sẽ không lo lắng. Hắn cũng chỉ là nói một cái khả năng tính liền đem hắn dọa thành cái dạng này. Kỳ thật nàng cũng lo lắng, bởi vì Mặc Nhi cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ là chân chính trời sinh, thân tới liền cùng hỗn độn là cùng nhau. Nhưng là Mặc Nhi hắn không phải, nếu muốn kế thừa hỗn độn chi khí liền phải chịu rất nhiều tội, thậm chí sẽ là cửu tử nhất sinh. Vì cái gì sẽ tại đây Cửu Thiên Đại Lục, thần không phải nói vẫn luôn là ở thượng giới sao? Lúc này đây như thế nào sẽ tuyển ở chỗ này, chẳng lẽ chính là bởi vì ta xuất hiện sao? Chính là ta liền chính mình là ai cũng không biết, như thế nào liền có thể ảnh hưởng ý trời? Ngươi làm ta như thế nào đi tiếp thu, hơn nữa hiện tại thế nhưng còn liên lụy đến Mặc Nhi. Hắn là ta duy nhất nhi tử, là ta mệnh căn tử. Kế thừa kia hỗn độn chi khí nhất định không phải chính là ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó làm hỗn độn chi khí tiến vào trong cơ thể là được đi, kia cũng là cửu tử nhất sinh sự tình có phải hay không? Nếu như vậy ngươi làm ta như thế nào tiếp thu ngươi suy đoán? Mặc Nhi không thể có một chút nguy hiểm. Huống hồ Mặc Nhi hiện tại xem như bị ta cấp liên lụy. Tưởng tượng kiên cường Thượng Quan Tuyết Nghiên lần này buông xuống sở hữu bao vây, thời ra hết thể áo ngoài nàng chính là một cái bình thường không thể ở bình thường mẫu thân. Một vị chỉ là hy vọng nhi tử bình bình an an tồn tại mẫu thân. Chương 129 cởi bỏ Tuyết Nghiên thân phận chi mê. Nàng tâm nguyện vẫn luôn là đơn giản nhất, nhất bình thường. Nhưng là hiện tại đột nhiên làm nàng biết được nàng nhớ trong lòng nhi tử, sẽ có cửu tử nhất sinh nào một ngày. Như vậy nhận chi nàng làm như thế nào đi bình tĩnh đối đãi, chẳng sợ chỉ là có vạn nhất tình huống nàng cũng không tiếp thu được. Đó là con trai của nàng, là nàng mất mà tìm lại nhi tử. Nàng vốn tưởng rằng bọn họ mẫu tử trải qua tam thế phân hợp, rốt cuộc bọn họ người một nhà có thể vĩnh viễn đoàn tụ ở bên nhau. Chính là không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa khảo nghiệm đang chờ bọn họ. Tuy rằng hiện tại hết thảy đều là suy đoán, nhưng là nàng vẫn là thực sợ hãi. Chỉ sợ vạn nhất có như vậy một ngày thật sự tiến đến làm sao bây giờ. Có phải hay không chỉ cần hủy hoại kia tờ giấy, đã không có kế thừa nơi, kia hỗn độn chi khí liền sẽ không nhận chủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng đột nhiên đẩy ra Quy Hải một khuyết mở miệng hỏi. Đây là nàng đột nhiên nghĩ đến sự tình, nàng đã không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nếu là có thể nàng sẽ không tiếc hủy diệt kia tờ giấy. Đối mặt Nghiên Nhi kia vội vàng hơn nữa tràn ngập hy vọng ánh mắt, Quy Hải một khuyết hắn trong lòng rất đau. Nghiên Nhi trải qua nhiều lần luân hồi, trải qua bất đồng thân phận rèn luyện, nàng đã kiên cố không phá vỡ nổi. Hôm nay nàng thế nhưng dùng loại này có chứa khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, tưởng từ trong miệng của hắn được đến một cái muốn biết đáp án. Chính là hắn muốn cho nàng thất vọng rồi. Chuyện này đã không có vãn hồi đường sống. Nghiên Nhi, đây là ý trời chú định sự tình, ai đều không thể tránh nghịch. Ngươi nghe ta nói, kia đều là ta suy đoán, Mặc Nhi cũng chỉ là chúng ta bốn người chung một người. Ngươi trước bình tĩnh một chút được không, không cần nghĩ thương tổn chính mình. Cũng không cần nghĩ lấy chính ngươi mệnh đi đổi lấy Mặc Nhi tánh mạng, như vậy ngươi làm Mặc Nhi như thế nào tự xử. Lại nói cũng không nhất định sẽ là Mặc Nhi, cũng có thể là ngươi hoặc là ta, còn có lưu chuyện nhảm. Mặc dù là Mặc Nhi, ta tưởng chỉ cần chúng ta hai người đồng lòng cũng là có thể hộ hắn chu toàn. Ta sẽ không có việc gì, ngươi không có việc, hắn cũng sẽ không có sự tình. Chúng ta người một nhà thật vất vả mới có thể đoàn tụ. Ai dám ngăn trở, ai liền chết. Quy Hải một khuyết đôi tay khẩn phủng Thượng Quan Tuyết nghiên mặt, làm nàng nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Bọn họ người một nhà đoàn tụ thật sự tới thực không dễ, vì mạng sống Nghiên Nhi bị thập thế luân hồi chi khổ, hắn vì an toàn của nàng cũng bồi nàng thập thế. Bọn họ phu thê nếu là nói nhận hết cực khổ, kia Mặc Nhi chính là so với bọn hắn hai người chịu khổ càng nhiều. Kỳ thật nhất khổ chính là hắn, ở không sinh ra còn ở cơ thể mẹ thời điểm liền phải bảo hộ đã chịu bị thương nặng mẫu thân, đó là ở tiêu hao hắn sinh mệnh. Sau đó bởi vì bọn họ nguyên nhân, hắn còn không có sinh ra lại bị đưa hướng luân hồi. Hắn rõ ràng hẳn là thần giới quân thiên cung tôn quý nhất tiểu điện hạ, hơn nữa cũng là thiên giới duy nhất hoàng tử, chính là lại chưa từng ở thiên giới sinh hoạt quá, không có cảm thụ hôm khác giới một chút ít linh khí tầm bổ, chính là hiện tại lại phải vì thiên giới đi mạo hiểm. Nhưng là từ hắn đầu thai thành bọn họ hai người hài tử kia một ngày cũng liền chú định hắn cùng những người khác không giống nhau lộ. Đó là hắn duy nhất nhi tử, hắn cũng không nghĩ hắn có chút tổn thương, nhưng là hỗn độn chi khí xuất thế hắn sửa đổi không được, Nghiên Nhi cũng sửa đổi không được, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Tựa như hắn nói như vậy, Mặc Nhi cũng chỉ là bọn họ bốn người chung một người, tuy rằng có khả năng nhất, nhưng là chưa chắc chính là người kia. Mặc dù là người kia, bọn họ cũng chỉ có thể đi tiếp thu, sau đó nghĩ cách ngăn cản ma giới tranh đoạt. Tận lực ở hắn tiếp thu truyền thừa thời điểm bảo hộ hắn an toàn. Nghiên Nhi, chúng ta những cái đó lo lắng trước phóng một chút, chúng ta chỉ cần có cũng đủ năng lực, sẽ không sợ ma giới, cũng có thể ở hỗn độn chi khí tiến đến thời điểm nhiều một phần bảo đảm. Nghiên Nhi ngươi luôn luôn là nhất minh bạch lý lẽ, cũng biết muốn như thế nào đi làm mới là đối chính mình có lợi nhất. Nếu chúng ta đã né tránh không được, chúng ta đây liền ở kia một ngày tiến đến phía trước làm hảo các loại chuẩn bị. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngươi nên làm như thế nào mới là đối chúng ta có lợi nhất, chính ngươi cân nhắc đi. Quy Hải một khuyết đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục khuyên bảo. Chỉ có nàng trước tỉnh lại lên, bọn họ mới có thể tiếp tục chuyện sau đó. Chúng ta chỉ có thể như thế. Thượng Quan Tuyết Nghiên qua thật lâu nàng ngẩng đầu nhìn Thượng Quy Hải một khuyết mở mịt mở miệng. Nghiên Nhi, chúng ta tuy rằng, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp thu. Quy Hải một khuyết thực dùng sức gật đầu. Hắn tưởng nói cho dù bọn họ thân phận trí cao vô thượng, nhưng là vẫn là lại chút sự tình là bọn họ không thể vi phạm. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao từ ta đã thói quen bị vận mệnh sở thao tác. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ hắn trong tay tránh thoát, cười khổ mà nói. Từ nàng được đến tím liên giới tới nay, nàng đều là ấn thần theo như lời đi tu luyện, cũng không chậm trễ. Mặc dù là đời trước xuyên qua chi sơ là nàng nói ra, cuối cùng nàng mới hiểu được hết thể đều ở thần kế hoạch dưới. Nếu không phải nó nói hắn có thể xuyên qua năng lực, nàng mới có thể nghị xuyên qua. Đến sau lại biết nàng ở Tây Càng xuất hiện đi chính là mệnh định, là nàng kiếp nạn chung một vòng, nàng đã sớm đã bị vận mệnh sở sử dụng. Cũng không để bụng này nhiều lúc này đây, nhưng là nàng sẽ không cúi đầu, xem ra nàng muốn gia tăng tu luyện. Ngươi vẫn là không chịu nói cho ta rốt cuộc là ai sao? Sự tình đã đến cái này phân thượng, hoàn toàn không biết gì cả đối ta còn có cái gì chỗ tốt. Các ngươi trước kia lén gạt đi ta còn không phải là sợ ta thân phận bị ma giới biết nói sao? Chính là hiện tại cái kia thân phận đã hạn chế ta hành động, làm ta đoán tới đoán đi, thật sự cần thiết sao? Mặc dù ta đã biết, không nói ma giới người cũng sẽ không biết. Ta chỉ có đã biết hết thể mới có thể biết hẳn là tránh đi hoặc là chính xác đi ứng đối một chút sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng thực mau liền tìm trở về chính mình lý trí, xoay người liền hỏi mặt khác một việc. Ngươi thật sự muốn biết sao? Đương nhiên, ta đã mất đi quá ký ức một lần, kia một lần ta trả giá cái gì đại giới ngươi cũng là biết đến. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn ta ở quãng đời còn lại chung hối hận ấy nay sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt kể ra nàng kiên quyết. Nàng theo như lời mất trí nhớ tạo thành đại giới đó là đang nói nàng đời trước thời điểm, chính là bởi vì nàng mất trí nhớ, 10 năm không về nhà. Làm trong nhà cha mẹ vì nàng một điên khùng một chịu đủ kịch độc tàn phá, đại đệ đệ vì tìm nàng rời nhà mấy năm. Nói ngắn lại chính là vì nàng một người toàn bộ gia phá thành mảnh nhỏ. Nàng trở về nhà về sau hối hận. Mặc dù ở nàng trừng phạt đầu sỏ gây tội lúc sau cũng không có thể bông, chuyện này hắn là tận mắt nhìn thấy, cũng là nhất rõ ràng. Hảo, ta nói cho ngươi là được, cùng ta tới. Quy Hải một khuyết cảm giác được hắn kiên định, hoặc là cảm thấy nàng nói có lý, vì thế cũng không ở nói cái gì, chỉ là nắm hắn biến mất ở trong sân. Thượng quan Tuyết Nghiên bị Quy Hải một khuyết nắm không cự tuyệt, nàng tưởng nàng rốt cuộc có thể biết chính mình là ai, tuy rằng đoán được một chút, nhưng là vẫn là có thấp vọng. Từ nàng ký sự tới nay chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ sau cái gì kinh thiên động địa thân phận, vẫn luôn đều cho rằng chính mình chính là tương đối may mắn một người. Sau lại mới biết được nguyên là bởi vì nàng có đặc thù thân phận mới có ai cũng so ra kém may mắn. Hiện tại thật là vạch trần nàng thân phận thời điểm sao, kia nàng rốt cuộc có phải hay không Huyễn Liên. Phần 224. Vì cái gì tới nơi này? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này làm nàng quen thuộc đến không thể ở quen thuộc địa phương, xoay người hỏi Quy Hải một khuyết. Nơi này chính là nàng tùy thân không gian, là ở Tím Liên giới. Mà bọn họ hiện tại liền đứng ở hồ sen bên cạnh. Nàng cho rằng hắn tưởng nói cho nàng thân phận, đi hẳn là chính là bọn họ đều quen thuộc địa phương mới là, không nghĩ tới sẽ là nơi này. Nơi này chính là hết thảy bắt đầu địa phương. Quy Hải một khuyết lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở bên cạnh ao, duỗi tay hút quá một đóa hoa sen cầm ở trong tay. Ta nhớ ra rồi, nơi này nguyên là thuộc về ngươi, là ngươi cố ý để lại cho ta đi. Cũng là ngươi cố ý đem thần phong ấn tại bên trong làm nó trợ giúp ta đi. Ở nghe được hắn nói nơi này đều là hết thảy bắt đầu thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới thần lúc ban đầu cách nói. Thần là ta cố ý để lại cho ngươi, bởi vì ta bên người thần thú chỉ có nó mới là lợi hại nhất. Quên hết thể ngươi yêu cầu một cái cường hữu lực giúp đỡ, nó là tốt nhất tuyển. Ta vốn định đem nặc để lại cho ngươi, nhưng là nó tuy rằng tu vi cao hơn thần, chính là nó tình huống đặc thù, chỉ sợ đi theo ngươi chỉ biết cho ngươi thêm phiền, cho nên ta suy nghĩ ở tam vẫn là đem thần để lại cho ngươi. Nặc kỳ thật là ngươi khế ước thú, lúc ấy cho rằng chuyện của ngươi yêu cầu vạn vô nhất thất, ta khiến cho nó thường xuyên ở bên ngoài lộ diện, làm người đều đã ngươi còn ở thần giới. Tím Liên giới kỳ thật cũng là thuộc về ngươi đồ vật, nơi này một thảo một mục đều là ngươi đã từng hao hết tâm lực dưỡng dục, đều là của ta. Xem ra ta chân thân quả nhiên không phải bình thường tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên là cái gì tâm tình mới hảo. Chắc không được nàng thấy nặc thời điểm thế nhưng có một loại thực thân thiết cảm giác, đó là nàng ở nhìn thấy thần thời điểm đều chưa từng có. Nguyên lai nàng cùng nặc là mừng lo cùng quan hệ chủ tớ, nhưng là nàng đã cái gì đều không nhớ rõ. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn kia còn chầm ở đáy nước tiểu thanh xà, nó giống như cũng không nhớ rõ chính mình. Kia hẳn là hắn công lao đi. Đều là của ngươi, cái này hồ sen lai lịch thần hẳn là ngươi cùng ngươi đã nói, nó chỉ có ngươi mới có thể có được. Hồ sen là thiên địa chỗ tồn tại, mà ngươi chính là hồ sen trước hết tồn tại giống loài, một đóa trải qua nhiều năm chậm rãi trưởng thành bảy màu liên. Nặc là không biết khi nào xuất hiện ở hồ sen tiểu thanh xà, liên quân cũng là ở ngươi sắp hóa hình thời điểm đột nhiên xuất hiện một đóa bạch liên. Các ngươi ba cái cộng đồng sinh hoạt tử hồ sen. Ở ngươi tu thành hình người thời điểm tiểu thanh xà thành ngươi khế ước thú, bạch liên lại thành ngươi thân cận nhất đệ đệ. Khi đó ngươi thiện lương, cho rằng các ngươi sinh hoạt ở một cái hồ sen, chính là người một nhà, cho nên các ngươi vẫn luôn lấy tỷ đệ tương xứng. Hắn đối với ngươi nhưng thật ra chân thành chưa từng phản bội quá, cho dù là biết ngươi luân hồi lúc sau, cũng chưa từng quên tìm ngươi. Vì ngươi bảo hộ hảo kim liên tử, hơn nữa cũng tìm ngươi nhiều năm như vậy chưa từng trở lại thần giới đi. Nặc ở ngươi thứ 8 thế luân hồi thời điểm cũng bị ta cấp phong ấn tại này nơi này, chính là vì chờ đợi ngươi xuất hiện. Quy Hải một khuyết nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên nói có quan hệ nàng hết thảy, nhưng là hắn trước sau chưa nói đến thượng quan Tuyết Nghiên thân phận cùng chính hắn lai lịch. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe hắn nói những cái đó như là đang nghe không chút nào can hệ người chuyện xưa, nhưng là nàng biết đó chính là nàng vẫn luôn muốn biết sự tình. Nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, thế nhưng còn có nhiều người như vậy ở nhớ thương nàng. Vì nàng làm nhiều như vậy sự tình. Nàng hẳn là may mắn bọn họ có thể vẫn luôn đang đợi nàng, chờ nàng trở về. Vậy con ngươi, chúng ta lại là như thế nào nhận thức? Ta ở gặp được kỳ lân quả thời điểm làm một cái rất kỳ quái mộng, cái kia mộng ta hiện tại cũng sẽ lâu lâu liền mơ thấy. Ở trong một mảnh hắc ám có một phương hồ nước nhỏ, bên trong có hai đóa hoa sen cùng một cái tiểu thanh xà. Nay hẳn là chính là ngươi vừa rồi nói hồ sen ta cùng liên quân hoặc có nạp đi. Nhưng là ngươi không lời gì để nói còn có bên cạnh ao kia một gốc cây màu tím tiểu thảo, ngươi có phải hay không chính là nó? Bởi vì ta chỗ đã thấy cũng chỉ có này đó, cố tình ngươi vừa rồi quên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đem hắn vừa rồi nói tình cảnh đổi thành kia gần nhất sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng, liền biết thiếu một chút cái gì. Hắn nếu biết lai lịch của nàng thân phận, kia hẳn là rất quen thuộc nàng hết thảy mới đúng, nếu quen thuộc, không có khả năng không biết cùng nàng tương sinh làm bạn kia cây tử thảo. Ta chính là kia cây tử thảo. Cơ hồ là cùng ngươi đồng thời gian xuất hiện, ta cũng là mượn dùng hồ sen linh lực tu luyện thành hình người. Kia hồ sen chính là trước mắt này một phương, chờ chúng ta đều tu luyện thành hình người thời điểm, ngươi luyện hóa ra tím liên giới, liền đem này hồ sen thu khắp nơi bên trong, nhất tím liên giới trung tâm tồn tại. Ngươi chính là huyễn liên thượng thần, ta là tím quân thượng thần. Mà ngươi là của ta thần hậu. Đó chính là bọn họ duyên phận bắt đầu, một đôi tương sinh làm bạn hoa cỏ, nhưng là thật là trong thiên địa sớm nhất tồn tại, mới đầu hóa thành người lúc sau cũng chỉ có bọn họ hai người tồn tại. Hai người bọn họ người làm bạn du tẩu ở thiên địa chi gian bên trong, không biết du tẩu bao lâu mới có người xuất hiện, mới có lục giới tồn tại. Nhưng là vô luận lục giới xuất hiện bao nhiêu người, tiên, thần, ma, quỷ quái, bọn họ hai người đều là tối cao tồn tại, không ai có thể bảo vệ địa vị của bọn họ. Nhưng là bọn họ hai người có thể trở thành thần giới vì nhị thượng thần cũng là vì hắn có cái kia thực lực. Nhưng là trở thành thần hoàng hắn lại sự tình nhiều lên, không có thời gian làm bạn nàng, cũng may nàng tính tình đơn giản, lại là ở Bách Hoa Cung, không chịu ngoại giới quấy nhiễu, nhưng thật ra quá đến trước sau như một vui vẻ cũng chưa từng lo lắng quá cái gì. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ cứ như vậy một con sinh hoạt ở thần giới, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới chờ hắn lần đó xuất chinh trở về thời điểm, phải đến nàng mất tích tin tức. Cũng may bọn họ hai người ràng buộc thâm hậu, mới có thể làm hắn ở Hỏa Quạ Sơn tìm được đe dọa nàng. Mới có lúc sau hết thể kiếp nạn, có lẽ là bởi vì bọn họ được đến quá nhiều, yêu cầu.